Chương 1320, bại lộ hiện thân. Người, yêu, thú, đều tu luyện có nguyên lực, bất quá dù sao chủng tộc khác biệt, tam đại trong tộc tu luyện ra được lực lượng, đều có trên bản chất chênh lệch. Yêu tộc tu luyện ra được nguyên lực bên trong hỗn tạp có một sợi yêu khí, lại tên yêu nguyên lực, mặc dù nhìn như cùng nhân tộc tu luyện nguyên lực không hề có sự khác biệt, chẳng qua nếu như cẩn thận biện bạch phía dưới, vẫn có thể cảm giác đưa ra bên trong chênh lệch. Đương nhiên, như thế đại lục tổng thể mà nói, thiên hạ coi như thái bình, nhân yêu hỗn hợp, yêu tu, nhân tu, yêu tu chỉ cần không xúc phạm vạn tượng tông quy củ, không có người tìm yêu tu phiền phức, vạn tượng thánh tông bên trong thậm chí cũng có yêu tu đại năng, dù sao nhân tộc tại thái cổ thời kỳ cũng là yêu tộc vượn loại chi nhánh, về sau độc lập nhất tộc. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Viên Sung trên thân, Viên Sung sắc mặt âm trầm, đột nhiên gầm lên giận dữ, thân thể bành trướng, biến thành cao 10 trượng lớn lông xanh yêu hầu, xông phá đại điện, muốn trực tiếp phá không chạy trốn. Thật sự là hắn, Phệ Mộng yêu hầu. Mọi người sắc mặt âm trầm, sau đó hóa thành một đạo đạo lưu quang truy kích mà ra. Nếu biết ngươi giấu ở nơi này, ta chỗ đó còn có thể nhường ngươi chạy trốn. Mục Phong cười lạnh một tiếng, gáy, trên không, một tiếng kinh thiên thét dài. Một cái dương cánh qua trăm mét kinh khủng lôi đình cự chim xuất hiện ở trên không. Kia phóng lên tận trời yêu hầu vừa mới phá xuất đại điện, oanh một đạo to lớn lôi quang liền đánh về phía hắn. Giống, lăn đi, Phệ Mộng yêu hầu gầm lên giận dữ, vung ra một đạo to lớn yêu chảo đánh về phía Lăng Vân một kích này, đánh nát lôi quang. Bạch, bạch, bá, bất quá lúc này, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, đông đảo thiên phách cảnh giới vương giả, đem cái này yêu hầu vây quanh, vây khốn tại trong giữa không trung. Yêu hầu, người cũng dám tiềm phục tại ta Viên gia trưởng lão Viên Sung đi nơi nào? Có Viên gia vương giả giận dữ hét, hắc hắc, Viên Sung, hắn đã sớm hóa thành ta món ăn trong bụng. Thân thể bàng đại Phệ Mộng yêu hầu cười gần nói, Viên Sung trưởng lão, ghê tởm a. Viên gia các vương giả gầm thét lên tiếng, phong tỏa không gian xung quanh, đừng cho cái này yêu hầu chạy trốn, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, là đại nhân, một đám vương giả phân tán mà ra, cường đại nguyên lực phóng thích, trực tiếp bao trùm một phương này hư không, bao phủ thiên địa, phong tỏa phương viên mấy ngàn mét không gian. Mau nhìn, là Phệ Mộng yêu hầu, cái này yêu hầu, rốt cục hiện thân muốn bị bắt lấy, lần này tới Thánh Tông đại nhân thật là lợi hại. Thánh Tông đại nhân, nhất định phải cho chúng ta ngoại trừ cái này một hại a. Viên gia ngoại hối tụ đông đảo thế lực, tu sĩ nghị luận, có người giống to. Tiểu tử, người giết ta có chỗ tốt gì, không phải liền là kiếm chút linh thạch cùng chiến công sao, người thả ta cho ngươi 1.000 vạn linh thạch. Phệ Mộng yêu hầu nhìn qua Mục Phong kiêng kỵ đạo, hôm qua hắn cùng Mục Phong giao thủ qua, nó không phải Mục Phong đối thủ. Đây không phải tiền có thể giải quyết sự tình, mà ngươi không hảo hảo tu hành, lệch dựa vào giết người đến để thăng tu vi, đồ nhân tộc ta, tội phải làm chu. Mục Phong lạnh lẽo nói, đi sát lục chi đạo Phong ca đều không đành lòng đối nhân tộc ra tay, tăng cao tu vi, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ dị tộc lấn giết nhân tộc, dù sao, trong cơ thể hắn còn có nhân tộc máu. Tại ta vẫn chỉ là huyễn thú. Không có tàn yêu trước, tu sĩ nhân tộc giết cha mẹ ta, đoạt cha mẹ ta huyễn tinh, khi đó tại sao không có người đứng ra vì ta ra mặt. Ta hận nhân tộc, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, chết lại nhiều người, đều cùng ta không có quan hệ. Phệ Mộng yêu hầu lạnh lùng nói, đây không phải là ngươi loạn giết vô tội lý do cùng lấy cớ, giác ngộ a. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, oanh một tiếng, thân thể biến thành một đạo thanh xích lôi quang bạo sát mà ra, sát phạt hướng về phía Phệ Mộng yêu hầu. Liều mạng với ngươi. Phệ Mộng yêu hầu nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nắm đấm sát phạt mà ra, một cỗ mênh mông nguyên lực màu xanh, hội tụ thành trăm trượng quyền mang thông triệt thiên địa, sát phạt hướng về phía Mục Phong. Mục Phong một quyền ra, quyền kình thiên điệp lãng gào thét, lôi lãng lăn lộn, đánh vào đối phương một quyền này phía trên, đem lấy một đạo quyền mang chấn vỡ. Phệ Mộng yêu phách, yêu hầu gầm thét, thể nội một đạo yêu phách bắn ra, cái này yêu phách cùng hắn không khác nhau chút nào, không nhắm rượu bên trong phun ra một cỗ cường đại huyễn lực đánh về phía Mục Phong. Cỗ này huyễn lực không nhìn xuyên thấu nguyên lực phòng ngự, đánh vào Mục Phong linh hải, lập tức, một cỗ ngủ sai nhập mộng huyễn thuật quét sạch hướng về phía Mục Phong linh hồn. Hừ, lần này ta còn sợ ngươi. Mục Phong cười lạnh, linh hải bên trong có chuẩn bị, một cỗ băng phong huyễn thuật gào thét mà ra, đánh vào cỗ này huyễn lực bên trên, trực tiếp đánh nát chặn lại đối phương huyễn thuật. Ngươi vậy mà có được huyễn lực, Phệ Mộng yêu hầu sắc mặt đại biến, huyễn lực là huyễn chi chân ý dung hợp linh hồn lực hình thành lực lượng linh hồn. Đại Thiên Lôi thần ấn. Hạ lôi biến, phần lôi ấn, Mục Phong lạnh lùng, một trường theo giết mà xuống, cuồn cuộn lôi nguyên lực, phần lôi lực lượng ngưng tụ làm một đạo núi nhỏ lớn nhỏ phần lôi thần ấn chấn sát hướng về phía Phệ Mộng yêu hầu, khí cơ khóa chặt. Phệ Mộng yêu hầu gầm thét, một kích toàn lực oanh ra, từng đạo quyền mang oanh sát hướng về phía phần lôi ấn, bất quá bị phần lôi ấn đều chấn vỡ. Bành, phần lôi ấn hung hăng đánh vào Phệ Mộng Yêu Hầu thân thể, Phệ Mộng Yêu Hầu một tiếng hét thảm, bị một ấn oanh sát ngã xuống tại viên phủ, đập vỡ một tòa cao 10 trượng cao ốc. Chết đi, Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm nộ sát mà xuống, muốn giết này yêu. Bạch, bất quá lúc này, một cỗ càng thêm cường đại huyễn lực đánh vào Mục Phong linh hải, Mục Phong linh hải bên trong, linh hồn huyễn lực đã sớm ngưng tụ thành một đạo phòng ngự màn sáng, cỗ này huyễn lực cường thế đánh vào Mục Phong linh hồn phòng ngự bên trên, Mục Phong linh hải lăn lộn, não hải cũng là ong ong vang lên. Rốt cục nhịn không được xuất thủ sao? Mục Phong thân thể nhanh lùi lại, nhìn phía xuất thủ người kia. Người này không phải người khác, chính là Viên Hoành. Viên Hoành ngăn tại Phệ Mộng Yêu Hầu phía trên, sắc mặt âm trầm nhìn phía Mục Phong. Mục Phong vậy mà sớm đối với hắn có đề phòng. Gia chủ, ngươi, Viên gia các vương giả đều kinh nghi nhìn phía Viên Hoành. Gia chủ của các ngươi chết sớm, hiện ra chân thân a. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi là thế nào nhìn ra thân phận của ta? Viên Hoành lãnh đạm nói, đương nhiên là máu của ngươi, ta có thể dò xét ra nó, làm sao dò xét không ra ngươi, máu của ngươi, không phải nhân tộc chi huyết, cùng hắn đồng tộc. Mục Phong cười lạnh nói, vậy mà có thể thông qua máu phân biệt ra chúng ta chân thân, xem ra lần này tới Thánh Tông đệ tử, không phải giá áo túi cơm. Viên Hoành lạnh lùng nói, sau đó hét dài một tiếng, thân thể bành trướng. Hắn trên thân cũng bao trùm ra bộ lông màu xanh, cả người cũng trong nháy mắt biến thành một tôn to lớn yêu hầu, cuồn cuộn yêu khí trùng thiên, khí thế bàng bạc. Tôn này Phệ Mộng Yêu Hầu, lại có thiên phách cảnh giới đại thiên vị tu vi. Gia chủ vậy mà cũng là yêu hầu, đây không phải nói gia chủ vậy. Không, gia chủ a. Người nhà họ Viên nhóm gặp một màn này trong nháy mắt minh bạch cái gì, từng cái bi thiết không thôi, bọn hắn thật gia chủ, chỉ sợ cũng chết rồi. Viên Hoành vậy mà cũng là yêu hầu biến thành, cái này. Thật là đáng sợ, còn tốt có Mục đại nhân, không phải chúng ta sớm tối cũng biết bị lấy yêu hầu độc thủ a. Cái này yêu hầu ẩn tàng quá sâu, Tôn gia chủ, Trương gia chủ, cùng chúng các vương giả gặp một màn này trong lòng sợ không thôi, cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ người, vậy mà đã sớm bị giết mà thay thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1321, trấn áp thô bạo. Đại ca, trước đó bị Mục Phong đánh bại kia Phệ Mộng Yêu Hầu gầm nhẹ một tiếng, cái này hai yêu, lại là hai huynh đệ. Ta tên Hầu Viễn, Mục Phong, ngươi rất lợi hại, bất quá ở trước mặt ta, thực lực của ngươi còn chưa đáng kể. Cái này Phệ Mộng Yêu Hầu lạnh lẽo nói. Sau đó thì sao? Mục Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Trước đó thông qua huyết khí, hắn liền đã biết tu vi của đối phương. Ngươi như bây giờ cách đi, ta cho ngươi 2.000 vạn linh thạch, ngươi vẫn là người Thánh Tông đệ tử, tu vi của ngươi, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ này, người tông môn chắc hẳn cũng sẽ không trách ngươi, ngươi như khăng khăng đối địch với ta, một con đường chết. Phệ Mộng Yêu Hầu Hầu Viễn lãnh thanh nói, ha ha ha ha, một con đường chết, ngươi rất để mắt thực lực của ngươi, ta cũng cho hai huynh đệ các ngươi một đầu sinh lộ, các ngươi nếu là nguyện ý thần phục với ta. Một người đào một con mắt, xem như cho các ngươi những năm này tàn sát nhân tộc tha tội, không phải, hai huynh đệ các ngươi, cũng chỉ có một con đường chết. Mục Phong nhìn qua thân cao 10 trượng đại yêu đồng dạng cười lạnh nói. Cuồng vọng, đã ngươi khăng khăng cùng chúng ta hai huynh đệ là địch, vậy ta cũng chỉ có giết ngươi, sau đó rời xa lấy tòa thành thị. Hầu Viễn trong mắt hàn quang chợt lóe, trong tay xuất hiện một cái dài đến hơn 30 mét màu đen cự côn. Vậy liền đến chiến thử một lần, Mục Phong cười lạnh, giết, Hầu Viễn gầm nhẹ. Một thân màu xanh yêu nguyên lực cuồn cuộn, tay cầm cự côn, một côn ẩn chứa đáng sợ lực đạo cùng nguyên lực, hướng Mục Phong một côn nện giết mà xuống. Một côn này rơi, trong không khí đều phát ra ô ô tiếng rít, to lớn côn ảnh hướng Mục Phong rơi xuống, nặng đến ngàn vạn cân cự lực rơi xuống. Mục Phong rút kiếm ngăn cản, trăm trượng lôi đình kiếm quang bổ ra, chảm kích tại một côn này phía trên, côn ảnh đạp nát kiếm quang, cuồng bạo lực lượng chấn kích tại Mục Phong trên thân kiếm. Đang, một tiếng vang giòn, Mục Phong thân thể nhanh lùi lại. Bị một côn nện lui ngàn mét, bành bành va sụp hai tòa nhà cao ốc. Tốt lực lượng cường đại, Mục Phong con ngươi nhíu lại, cái này Hầu Viễn, công lực hùng hậu, lực lượng cơ thể cũng là kinh người. Giết, mà Hầu Viễn lại một lần nữa tay cầm cự côn nện thẳng hướng Mục Phong, phân hóa mấy chục đạo côn ảnh đồng thời hướng Mục Phong rơi đập mà xuống. Tu La huyết mạch, tỉnh, Mục Phong gầm nhẹ, mạch máu trong người gào thét, một tiếng lôi đình nguyên lực thu nhập lôi đan, cuồn cuộn huyết nguyên lực gào thét mà ra. Cảnh giới khí tức trong nháy mắt bùng lên đến thiên phách cảnh giới thất trọng thiên. Sau đó, Mục Phong thể nội một đạo phách quang xuất hiện, hóa thành Tu La thiên phách, máu góc trực chỉ thương khung, 10 trượng thân thể bao trùm lớp vảy màu đỏ ngòm, Mục Phong thân thể dung nhập Tu La thiên phách bên trong, thể nội lại một sợi kinh người huyết mạch lực lượng thức tỉnh, Mục Phong công lực tăng vọt, trong nháy mắt theo thất trọng thiên bùng lên đến cửu trọng thiên. Cuồn cuộn huyết lang yên tràn ngập, huyết chi chân ý, trực tiếp theo đại thành đỉnh phong cường độ đi thẳng đến hóa cảnh viên mãn. Đầy trời côn ảnh rơi xuống, Tu La Thiên Phách gầm thét, cầm trong tay biến thành to khoảng 10 trượng cổ sát kiếm vung chém mà ra, một mảnh kiếm quang chém qua, trực tiếp đem đập ra côn ảnh chạm kích vỡ vụn. Leng keng, cửa côn đập vào to lớn cổ sát kiếm bên trên, hai cỗ cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, hai tôn cự nhân chung quanh đại địa đều vỡ vụn vỡ ra to lớn khe rãnh. Mà Mục Phong trong kiếm bộc phát to lớn phản chấn lực lượng, vậy mà nhường Hầu Viễn cũng đẩy lui hai bước. Hầu Viễn chấn kinh nhìn qua hiện tại Mục Phong, không dám tin. Mà cái khác vương giả, cùng vô số tu sĩ, cũng là rung động nhìn phía cái này hai tôn cao 30 mét cự nhân. Một người là to lớn màu xanh cự khỉ, còn có một người, càng là đầu sinh máu góc, bao trùm máu vảy, sau lưng mọc lên to lớn máu cánh quái vật, tựa như viễn cổ tới ma thần. Đây là Thiên Phách, Hầu Viễn cả kinh nói, ngươi công lực, làm sao một nháy mắt hùng hậu nhiều như vậy? Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, hiện tại, ngươi còn có vừa rồi tự tin sao? Mục Phong cười lạnh nói, hừ, bàng môn tả đạo, giết. Hầu Viễn gầm nhẹ, cầm trong tay cự côn, thân thể bạo sát mà lên, một côn cuồng bạo đập chém hướng Mục Phong, một côn này rơi xuống, yêu nguyên lực cuồn cuộn, vậy mà diễn hóa ra một bộ đại sơn hư ảnh, phảng phất một tòa đại sơn hướng Mục Phong rơi đập đến, côn bên trong ẩn chứa đáng sợ chân áp lực lượng. Huyết kiếm lôi điêu, chảm. Mục Phong gầm nhẹ, to lớn thiên phách thân cầm kiếm, một kiếm bổ ra, biến thành một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ huyết sắc kiếm điêu vần quanh lôi đình sát phạt mà ra, cường thế phách chạm tại cái này đại sơn hư ảnh bên trên. Một kiếm này bên trong, ẩn chứa lôi, kiếm, máu, lực, rất nhiều chân ý lực lượng, trong đó huyết chi chân ý càng là viên mãn. Bạch, máu kiếm lôi điêu hóa thành kiếm quang, cường thế bổ ra xé rách đại sơn hư ảnh, oanh kích chạm tại Hầu Viễn cự côn bên trên, cuồng bạo lực lượng chấn kích Hầu Viễn không ngừng lui lại. Từng đạo huyết kiếm tức giận xé rách tại Hầu Viễn thân thể, Hầu Viễn liền lùi lại, thân thể bị xé nứt mở từng đạo miệng máu, càng đáng sợ chính là, kia máu khói đồng dạng chân ý lực lượng tràn vào hắn thân thể. Nhưng huyết dịch của hắn vậy mà ngược dòng, để không nổi lực lượng, vội vàng điều động yêu chi chân ý chân ép cái này chân ý lực lượng. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong đây là lại một quyền cuồng bạo đánh tới, cuồn cuộn sóng máu quyền kình cuồn cuộn giết tới, một đạo tiếp một đạo cuồng bạo xung kích tại Hầu Viễn thân thể. Phốc phốc, Hầu Viễn kêu thảm thổ huyết, bên cạnh lớn thân thể bị oanh kích bay ngược. Đại ca, kia bát trọng thiên phệ mộng yêu hầu gầm thét, huy động cự trảo thẳng hướng Mục Phong. Liền ngươi, cũng xứng nhúng tay. Mục Phong cười lạnh, đưa tay một quyền giết ra, ngưng tụ một đạo huyết sắc quyền mang cường thế đánh về phía cái này phệ mộng yêu hầu. Phệ mộng yêu hầu kêu thảm, yêu nguyên cự trảo bị đánh nát, quyền mang hung hăng đánh vào thân thể của hắn, trực tiếp đánh xuyên qua hắn lồng ngực, lưu lại một đạo to lớn huyết động, máu tươi tuôn ra. Chém, Mục Phong tiện tay một quyền trọng thương phệ mộng yêu hầu, xách to lớn cổ kiếm đánh rất hướng về phía Hầu Viễn. Thần thông phệ mộng, Hầu Viễn gầm nhẹ. Trong hai con người tuôn ra một cỗ cường đại huyễn lực đánh vào Mục Phong linh hải, huyễn thuật bộc phát, một cỗ mê man chi ý quét sạch hướng về phía Mục Phong linh hồn, Mục Phong mí mắt một nháy mắt đều trở nên nặng nề, muốn mỹ mỹ ngủ một giấc. Cái này Hầu Viễn một chiêu này phệ mộng thần thông, uy lực kinh người, là hắn bộ tộc này thức tỉnh thiên phú thần thông, có thể để người linh hồn vĩnh cửu ngủ say, chết trong mộng, cho nên tên phệ mộng. Không thể ngủ, phá cho ta. Mục Phong gầm nhẹ, cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kích thích thần kinh. Đồng thời chính mình huyễn lực ngăn cản đối kháng đối phương huyễn lực. Kim ly huyết hỏa đồng hiện, thần thông, hỏa diễm liên hoa. Mục Phong trong hai con người kim ly huyết hỏa đồng tuôn ra một cỗ đáng sợ xích kim hỏa diễm, hội tụ Mục Phong quyền bên trong. Mục Phong đấm ra một quyền, một đóa thịnh thế xích kim hỏa liên nở rộ tại hư không, bộc phát quyền mang đánh vào Hầu Viễn thân thể. Bành, đáng sợ xích kim hỏa diễm quyền mang trực tiếp đánh vào Hầu Viễn to lớn lồng ngực, Hầu Viễn kêu thảm, lồng ngực trực tiếp bị oanh mở mấy mét lớn nhỏ huyết động. Đáng sợ phần lực trực tiếp tràn vào hắn thể nội. Hồng Liên Hỏa Trùng, Mục Phong đôi mắt kim ly huyết hỏa đồng huyết chi chân ý biến động, tràn vào Hầu Viễn thể nội kim ly huyết hỏa dung nhập Hầu Viễn một thân máu thịt bên trong, ở phía sau cõng lạc ấn ra một đóa xích kim liên hoa đồ án. Lửa cháy, Mục Phong quát lạnh, Hầu Viễn kêu thảm, huyết nhục trong nháy mắt bốc cháy lên kim ly huyết hỏa, khắp nơi trên đất lăn lộn, lăn qua chi địa bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Bạn đang nghe truyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1322, đào lấy một chút. A, giống, Hầu Viễn thân hình khổng lồ lăn lộn đầy đất, cái kia đáng sợ phần lực thiêu đốt thân thể của hắn, nhưng hắn tại tiếp nhận lớn nhất thống khổ lúc, lại không đến mức bị khống chế phần lực thiêu đốt thành cho tử vong. Đại ca, bên kia phệ mộng yêu hầu trọng thương gào thét, muốn xông qua, bị Lăng Vân bắt chụp giết trên mặt đất, không thể động đậy. Mục đại nhân thắng, đáng sợ, Mục đại nhân thiên phách lục trọng thiên tu vi, vậy mà có thể thắng được đại thiên vị Vệ Mộng yêu hầu, cái này Mục đại nhân thật chỉ là thánh tông bên trong một tên nội môn đệ tử sao? Ta Băng Tuyết Thành nhiều năm tai họa, hôm nay rốt cuộc phải giải quyết. Thánh tông đại nhân, giết hắn. Mấy gia tộc lớn vương giả, gia chủ, cùng vô số tu sĩ gặp một màn này kích động giống to, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đều là sùng kính thần sắc. Mấy gia tộc lớn các vương giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng tam trọng thiên đánh bại đối thủ, bọn hắn không thể tin được, đây là dạng gì thực lực cùng thiên phú chiến đấu. Mục Phong khôi phục thái độ bình thường, một thân huyết nguyên lực cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, hoán tổ thần thông, kim ly huyết hỏa đồng, còn có một kích kia hỏa diễm liên hoa, đều cực kỳ tiêu hao huyết nguyên lực. Hắn lạnh lùng nhìn qua lăn lộn trên mặt đất gào thảm Hầu Viễn, ánh mắt bên trong không có một tia đồng tình. Mục Phong kim ly huyết hỏa đồng quang mang ảm đạm xuống, thiêu đốt Hầu Viễn kim ly huyết hỏa lại tiềm ẩn tại Hầu Viễn thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Hầu Viễn tiếng kêu thảm thiết rừng, một đôi thanh u sắc nhãn mắt kinh hãi nhìn qua Mục Phong, vừa rồi loại kia phần lực thiêu đốt thống khổ, hắn đời này đều không muốn lại thể nghiệm. Thần phục, hoặc là chết, Mục Phong lãnh đạm nói. Hầu Viễn nghe vậy, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng thần sắc, quan sát nơi xa bị Lăng Vân chụp giết trên mặt đất huynh đệ, cuối cùng vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Hầu Viễn, nguyện ý thần phục, cầu xin đại nhân tha mạng. Hầu Viễn thấp giọng đắng chát nói, hai huynh đệ các ngươi, đào ra một chút, tạ tội ngươi giết chết nhân tộc. Mục Phong lại hờ hững nói, hai cái Vệ Mộng yêu hầu nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn, móng vuốt trực tiếp đào hướng về phía chính mình một con mắt, đào ra một con mắt nắm trong tay, kêu thảm nhịn đau, đem đôi mắt dâng lên. Mục Phong tay khẽ vẫy, cái này hai cái đôi mắt bị hắn thu nhập càn khôn giới trong ngón tay, đây chính là tu luyện chân huyễn pháp nhãn, thiết yếu vật liệu. Đại nhân, vì sao không giết cái này hai cái Vệ Mộng yêu hầu, vì chết đi tu sĩ nhân tộc báo thù? Trương gia chủ, Tôn gia chủ bọn người tới hỏi, cái này hai cái yêu hầu, ta còn muốn mang về tông môn phục mệnh, bất quá từ nay về sau, bọn hắn cũng không có khả năng đang làm hại Băng Tuyết Thành. Mục Phong từ tốn nói, đám người nghe vậy cũng không tốt lại nói, giết Vệ Mộng yêu hầu chỉ là bản vẽ cái an tâm, cùng ra những năm này tức giận. Vấn đề lớn nhất là giải quyết yêu hầu chi loạn, về sau chỉ cần Băng Tuyết Thành bên trong không có yêu hầu tiếp tục làm loạn là được rồi. Đa tạ đại nhân vì Băng Tuyết Thành trừ bỏ hai hại. Lúc này, có tu luyện gia tộc người hô to khom người cảm kích nói. Đa tạ đại nhân vì Băng Tuyết Thành trừ bỏ hai hại. Vô số tu sĩ cũng theo đó bái thân, cảm kích hành lễ. Ta chính là vạn tượng đệ tử. Trừ hại an dân, bảo đảm ta một phương nhân tộc, là chuyện bổn phận, các vị không cần đa lễ. Mục Phong Hồng Thanh nói, đại nhân, hôm nay trừ bỏ cái này một hại, lúc toàn thành chúc mừng, ta Trương gia chuẩn bị tiệc rượu, vì đại nhân trừ yêu chúc mừng, nguyện đại nhân đến dự. Trương gia chủ vội vàng nói, lộ ra ý lấy lòng. Cũng tốt, Mục Phong gật đầu, không có cự tuyệt, mà Mục Phong cũng đi theo Trương gia chủ mà đi, hai cái Vệ Mộng yêu hầu biến hóa thành thường nhân lớn nhỏ yêu hầu, một trái một phải theo ở phía sau. Trương gia xếp đặt tiệc rượu vì Mục Phong ăn mừng, mà trên bàn rượu, rất nhiều Trương gia tiểu thư, mỹ nhân tuyệt sắc, đối Mục Phong nhìn trộm, có hoài xuân chi ý. Bất quá Mục Phong đối với những ánh mắt này, đều là làm như không thấy. Toàn bộ Băng Tuyết Thành, hơn phân nửa vương giả hội tụ, rất nhiều người hướng Mục Phong mời rượu. Công tử, tiểu nữ tử cũng kính công tử một chén. Mà lúc này, một tên người mặc màu hồng đào váy áo, mỹ mạo động lòng người, một đôi con mắt phượng nữ tử tới hướng Mục Phong mời rượu. Đôi mắt bên trong không che giấu chút nào ái mộ chi ý, nàng này cũng là ngàn dặm chọn một mỹ nhân tuyệt sắc. Đại nhân, đây là chúng ta Trương gia đệ nhất mỹ nhân, Đào Tụ Nhi, cũng là cái này Băng Tuyết Thành xinh đẹp nhất mỹ nữ một trong, là nghĩa nữ của ta, Tụ Nhi từ nhỏ sùng bái cường giả, đặc biệt là đại nhân lại là thiếu niên anh hùng. Trương gia chủ đối Mục Phong cười nói, đôi mắt bên trong thần sắc ám chỉ Mục Phong. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, hắn đây là dùng mỹ nhân lôi kéo Mục Phong a. Lão hồ ly này. Tôn gia chủ thầm mắng một tiếng, Tụ Nhi cô nương hữu lễ. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, đối với Trương gia chủ ám chỉ làm như không thấy, giơ chén lên, bình tĩnh cùng Đào Tụ Nhi đối bính, sau đó uống vào, đôi mắt bên trong không có chút nào tạp niệm. Đào Tụ Nhi doanh doanh cười một tiếng đem rượu uống vào, gặp Mục Phong thần sắc không lộ chút nào dị thường, thầm nghĩ là chính mình mị lực không đủ. Rượu uống vào, nàng gọi hạ nhân trực tiếp tại Mục Phong bên cạnh tăng thêm chỗ ngồi, mình ngồi ở Mục Phong bên cạnh. Vì Mục Phong rót rượu, một bộ muốn hầu hạ chu toàn bộ dáng. Mà Vệ Mộng yêu hầu bị Thánh Tông đại nhân cầm nã, yêu hầu chi loạn giải quyết sự tình truyền khắp toàn bộ Băng Tuyết Thành, toàn thành chúc mừng, truyền tụng Mục Phong chi danh. Thánh Tông đại nhân Mục Phong, cầm nã Vệ Mộng yêu hầu. Tại một nhà cửa hàng nhập hàng một người trung niên nam tử, Vương Quý, Nghe xong tin tức này, đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh thần sắc. Mục Phong, là cái kia cùng hắn cùng thuyền uống rượu, nói chuyện trời đất Mục Phong sao? Nguyên lai là Thánh Tông tới đại nhân, khó trách thực lực cao cường như vậy, ha ha, ta Vương Quý đời này vậy mà có thể nhận biết thứ đại nhân vật này, tiệc rượu sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải đi gặp một lần, cái này nói không chừng, chính là ta Vương Quý vận mệnh chuyển cơ a. Vương Quý sau khi lấy lại tinh thần kinh hỉ cười to, người chung quanh cũng kỳ quái nhìn qua hắn. Lý lão bản, các ngươi giúp ta sắp xếp gọn hàng, ta có việc trước cáo từ. Vương Quý nói một tiếng, hướng Trương gia phá không mà đi. Vương Quý đi vào Trương gia môn trước lầu rơi xuống, môn lầu chỗ có Trương gia tu sĩ trấn giữ, người bình thường không được mà tiến, rất nhiều người ngăn ở bên ngoài, muốn tiến vào ngưỡng vọng Thánh Tông đại nhân phong thái, bất quá đều bị chặn đường. Vị đại nhân này, có thể hay không dàn xếp một chút, ta muốn tiến vào nhìn một chút Thánh Tông đại nhân, ta cùng hắn là bằng hữu. Vương Quý tiến lên cung kính nói, a, lại tới một cái, bọn hắn những người này đều là muốn đi gặp Thánh Tông đại nhân, bất quá cũng không ai giống như ngươi, dám nói là Thánh Tông đại nhân bằng hữu. Canh cổng tu sĩ nhìn qua Vương Quý mỉa mai lên tiếng. Vương Quý sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn chính xác, tu vi của hắn cùng thân phận, nói là Thánh Tông đại nhân bằng hữu, không có người tin tưởng. Đại nhân, ta thật sự là Thánh Tông đại nhân bằng hữu, có thể hay không giàn xếp giàn xếp. Vương Quý xuất ra một túi linh thạch lấy lòng nói. Cút, người như ngươi ta gặp nhiều. Cái này Trương gia đệ tử một bàn tay đánh vào Vương Quý trên mặt, Vương Quý thân thể đều bị quất bay. Vương Quý quẳng xuống đất tức thì nóng giận, răng cắn được ken két kêu vang, sau đó đành phải hợp thành tụ nguyên lực, hô to, Mục Phong huynh đệ, ta là Vương Quý, có thể hay không thấy một lần. Vương Quý thanh âm bên trong ẩn chứa nguyên lực, truyền bá cực lớn, rất nhiều người đều nghe thấy được. Người mẹ nó là đến gây chuyện a. Kia canh cổng tu sĩ giận dữ, cầm trong tay chiến đao tiến lên. Bạch, bất quá lúc này, một đạo quang mang chợt lóe mà đến, biến thành một thân ảnh xuất hiện. A, thật là ngươi, Vương Quý lão ca. Mục Phong kinh dị một tiếng, sau đó cười nói. Đại nhân, kia canh cổng tu sĩ sững sờ, sau đó sợ choáng váng, vội vàng quỳ trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ, người này, thật đúng là nhận biết Thánh Tông đại nhân, song song, đắc tội đại nhân bằng hữu, lần này chết chắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1323, Chân Huyễn Pháp Nhãn. Mục huynh đệ, không nghĩ tới, thật là ngươi. Vương Quý kinh hỉ nói, lúc đầu trong lòng còn có chút thấp thỏm, hiện tại vừa thấy được chân nhân, triệt để an lòng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Mục Phong gặp Vương Quý trên mặt giấu bàn tay, nhíu mày hỏi. Kia đánh người Trương gia đệ tử dọa đến quỳ xuống đất run rẩy, nói, đại nhân, ta coi là, hắn là cái mượn nhờ đại nhân chi danh lừa đảo, không biết thật sự là đại nhân bằng hữu, mời đại nhân thứ tội. Mục huynh đệ, bọn hắn cũng là chỗ chức trách, vừa rồi không có gì lớn. Vương Quý nói, vậy mà có thể đem vừa rồi sự tình buông xuống, có thể thấy được ân tình này thương chi cao. Kia Trương gia đệ tử nghe vậy đều cảm kích nhìn phía Vương Quý. Tốt a, đi, chúng ta đi vào nói chuyện, vừa vặn dẫn tiến một chút gia chủ cho ngươi nhận biết, về sau ngươi tại băng tuyết thành làm việc, cũng biết nhiều rất nhiều thuận tiện. Mục Phong cười nói, cũng không truy cứu, lôi kéo Vương Quý đi vào. Hắn mặc dù có thù tất báo, bất quá đã giúp hắn người, Mục Phong cho tới bây giờ dũng tuyển tương báo. Vương Quý mặc dù địa vị, tu vi, chênh lệch hắn cách xa vạn dặm, bất quá chỉ là lúc trước nguyện ý ra 5.000 linh lúc giúp Mục Phong điểm ấy, Mục Phong liền nguyện ý giao người bạn này. Người sống một đời, giao hữu như đều chỉ nhìn thân phận địa vị, vậy liền khuyết thiếu nhân tình vị nói, mà Mục Phong, cho tới bây giờ đều không phải là đem vinh hoa phú quý, thân phận địa vị cùng bằng hữu đánh đồng người, điểm ấy chân tình mà nói, hắn muốn so đại đa số người cũng khó khăn có thể là quý. Vương Quý tại vô số người ánh mắt hâm mộ bên trong, hướng Trương gia đi đến. Vương Quý trong lòng cũng là cảm thán, lúc trước nhất thời chủ động kết giao cùng một sợi thiện niệm, liền để hắn nhận biết Mục Phong nhân vật bậc này, còn thu hoạch được đối phương tình hữu nghị, đây quả thực là hắn nhân sinh bên trong một lớn phúc duyên. 5.000 linh thạch đổi lấy thiên phách cảnh giới vương giả, vẫn là Thánh Tông đại nhân tình hữu nghị, nếu là cái này tình hữu nghị có thể dùng giá trị cân nhắc, không biết nhiều ít người có bằng lòng hay không dùng 50 vạn, 500 vạn đổi Mục Phong phần này tình hữu nghị, đáng tiếc đây không phải tiền có thể đổi được tới. Dẫn tiến Vương Quý quen biết rất nhiều vương giả, mặc dù những người này xem thường Vương Quý, bất quá bằng vào Mục Phong mặt mũi, cũng biết cho Vương Quý một chút mặt mũi, về sau đầy đủ hắn tại băng tuyết thành bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trương gia tiệc rượu giải tán lúc sau, Đào Tụ Nhi cố ý phụng dưỡng Mục Phong, bất quá Mục Phong khéo lời từ chối, phương Bắc có người ấy tại khổ đợi hắn, chính mình sao có thể bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Nam nhân, phần lớn luôn luôn thích có thể tình yêu cùng sinh lý tách ra, mà đối với đại đa số nữ nhân mà nói, có ái tài có sinh lý, câu nói này mặc dù ngắn, thâm ý trong đó tự hành mà ngộ, lúc nữ nhân nếu là đứng tại nam nhân góc độ như thế làm việc, vậy ngươi làm nam nhân, mấy người khả năng chịu đựng. Bất quá thế giới này, nam nhân chung quy là chủ tể, nam quyền mạnh, mà nữ quyền yếu, là dẫn đến tư tưởng quan niệm khác biệt chân chính nguyên nhân. Mục Phong cũng tạm thời ở tại Trương gia, rời trước nhất định sẽ đầy, còn rất dài thời gian. Trong phòng tu luyện, Mục Phong trước người lấy ra một tôn đan lô, đem kia một đôi huyễn thú đôi mắt, ném vào trong lò, lại tăng thêm huyễn tinh, cùng một chút phụ trợ vật liệu. Mục Phong bốc cháy ấm lô, bắt đầu luyện đan, tu luyện chân huyễn pháp nhãn, nhất định phải có huyễn thú đôi mắt là chủ vật liệu, luyện chế chân huyễn đan, phối hợp thần thông pháp môn mới có thể tu luyện ra chân huyễn pháp nhãn. Thời gian dần dần trôi qua, Mục Phong đem huyễn thú đôi mắt luyện hóa, cùng tài liệu khác dung hợp, đánh tới thành đan pháp quyết, sau đó có khắc vào chuyên môn đan văn, ôn dưỡng trong lò linh đan. Hai ngày đi qua, Mục Phong vỗ nắp lò, hai viên thanh u sắc đan dược bay ra, bị Mục Phong cầm nắm trong tay. Cái này hai cái đan dược thanh u sắc, phía trên đan văn tạo thành đồng tử đồng dạng hoa văn, hoảng hốt xem xét phía dưới, còn tưởng rằng là hai cái đôi mắt. Ngũ giai thượng phẩm linh đan, chân huyễn đan, rốt cục có thể tu luyện chân huyễn pháp nhãn. Mục Phong lộ ra một vòng ý cười, hắn cũng liền địa mà ngồi, đem hai cái chân huyễn đan trực tiếp nuốt vào phục bên trong, nguyên lực luyện hóa, lập tức, hai cỗ dược lực tuôn hướng Mục Phong hai con ngươi. Ngạch, Mục Phong trong hai con ngươi, truyền đến từng đợt nhói nhói cảm giác, kia ẩn chứa đặc thù công hiệu dược lực tại rèn luyện Mục Phong đôi mắt, nước mắt không ngừng lại hạ. Đồng thời, Mục Phong đã vận hành lên chân huyễn pháp nhãn pháp môn tu luyện, linh hải bên trong huyễn lực cũng không ngừng tràn vào hai con ngươi, tu luyện cái môn này thần thông chi thuật, trong hai tay cầm huyễn tinh bên trong cũng thu nạp một cỗ huyễn lực tràn vào linh hải bên trong. Mục Phong tại Băng Tuyết Thành chấp hành nhiệm vụ, lúc tu luyện, thanh danh của hắn đã tại trong tông môn triệt để truyền ra. Đương nhiên, cái tên này trở thành một chuyện cười. Chu Mính nhường Mục Phong đi Cửu Dương xã quỳ xuống nhận lầm, mà Mục Phong bên ngoài chấp hành nhiệm vụ không cách nào đáp lại, bị mọi người cho rằng nhu nhược, chấp hành nhiệm vụ cũng là cố ý tránh né lấy một trận chiến. Chiến phong xã đoàn, đại lượng xã viên khoảng cách tông, chiến phong xã đoàn liền thừa số ít một số người, mà cái này một xã, cũng bởi vì Mục Phong, trở thành trong xã đoàn một chuyện cười, đoạt được quản lý lệnh, nhưng lại cuối cùng chắp tay nhường cho người, chính mình không có năng lực quản lý. Mà trong tông môn liên quan tới lưu truyền hết thảy, Mục Phong tự nhiên là không thể nào biết được. Thời gian trôi qua, Mục Phong tại Băng Tuyết Thành Trương gia, bế quan đi qua hơn 20 ngày. Một ngày này, trong phòng tu luyện, chân huyễn pháp nhãn, mở. Mục Phong quát khẽ một tiếng, một đôi tròng mắt bên trong, đột nhiên thanh u bắn thần quang đại thả, tại đôi mắt của hắn bên trong, vậy mà lại nổi lên một đạo thanh u sắc nhãn đồng, cùng con ngươi màu đỏ mòm chiếu rọi. Đơn mắt trùng đồng, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, huyễn lực tràn vào trùng đồng bên trong phóng thích, thanh u hồn quang đại thả, huyễn lực uy lực, vậy mà trong nháy mắt cường đại gấp 6 lần phóng thích mà ra, so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Huyễn lực cường đại, huyễn thuật uy lực, đồng dạng hội tùy theo mà mạnh. Ha ha ha ha, không tệ, có môn này thần thông, chiến đấu bên trong, có thể để cho đối thủ càng thêm không có phòng bị, khó lòng phòng bị. Mục Phong cười to, môn này huyễn thuật thần thông mắt, trực tiếp bị hắn tu luyện đến thiên phách cảnh giới đại thành, nếu là tu luyện viên mãn, uy lực còn có thể mạnh đến gấp 10. Nhiệm vụ kỳ cũng nhanh đến, nên trở về tông. Mục Phong quan sát trong phòng tu luyện thời gian đồng hồ cát, sau đó con ngươi khôi phục bình thường, thanh u sắc trùng đồng biến mất, đứng dậy đi ra tu luyện thất môn. Mà tu luyện thất ngoài cửa, hai cái phệ mộng yêu hầu hóa thành thân người, một mực chờ đợi bên ngoài, hai yêu đều phân biệt mang lên trên một cái bao mắt, nhìn có chút quái dị. Mặc dù tu luyện giới bên trong, có trọng minh đan có thể đang khôi phục sinh ra đôi mắt, bất quá Mục Phong không cho phép hai yêu tái sinh đôi mắt, làm những năm này thôn phệ nhân tộc linh hồn tu luyện trừng phạt. Mục Phong hướng Trương gia chủ cáo biệt, Trương gia chủ nhiều lần giữ lại Mục Phong ở thêm chút thời gian, bất quá Mục Phong một câu nhiệm vụ kỳ đầy, nhưng Trương gia chủ cũng vô pháp tiếp tục lại giữ lại. Kia Đào Tụ Nhi u oán nhìn qua Mục Phong, nàng dạng này một cái đại mỹ nhân, Mục Phong vậy mà đều không động tâm. Hẳn là, cái kia phương diện không được sao? Đào Tụ Nhi âm thầm nghĩ tới, sắc mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng, ai nha, chính mình suy nghĩ gì đi, bất quá nàng nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đã có một tia quái dị thần sắc. Mục Phong nếu là biết, Đào Tụ Nhi đem hắn nghĩ thành liệt dương người, không biết có thể hay không tức giận đến phun ra 3 lít lão huyết, nhường Đào Tụ Nhi thử một lần hùng phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1324, xem nhẹ ta. Tử Điện Linh Chu chờ Mục Phong, cùng Hầu Viễn, Hầu Phương hai cái phệ mộng yêu hầu theo Băng Tuyết Thành phía trên phá không mà đi, Lần này, Mục Phong không có tiếp tục làm thuyền du lãm cảnh biển. Trương gia chủ bọn người nhìn qua Mục Phong phá không mà đi. Lão Tôn, người nói cái này Mục Đại Nhân, tại Vạn Tượng Thánh Tông bên trong đến cùng thân phận gì, rõ ràng tu vi bất quá thiên phách cảnh giới lục trọng thiên, chiến lược kinh người như thế, ta nhìn, bình thường thiên phách cảnh giới lớn trọng thiên hạch tâm đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Trương gia chủ cau mày nói, ai biết được, Thánh Tông bên trong vương giả như mây, thiên tài vô số kể, cái này Mục Đại Nhân, có thể là hoàng chủ loại hình thân truyền đệ tử đi, lại có lẽ khả năng là Vạn Tượng bảng bên trên cường giả. Tôn gia chủ nói, Vạn Tượng bảng, nghe nói Vạn Tượng bảng bên trên văn nhân khiếu, chiến lược kinh thiên, là đại lục vương cảnh bên trong trấn áp vương cảnh tuyệt thế thiên kiêu một trong, không biết hắn lại là cái gì dạng phong độ tuyệt thế. Trương gia chủ thở dài, ha ha, văn nhân khiếu này loại nhân vật cách chúng ta cũng quá xa, đây chính là chú định trở thành tuyệt thế đại năng nhân vật, không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng a. Tôn gia chủ cười nói, bất quá Trương huynh, bây giờ Tào Xung huynh, Viên Hoành huynh đều vẫn lạc, người đối hai nhà có ý kiến gì hay không? Tôn gia chủ đột nhiên cười nói, Trương gia chủ nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn phía Tôn gia chủ, cười nói, Tôn huynh là muốn. Ha ha, băng tuyết thành ngàn năm không đổi cách cục, cũng nên thay đổi bên trên biến đổi. Tứ đại gia tộc, lưu lại hai cái liền tốt, Tôn gia chủ âm lãnh cười nói, ha ha, rất được tâm ta, hai cái lão hồ ly đồng thời nở nụ cười. Yêu ma loạn thế tốt trừ, nhưng mà, thế đạo này, nguy hiểm nhất thật là yêu ma sao? Không, là lợi ích tả hữu hiểm ác lòng người. Nhất hiểm không phải yêu ma, là lòng người. Tử Điện Linh Chu hướng Mục Phong lúc đến phương hướng một đường phi nhanh, phá không phi hành tại trời cao, biến thành một đạo thật dài tử sắc lưu quang, nửa canh giờ liền bay Bắc Hải, tiến vào nội lục, lại chạy về Vạn Tượng Thánh Tông phương hướng. Sau ba ngày, Tử Điện Linh Tông, rốt cục bay đến Vạn Tượng Thánh Tông, tại Vạn Tượng Thành bên ngoài rơi xuống. Mục Phong lấy ra thân phận lệnh bài cho thủ vệ đệ tử, mang theo hai cái yêu hầu đi hướng thành. Vừa rồi tiểu tử kia chính là Mục Phong, một tên thủ vệ đệ tử gặp Mục Phong đi xa sau thấp giọng nói. Cái gì, hắn chính là Mục Phong, mới nhập Vạn Tượng bảng tân nhân vương, bị Húc Nhật Phong Chu Mính, điểm danh nói họ muốn giáo huấn tiểu tử. Một người khác hoảng sợ nói, không sai, hẳn là hắn, thân phận của hắn trên lệnh bài viết là Mục Phong. Cái này thủ vệ đệ tử kiểm tra một vị đồng môn thân phận cho đi về sau, còn nói thêm. Hắc hắc, tiểu tử này cũng dám trở về, hắn không sợ chết sao? Không phải nói hắn ra ngoài tránh tai đi sao? Ai biết được, bất quá Mục Phong trở về, chỉ sợ thành nội có trò hay để nhìn, đáng tiếc, chúng ta nhiệm vụ mang theo, không thể rời đi nơi này. Này, có cái gì tốt hí kịch, Mục Phong thực lực, dám cùng Chu Mính đánh, tuyệt đối là bị nghiền ép, ta là đang nghĩ. Tiểu tử này có thể hay không thật đi Cửu Dương xã quỳ xuống đất nhận lầm. Ha ha, nói cũng phải, Mục Phong thực lực đối đầu Chu Mính, hẳn phải chết không nghi ngờ, không đi qua quỳ xuống đất nhận lầm, thật là có khả năng này, dù sao hắn muốn tại tông môn tiếp tục lẫn vào, cũng chỉ có khuất phục Cửu Dương xã. Mấy tên thủ vệ đệ tử nghị luận nói, mà Mục Phong cũng tại hướng nhiệm vụ điện mà đi. Nhiệm vụ điện bên trong, có mấy người, hôm nay một mực chờ đợi tại nhiệm vụ điện. Một người trong đó, chính là hôm đó cùng Mục Phong đánh cược Tông Khanh. Tông Khanh huynh, hôm nay chính là nhiệm vụ kia kỳ đầy ngày, người nói tiểu tử kia có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Một tên hạch tâm đệ tử nói, ha ha, làm sao có thể, thực lực của hắn, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Tông Khanh khinh thường cười một tiếng, khó mà nói a, tiểu tử kia thế nhưng là đánh bại Tần Diễm Hoa, thực lực chiến đấu kinh người a. Hạch tâm đệ tử thở dài, hừ, Tần Diễm Hoa phế vật kia. Cũng không biết làm sao lại thua với một cái tân nhân vương, hắn chính là ném chúng ta Vạn Tượng bảng bên trên lão đệ tử đều mặt, ta nói Mục Phong không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không phải chỉ hắn thực lực chiến đấu không được. Tông Khanh cười lạnh một tiếng, hắn, cũng là Vạn Tượng bảng bên trên cường giả, xếp hạng vẫn còn so sánh Tần Diễm Hoa kỳ trà cao tên. A, cớ gì nói ra lời ấy, cái này hạch tâm đệ tử hiếu kỳ hỏi, kia phệ mộng yêu hầu bản thân thực lực tại yêu thú bên trong không tính là mạnh, lợi hại chính là bọn hắn thiên phú huyễn thuật. Mục Phong thực lực chiến đấu tuy mạnh, bất quá cảnh giới thấp, linh hồn lực tất nhiên không mạnh, rất dễ dàng bên trong yêu hầu huyễn thuật bị kích sát. Tông Khanh cười giải thích nói, ha ha, có đạo lý. Những người khác nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử kia có thể hay không còn sống trở về đều nói không chừng đâu, bất quá, coi như có thể còn sống trở về, hắn chỉ sợ cũng qua không được Cửu Dương xã Húc Nhật Phong Chu Mính sư huynh một cửa ải kia. Tông Khanh cười lạnh nói, mau nhìn, là phệ mộng yêu hầu, tiểu tử này là ai vậy? Vậy mà thu phục hai cái phệ mộng yêu hầu. A, là hắn không phải Mục Phong sao? Chu Mính sư huynh điểm danh muốn đối phó điểm Mục Phong. Mà lúc này, nhiệm vụ điện bên trong, một chàng thốt lên, chỉ gặp một tên áo bào đen tóc bạc thanh niên lôi kéo hai đầu tay chân buộc chặt xích sắt yêu hầu đi vào nhiệm vụ đại điện bên trong, rất nhiều nhận nhiệm vụ người đều sủng sốt nhìn phía Mục Phong. Tông Khanh bọn người nhìn lại, Tiếu Dung cũng động lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong trong tay, nắm hai đầu phệ mộng yêu hầu. Phệ mộng yêu hầu, làm sao có thể, cái này, tiểu tử này hoàn thành nhiệm vụ. Tông Khanh không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái này hai đầu phệ mộng yêu hầu. Mục Phong đi tới nhiệm vụ trước sân khấu, nói, xong giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ này trước sân khấu trưởng lão cũng là không dám tin nhìn qua Mục Phong lôi kéo hai đầu phệ mộng yêu hầu, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà hoàn thành nhiệm vụ. Không có khả năng, tiểu tử, tu vi của ngươi, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này, Tông Khanh tới, Lãnh Thanh nói, không nguyện ý tin tưởng. À, là ngươi, vừa vặn, nhớ kỹ ngày đó chúng ta cứ qua đi, hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền quỳ xuống hướng ta xin lỗi, hiện tại ta hoàn thành, ngươi có phải hay không cái kia quỳ xuống nói xin lỗi. Mục Phong nhìn về phía người này cười lạnh nói, hừ, làm sao có thể, kia băng tuyết thành bên trong làm loạn yêu hầu, nghe nói là thiên phách cảnh giới thất trọng, có thể là bát trọng tu vi, người hồn lực, sao có thể ngăn cản yêu hầu huyễn thuật, cái này hai đầu phệ mộng yêu hầu, ai biết là ngươi từ nơi nào chộp tới. Tông Khanh cười lạnh nói, không sai, trưởng lão, tiểu tử này rất có thể tùy ý bắt cái khác phệ mộng yêu hầu đến giả mạo. Tông Khanh các bằng hữu cũng đứng ra nói, không sai Mục Phong, người trước tiên cần phải chứng minh một chút. Kia trưởng lão cũng cau mày nói, thiên phách cảnh giới thất trọng, bát trọng. Mục Phong nghe vậy lộ ra một vẻ trào phúng. Hầu Viễn, Hầu Phương, bọn hắn còn coi thường các ngươi nữa nha, ngoại phóng cảnh giới khí tức. Mục Phong lãnh đạm nói, hai đầu phệ mộng yêu hầu gầm nhẹ một tiếng, lập tức, hai cỗ kinh người yêu nguyên lực cảnh giới khí tức phóng thích, yêu khí cuồn cuộn tràn ngập trong điện, khí thế dọa người. Đám người cảm thụ cái này hai đạo cường hãn khí tức, con mắt trợn thật lớn. Đây là thiên phách bát trọng, cùng đại thiên vị phệ mộng yêu hầu. Đám người kinh hô, chấn kinh nhìn phía Mục Phong, mà Tông Khanh, càng là không thể tưởng tượng nổi. Tông môn tình báo có sai, làm loạn yêu hầu tu vi không phải thiên phách bát trọng, mà là thiên phách cảnh giới đại thiên vị, mà lại, có hai cái yêu hầu làm loạn, các vị, bây giờ còn có ý kiến sao? Mục Phong bình tĩnh hỏi, Tông Khanh nghe vậy sắc mặt tái xanh, như cùng ăn con ruồi đồng dạng nói không ra lời, buồn nôn khó chịu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1325, Huyễn Kiếm Tông Khanh. Hai đầu phệ mộng yêu hầu, vẫn là thiên phách cảnh giới bát trọng, cùng cửu trọng đại thiên vị, gia hỏa này, làm sao bắt sống cái này hai đầu yêu hầu. Lợi hại, không hổ là có thể đánh bại Tần Diễm Hoa Tân Nhân Vương, lần này Tân Nhân Vương, không là bình thường mạnh a. Tông Khanh gia hỏa này, lần này đánh mặt đi. Vân Tiêu bên trong đệ tử kinh hô, từng cái nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong nhiều một tia kính sợ, còn có không ít người trêu tức nhìn phía Tông Khanh bọn người. Tông Khanh sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm được ken két kêu vang, đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt, Mục Phong chẳng những thật hoàn thành, mà lại, nhiệm vụ này độ khó, còn tại tông môn trên tình báo, người ta đều hoàn thành, đây không phải đánh mặt là cái gì. Trưởng lão, có thể hay không vì ta ghi chép, còn có chiến công, linh thạch, phải chăng cũng nên cấp cho. Mục Phong nhìn phía đồng dạng kinh trệ trưởng lão bình tĩnh hỏi. A, tốt, cái này trưởng lão lấy lại tinh thần, thật sâu nhìn một cái Mục Phong, sau đó nhường Mục Phong xuất ra chiến bài, ghi chép 30 vạn chiến công, đồng thời theo càn khôn giới trong ngón tay, lấy ra một túi lớn linh thạch giao cho Mục Phong, chừng 30 vạn nhiều. Mục Phong, Tông Khanh nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia âm lãnh chi sắc. Sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Chờ chút, mà lúc này Mục Phong mở miệng kêu lên, Mục sư đệ còn muốn làm gì? Tông Khanh băng lãnh hỏi, sư huynh, ngươi có phải hay không quên cái gì rồi? Lúc trước ngươi nhục ta Mục Phong, chúng ta định ra ước định, ta như hoàn thành nhiệm vụ, ngươi muốn quỳ xuống nói xin lỗi à? Mục Phong từ tốn nói, Tông Khanh nghe vậy sắc mặt âm trầm, nói, Mục sư đệ thực lực cao cường, là sư huynh nhìn sai rồi, bất quá, vạn sự lưu một đường, ngày sau tốt gặp mặt, Mục sư đệ vẫn là không nên quá phận tốt. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Ha ha, bằng hữu, ngươi không xứng trở thành ta Mục Phong bằng hữu, ngươi cho rằng ta Mục Phong là muốn nhục liền có thể nhục sao? Quỳ xuống có thể miễn đi, xin lỗi. Mục Phong quát lạnh nói, Mục Phong, ngươi đừng quá tùy tiện, trong tông môn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều người chính là. Tông Khanh không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ nói, ta điên cuồng, có ta điên cuồng vốn liếng, mà ngươi, lúc trước không phân rõ đỏ đen trắng liền tùy ý nhục ta Mục Phong, đây cũng là tại tông môn. Nếu là tại ngoại giới, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực máu tươi đại giới. Mục Phong cười ngạo nghễ, xin lỗi. Tốt, đã như vậy, vậy ta Tông Khanh liền lĩnh giáo một chút Mục sư đệ cao chiêu, đánh thắng ta, có thể xin lỗi ngươi. Tông Khanh lạnh lùng nói, đi ra trong điện, có trò hay để nhìn. Vân Tiêu bên trong các đệ tử gặp một màn này, nhiệm vụ cũng không nhận, từng cái nhao nhao đi ra ngoài, Mục Phong cũng mang theo hai đầu yêu hầu đi ra ngoài. Hai người tới điện bên ngoài, đằng không mà lên, Tông Khanh lạnh lẽo nhìn phía Mục Phong. Mục Phong thân hình đồng dạng bạt không mà lên, sắc mặt lạnh lùng. Tông Khanh xếp hạng 267, so Mục Phong bàn cao vị, các ngươi nói, Mục Phong đánh thắng được Tông Khanh sao? Có đệ tử nghị luận, khó mà nói, hai người xếp hạng chênh lệch không lớn, bất quá Tông Khanh tu luyện Thanh Liên kiếm điển, kiếm đạo tu vi rất đáng sợ, thực lực so Tần Diễm Hoa là mạnh hơn rất nhiều a. Mọi người nghị luận, tiểu tử, ta cũng không phải Tần Diễm Hoa phế vật kia, đối ngươi, ta sẽ không phớt lờ, hôm nay trước dạy dỗ ngươi như thế nào tôn trọng sư huynh. Tông Khanh cười lạnh nói, thể nội, một cỗ cường đại kim sắc kiếm nguyên lực tuôn ra, một cỗ cường tuyệt kiếm khí cùng kiếm ý quét sạch bát phương, ở trong đó kiếm ý, đã tu luyện đến hóa cảnh giới đại thành đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới viên mãn cũng là không xa. Ngươi còn không có dạy ta tư cách, Mục Phong thể nội, một cỗ cường hãn huyết nguyên lực tùy theo gào thét mà ra, huyết hải lăn lộn. Mặc dù không có lộ ra tu la thân, bất quá hắn huyết nguyên công lực sự hùng hậu, không hề yếu thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả, trong tay, một thanh cổ sát kiếm hiển hiện. Mục Phong lãnh đạm nói, cuồng vọng tiểu nhi, giết, Tông Khanh gầm nhẹ, thân thể biến thành một đạo kim sắc kiếm quang sát phạt mà ra, kiếm nguyên lực ngưng tụ thành từng đóa kim sắc kiếm liên hoa hư ảnh. Tông Khanh lấy cánh tay thay mặt kiếm, hai đạo màu vàng kiếm quang sắc bén chém ra, trăm trượng trong kiếm quang ẩn chứa hai chủng cường đại chân ý lực lượng giết tới, kiếm quang rảo sát mà tới. Huyết kiếm lôi điêu, Mục Phong đưa tay, một kiếm bổ ra, nguyên lực màu đỏ ngòm ngưng tụ thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ kiếm điêu, thét dài đánh về phía cái này bổ ra hai kiếm. Kiếm điêu bên trong, thế nhưng là ẩn chứa máu, lôi, kiếm, lực, bốn loại cường hãn chân ý, máu, lôi, kiếm, chân ý lực lượng, càng là đều tu luyện đại thành, huyết ý nhanh đột phá đến viên mãn. Xoẹt xẹt. Huyết kiếm lôi điêu chạm kích tại hai đạo kiếm quang bên trên, vậy mà trực tiếp xé rách kiếm quang, kiếm điêu ẩn chứa cường đại kiếm ý, trực tiếp xé rách hướng về phía Tông Khanh. Thật mạnh kiếm ý, Tông Khanh sắc mặt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, thể nội, một đạo kim sắc kiếm quang bắn ra, là một thanh chiến kiếm màu vàng óng, trong kiếm ẩn chứa cường đại linh uy, kiếm này, là hắn tu hành bản mệnh linh kiếm. Cầm trong tay bản mệnh linh kiếm kiếm tu, mới là thật kiếm tu. Chém, Tông Khanh một kiếm rơi xuống, kiếm quang chói mắt. Một đạo kim sắc kiếm hồng ẩn chứa so trước đó cường đại bên trên gấp bội kiếm mang trực tiếp chảm phá Mục Phong huyết kiếm lôi điêu, kiếm quang xé rách hướng về phía Mục Phong. Mục Phong cầm kiếm mà cản, bị lấy một đạo kiếm quang đẩy lui, kiếm khí xung kích tại hắn hộ thể cương nguyên bên trên, xé rách ra từng cái lỗ hồng. Bách kiếm phân quang, Tông Khanh gầm nhẹ, thân thể cầm kiếm bạo sát mà đến, bản mệnh linh kiếm phân hóa trên trăm đạo kiếm quang, toàn bộ chảm kích hướng Mục Phong, đầy thiên hư ảnh, đều là kiếm mang. Kiếm kinh lôi hồng. Mục Phong một kiếm ra, khoái chi chân ý dung nhập lấy một kiếm bên trong, một nháy mắt, bạo sát ra trăm kiếm, từng đạo kiếm quang xung kích hướng kiếm mang đối phương. Hai cỗ kiếm mang tại hư không xung kích, phát ra một mảnh đinh đương kêu vang thanh âm, đối kiếm nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Mục Phong mặc dù không phải thuần túy kiếm tu, bất quá kiếm đạo thực lực thật là cao cường. Không ít người cả kinh nói, xem ra kẻ này có thể thắng Tần Diễm Hoa, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Huyễn ảnh kiếm, mà đây là Tông Khanh gầm nhẹ, linh hải bên trong, một cỗ huyễn lực tràn vào trong kiếm, theo kiếm nguyên giết ra. Bạch, bạch, bạch, một kiếm này ra, vậy mà phân hóa ra mấy trăm đạo thân ảnh, đồng thời thẳng hướng Mục Phong. Huyễn ảnh bách kiếm, Tông Khanh thành danh thần thông, dung nhập huyễn lực, kiếm quang hư thực khó phân biệt, chiến đấu phải kết thúc, Tông Khanh tiếp yêu hầu nhiệm vụ, chính là vì yêu hầu huyễn tinh, viên mãn cái này thần thông. Tông Khanh bằng hữu tự tin nói, tiểu tử, người bại định, Tông Khanh thanh âm quanh quẩn. Vô số kiếm ảnh đồng thời hướng Mục Phong đánh tới. Ồ, chiêu này kiếm quyết bên trong, vậy mà tràn vào huyễn lực. Mục Phong kinh dị, bốn phương tám hướng kiếm ảnh đánh tới, mỗi một đạo đều như là Tông Khanh chân thân, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Mục Phong né tránh, huy kiếm không ngừng ngăn cản, chém vỡ đều là hư ảnh. Bạch, mà lúc này, Mục Phong sau lưng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đạo này kiếm quang khác biệt cái khác hư kiếm, trực tiếp xé rách Mục Phong phòng ngự, kiếm quang xuyên thủng Mục Phong thân thể. Bại sao, những người khác gặp một màn này kinh ngạc nói, Mục Phong, cuối cùng không phải Tông Khanh đối thủ, ha ha ha ha, Mục sư đệ, một kiếm này tư vị như thế nào? Người bại, Tông Khanh đắc ý cười to, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1326, lợi dụng phản kích. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Mà lúc này, Tông Khanh sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm u lãnh. Tông Khanh sau lưng lông tơ trong nháy mắt nổ lên, chỉ gặp hắn trước mắt kích sát Ngục Phong, vậy mà cũng biến thành một đạo huyễn ảnh tiêu tán. Tông Khanh thân thể bạo xông, quay người nhìn phía tại phía sau hắn Ngục Phong, không dám tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao làm được? Tông Khanh quá sợ hãi, hỏi. Không tệ kiếm đạo thần thông, vậy mà có thể đem huyễn lực dung nhập kiếm pháp bên trong, bất quá đáng tiếc, người huyễn lực quá yếu, không đủ để mê hoặc đến ta. Ngục Phong từ tốn nói, mà lúc này, hai con mắt của hắn bên trong, lại có hai đạo con ngươi, trong đó thanh u sắc con ngươi phóng thích ánh sáng yếu ớt mang, quỷ dị vô cùng. Chân huyễn pháp nhãn, còn có một cái uy năng, chính là có thể xem thấu hết thảy huyễn lực do cái này thần thông yếu huyễn ảnh chi thuật. Không có khả năng, ta không tin, lại đến. Tông Khanh gầm thét, không nguyện ý tin tưởng, đây chính là hắn thành danh thủ đoạn, giết vào vạn tượng bảng thần thông, nương tựa theo tay huyễn kiếm thần thông. Hắn tại Ngự Kiếm Phong kiếm đạo cường giả bên trong đều có một chỗ cắm rùi. Huyễn ảnh bách kiếm, Tông Khanh một kiếm lại giết mà ra, kiếm chiêu lại phân hóa trăm đạo thân ảnh thẳng hướng Ngục Phong. Ngục Phong nhìn qua đánh tới trăm đạo huyễn ảnh, thân thể nhoáng một cái, vậy mà cũng biến thành một đạo huyễn ảnh, cùng Tông Khanh giống nhau như đúc, xen lẫn trong huyễn ảnh bách kiếm bên trong, chỉ là hắn không thể vào Tông Khanh phân hóa trăm đạo huyễn ảnh kiếm chiêu. Cái này, Tông Khanh ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, mà những người khác cũng ngây ngẩn cả người. Trên trăm đạo thân ảnh, vẫn là chính mình phân hóa kiếm ảnh, thế nhưng là, kia một đạo là Ngục Phong a. Ta nói qua, người huyễn lực, quá yếu. Mà lúc này, phía cạnh một thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Phốc phốc, a, Tông Khanh kêu thảm, bên cạnh thân bị xé nứt ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Bạch, bạch, bạch, sau đó, đạo này thân ảnh không ngừng biến thành Tông Khanh kiếm ảnh, lợi dụng Tông Khanh thần thông, ngược sát Tông Khanh. Tông Khanh kêu thảm. Thân thể bị từng đạo kiếm quang vỡ ra miệng máu, máu tươi xối khoảng cách. Tán, Tông Khanh gầm thét, chủ động triệt hồi chính mình thần thông, kiếm ảnh toàn bộ tán loạn, Ngục Phong thân ảnh xuất hiện. Bất quá lúc này, Ngục Phong thân ảnh lại là xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, một cước ẩn chứa lực lượng đáng sợ chân kích mà xuống. Bành, một cước này lực lượng cuồng bạo đánh vào Tông Khanh đỉnh đầu, Tông Khanh kêu thảm, đầu như bị trọng kích, bịch một tiếng ông vang, trước mắt kim tinh ứa ra, thân thể ngã xuống khỏi giữa không trung. Bạch, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng cắm vào ngực phải của hắn, đem Tông Khanh ninh giết trên mặt đất. A, Tông Khanh đau đến nước mắt đều rơi ra tới, trong tay bản mệnh linh kiếm đều rơi xuống một bên. Ngục Phong thân thể rơi xuống, ở trên cao nhìn xuống Tông Khanh. Hiện tại, ta có nhường ngươi nói xin lỗi tư cách sao? Ngục Phong lạnh lùng nói, tê, thật mạnh, vừa rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đúng vậy a, ta cũng không có rất xem hiểu. Tựa như là Ngục Phong lợi dụng Tông Khanh thần thông, trực tiếp đánh bại Tông Khanh. Tông Khanh cũng bại, bốn phía hư không vây xem đệ tử xôn xao, gặp một màn này, nhìn về phía Ngục Phong đôi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi thần sắc. Gia hỏa này thủ đoạn, sao Tông Khanh còn quỷ dị? Tại sao có thể như vậy? Tông Khanh gầm nhẹ, không nguyện ý tiếp thu sự thật này. Xin lỗi, nói ngươi mắt chó coi thường người khác. Không phải, mặc dù không thể giết người, bất quá, chặt đứt ngươi tứ chi. Nhưng ngươi nằm lên nửa năm ta còn là dám. Ngục Phong lạnh lùng nói. Tông Khanh nghe vậy đôi mắt bên trong tất cả đều là khuất nhục, bị đinh giết trên mặt đất, nằm nhìn qua cao cao nhìn xuống hắn Ngục Phong, nắm đấm chết nắm. Cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, gầm nhẹ nói, thật xin lỗi, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác. Lớn tiếng chút, nghe không được. Ngục Phong bình tĩnh nói, thật xin lỗi, trước đó là ta mắt chó coi thường người khác. Tông Khanh giống giận gào thét. Tiếng nói bên trong tất cả đều là khuất nhục cùng hận ý. Cái này đúng, về sau đừng ở gây tại trên đầu ta, không phải, làm thịt ngươi. Ngục Phong lãnh khốc cười một tiếng, vung tay lên, cổ sát hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp thu nhập hắn thể nội. Cổ sát kiếm linh mặc dù không phục hắn, chê hắn yếu gà, bất quá, kiếm thể dù sao đã bị hắn nhận chủ luyện hóa, có thể thu nhập thể nội đan điền. Phốc phốc, Tông Khanh nghe vậy một ngụm máu tươi tức giận đến phun ra, trực tiếp hôn mê đi. Tông Khanh bằng hữu cùng phong đệ tử, kiêng kỵ ngắm nhìn Ngục Phong, vội vàng đi đỡ lên Tông Khanh tỉnh lại. Ngục Phong, người phách lối không được bao lâu, người còn không biết đi, Húc Nhật Phong Chu Mính đúng giờ tên muốn làm phiền ngươi, cho ngươi đi Cửu Dương xã hướng nữ nhân của hắn cùng tộc muội quỳ xuống nói xin lỗi, người phách lối không được bao lâu. Tông Khanh oán độc giận dữ hét, Chu Mính, người nào, chưa nghe nói qua, hắn để cho ta đi hướng hắn quỳ xuống nói xin lỗi liền xin lỗi. Cho là hắn là ai? Ngục Phong cười lạnh. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, vạn tượng bảng bên trên nhiều người như vậy, hắn không biết mấy cái, liền một cái văn nhân khiếu hắn biết còn có mấy cái dù sao nổi danh nhân vật. Hừ, Cuồng vọng vô tri, Chu Mính là vạn tượng bảng xếp hạng 28 cường giả, thực lực so với ta mạnh hơn nhiều, đến lúc đó ta nhìn ngươi miệng còn có thể hay không như thế cứng rắn. Ngươi bị Chu Mính đánh cho quỳ xuống thời điểm, ta lại nhìn. Tông Khanh cười lạnh, bị bằng hữu đỡ đi. Chu Mính, Tông Khanh sau khi đi, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động. Xem ra hắn chính là Chu gia đệ tử tại trong tông môn lớn nhất chỗ dựa đi. Vạn tượng bảng 28, Mục Phong đôi mắt bên trong dâng lên một vòng chiến ý, hắn còn muốn thật chiến đấu thử một lần, hắn huyết chi chân ý đến đại thành đỉnh phong, liền thiếu một hồi chân chính nhường hắn thống khoái chiến đấu làm cơ hội đột phá. Chúng ta đi, Mục Phong đối Hầu Viễn Hầu Phương hai tên yêu hầu nói. Cái này hai yêu hầu nhập tông cũng là bị chấn kinh, bên ngoài hiếm thấy thiên phách cảnh giới vương giả, nơi này vậy mà toàn thành đều là, tùy tiện ném một viên gạch, nện vào đều là thiên phách cảnh giới vương giả. Đây chính là nhân tộc thánh tông lực lượng sao? Hai yêu trong lòng đắng chát, trước đó bọn hắn đánh bại hai tên thánh tông đệ tử, còn giết một người, coi là thánh tông cũng chẳng có gì ghê gớm. Không đến đến nơi đây về sau, mới biết đạo thiên lớn bao nhiêu, liền vừa rồi Tông Khanh, thực lực cũng không phải là hai yêu có thể ngăn cản. Bất quá, bọn hắn hiện tại thấy rung động, so sánh chân chính thiên địa cách cục tới nói, đồng dạng bất quá là nhỏ yếu một hạt cát. Mục Phong về tông, tại nhiệm vụ điện còn đánh bại Huyễn Kiếm Tông Khanh, việc này rất nhanh truyền ra, vô số đệ tử sủng sốt chi tại lại mong đợi. Cái này Mục Phong, sẽ đi Cửu Dương xã nhận sai nói xin lỗi sao? Là bỏ đi tôn nghiêm, trong tông môn cầu được sinh tồn, vẫn là chống lại đến cùng, bị Chu Mính chèn ép đùa chơi chết. Mục Phong mang theo hai yêu hầu trở về chiến phong xã đoàn địa chỉ, bất quá trở lại chiến phong xã đoàn về sau, cảnh tượng trước mắt lại là nhường sắc mặt hắn khó coi âm trầm. Phủ đệ của hắn, cũng là chiến phong xã đoàn người hội tụ chi địa, bây giờ đã trở thành một vùng phế tích, bị người hủy hoại. Mà phế tích bên trong, cắm một khối tấm biển, trên viết Cửu Dương xã. Liền một khối tấm biển, liền để tông môn công tượng không dám trùng tu Mục Phong phủ đệ. Cửu Dương xã, Chu Mính, Mục Phong đôi mắt bên trong, một sợi phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1327, sinh tử khiêu chiến. Hủy người phủ đệ, Cửu Dương xã, Chu Mính, đây là đem Mục Phong mặt mũi đều đặt ở dưới lòng bàn chân dẫm. Phong ca, người rốt cục trở về. Mà lúc này, một thân ảnh phá không mà đến, từ nơi không xa trong phủ đệ bay tới. Người tới chính là Dược Xuyên. Phong ca, người rốt cục trở về, tiểu cuồng bọn hắn gặp chuyện không may. Dược Xuyên vừa bay đến, vội vàng lo lắng nói. Tiểu cuồng bọn hắn xảy ra chuyện, làm sao vậy, mập mạp, nói hiểu rõ. Mục Phong nghe vậy sầm mặt lại, liền vội vàng hỏi. Người rời đi trong khoảng thời gian này, Cửu Dương xã đến chúng ta nơi này tìm phiền toái, Chu Mính muốn tìm ngươi, còn đem ngươi phủ đệ hủy, chúng ta tức không nhịn nổi, liền cùng Cửu Dương xã người đánh một hồi, bất quá chúng ta cũng không là đối thủ, tiểu cuồng, tử dược, bọn hắn toàn bộ bị Cửu Dương xã người mang đi, giam tại Cửu Dương xã, muốn ngươi trở về, đi Cửu Dương xã quỳ xuống nhận sai nói xin lỗi, đối phương mới giao người. Dược Xuyên lo lắng nói, tiểu cuồng, tử dược, Mục Phong nghe vậy lửa giận trong lòng trong nháy mắt cháy hừng hực mà lên, đôi mắt bên trong lộ ra băng lãnh sát cơ. Mục huynh, người rốt cục trở về, mà lúc này, lại có mấy thân ảnh bay tới, chính là Thác Bạt Thanh Hải, Hách Mỹ Lệ, Cửu Công Chúa, Tử Vân Quận Chúa bọn người. Mục Phong, huynh đệ người bọn hắn bị bắt đi, chúng ta làm sao bây giờ? Cửu Công Chúa cũng lộ ra vẻ lo lắng thần sắc, Cửu Dương xã cũng dám như thế trắng trợn bắt người giam, tông môn mặc kệ sao? Mục Phong lãnh thanh hỏi, Cửu Dương xã tồn tại mấy ngàn năm, theo Cửu Dương xã bên trong từng đi ra rất nhiều cường giả, trưởng lão, thậm chí không thiếu hoàng chủ, tại tông môn thâm căn cố đế, Cửu Dương xã bắt người sự tình bị người đẩy xuống tới, mà hoàng chủ những nhân vật kia cao cao tại thượng, càng không khả năng quản chúng ta đệ tử sự tình. Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt âm trầm nói, Mục huynh, thật xin lỗi, chúng ta lúc ấy thật sự là không có năng lực bảo vệ được Mục Cuồng huynh đệ cùng tử dược, khụ khụ. Thác Bạt Thanh Hải đang khi nói chuyện thể nội khí huyết còn có chút lưu động, hiển nhiên, có thương thế mang theo. Thác Bạt huynh, người thụ thương rồi. Mục Phong nhíu mày hỏi. Trước đó cùng Cửu Dương xã người xung đột thụ chút thương thế, không có gì đáng ngại, khôi phục một đoạn thời gian liền tốt, chính là Mục Cuồng cùng tử dược, làm như thế nào theo Cửu Dương xã bên trong cứu ra, này chúng ta được nghĩ biện pháp. Thác Bạt Thanh Hải nói, Cửu Dương xã, Chu Mính, đã các ngươi như thế khiêu khích ta Mục Phong, dám bắt huynh đệ của ta, lần này, cũng không cần trách ta không lưu đường sống. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Mập mạp, truyền ra tin tức, 3 ngày sau, ta ước chiến Chu Mính, sinh tử đấu. Mục Phong lạnh lẽo nói, cái gì, sinh tử đấu, Dược Xuyên, Thác Bạt Thanh Hải, Hách Mỹ Lệ bọn người nghe vậy đều là biến sắc. Mục Phong, người ngu rồi, Chu Minh thế nhưng là vạn tượng bảng tiến lên 30 cường giả, người cùng hắn sinh tử đấu không phải muốn chết sao? Cửu công chúa lo lắng dậm chân nói, đúng vậy a tiểu Phong Phong, người không nên gấp gáp a, Mục Cuồng bọn hắn mặc dù bị bắt, bất quá Cửu Dương xã không dám giết bọn hắn, chúng ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Hách Mỹ Lệ cũng liền vội nói, Mục huynh, không nên vọng động. Thác Bạt Thanh Hải cũng khuyên nhủ, Chu Minh thực lực tuyệt không phải Tần Diễm Hoa Chi Lưu nhưng so sánh. Phong ca, nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác a, Dược Xuyên cũng nói. Mục Phong, nhịn một chút, chúng ta đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác. Tử Vân quận chúa cũng lo lắng nhìn qua Mục Phong, nhẫn, ha ha, ta sai rồi, đi vào cái này tông môn chi địa, ta liền không nên bị nơi này cái gì phá quy củ che mắt, ta liền muốn giết, ta nhịn không được, không cho thế nhân trông thấy ta Mục Phong răng nanh, thật sự cho rằng ta là mặc người lấn ép con cừu, lần này ta phải dùng chân chính thủ đoạn, nhường cái này tông môn người hảo hảo quen biết một chút ta Mục Phong, mập mạp, phát chiến thiếp. Mục Phong tự giễu cười một tiếng, sau đó nắm chặt nắm đấm băng lãnh nói. Hắn không sợ đảm nhiệm khiêu chiến, thế nhưng là hắn, buồn nôn nhất, thống hận, người khác bắt hắn người bên cạnh đối phó hắn. Mục Cuồng, Tử Dược, tuyệt đối cũng là Mục Phong vảy ngược. Đám người gặp Mục Phong tâm ý đã quyết, mà lại nghĩ đến Mục Phong còn có một số liều mạng thủ đoạn, lập tức cũng không khuyên giải cái gì. Bọn hắn biết Mục Phong tính cách. Hắn quyết định chuyện cần làm, người khác kéo không trở về, hắn quyết định muốn giết người, không ai cứu được. Dược Xuyên gật đầu, lập tức bay về phía Cửu Dương xã. Mà Mục Phong cũng tạm thời tại Thác Bạt Thanh Hải phủ đệ ở lại. Không lâu sau đó, Dược Xuyên bay đến Cửu Dương xã phía trên khu vực, quát lạnh nói, Cửu Dương xã người nghe, ta là Chiến Phong xã đoàn Dược Xuyên, chúng ta Phong ca nói, sau 3 ngày, nhường Chu Minh đi vạn tượng thiên đài chờ chết, sinh tử đấu. Ai không đi, người đó là quy tôn tử. Dược Xuyên thanh âm quanh quẩn phương này thành khu lập tức rất nhiều người đều nghe thấy được. Mà Cửu Dương xã từng cái trong phủ đệ, lần lượt từng thân ảnh càng là phóng lên tận trời. Cái gì, Mục Phong muốn hẹn Chu Minh sinh tử đấu, ta không nghe nói a. Là cái kia tân nhân vương Mục Phong sao? Hắn vậy mà hẹn Chu Minh sinh tử đấu, gia hỏa này đổ nước vào não đi, hắn coi là đánh bại Tần Diễm Hoa chính mình liền thiên hạ vô địch. Chu Minh thực lực, là Tần Diễm Hoa có thể so sánh sao? Phiến khu vực này vô số vương giả đệ tử nghe vậy xôn xao. Cửu Dương xã bên trong, rất nhiều Cửu Dương xã đệ tử nghe vậy cũng là không dám tin. Mục Phong cũng dám chủ động hẹn Chu Minh sư huynh sinh tử đấu. Cửu Dương xã, phong bế trong phòng, hai thân ảnh bị linh khóa buộc chặt trấn áp tại lớn trên cột sắt, nghe vậy cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Dược, Phong ca trở về, Mục Cuồng kích động nói, Phong ca hẹn Chu Minh sinh tử đấu, nhất định là biết chúng ta bị bắt sự tình. Bạch Tử Dược nói, ha ha, Chu Minh tiểu tử này, lần này chết chắc, ta Phong ca trở về, ha ha ha ha. Mục Cuồng cười to, ngoài cửa, có người đi đến, nhấc lên côn sắt liền đập mạnh tại Mục Cuồng trên thân. Mục Cuồng hừ cũng không hừ một tiếng, cười lạnh nói, tiểu tử, người mẹ nó chưa ăn cơm a, có bản lĩnh lại dùng thêm chút sức, đánh chết lão tử. Bành, cái này Cửu Dương xã đệ tử một côn nguyên lực gào thét nện ở Mục Cuồng trên mặt, Mục Cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hừ, kêu la cái gì? Mục Phong tiểu tử kia, dám hẹn chúng ta Chu Minh sư huynh sinh tử đấu, chết sẽ chỉ là hắn. Cái này Cửu Dương xã đệ tử châm chọc nói. Ha ha, ra ra cùng các người đánh cược, ta Phong ca nếu là thua, ta đem đầu ta chặt cho ngươi. Mục Cuồng hứ ngụm máu tươi, muốn chết, cái này đệ tử sách côn tiếp tục đánh tới, Bạch Tử Dược giận mắng, có bản lĩnh cho ra ra cũng giãn gân cốt. Cái này đệ tử thỏa mãn Bạch Tử Dược yêu cầu, sách côn hành hung hai người. Trong ao sen trong lương đình, hai tên người mặc Cửu Dương đạo bào nam tử ngay tại trong lương đình đánh cờ, hắc bạch song tử, tương hỗ sát phạt, quân cờ vì nguyên lực ngưng tụ. Trong đó một thân ảnh, chính là Chu Minh, còn có một người, là Cửu Dương xã bên trong một cái khác nhân vật lợi hại, Diễm Thiên Dư, Diễm Thiên Quân đệ đệ, cũng là vạn tượng bảng 30 vị trí đầu cường giả. Có ý tứ, cái kia người mới cũng dám hướng người khởi xướng sinh tử đấu khiêu chiến, hiện tại người mới, đều cuồng vọng như vậy sao? Diễm Thiên Dư từ tốn nói, hắc tử rơi xuống. Chó cùng rứt dậu, tôm tép nhãi nhép lửa giận thôi. Chu Minh đạm mạc nói, khinh thường cười một tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1328, phục dụng tiên dịch. Có thể tu hành đến vương, nhưng không có đồ đần, đã hắn biết thực lực của ngươi xếp hạng, còn dám khiêu chiến ngươi, tất nhiên cũng có hắn ỷ vào, không thể không chủ quan. Diễm Thiên Dư nhắc nhở một tiếng, lại một tử rơi xuống. Ha ha, ỷ vào, ta ngược lại thật ra nghe Chu Anh bọn hắn nói qua, tiểu tử này có được dị chủng huyết mạch, biến dị sau thực lực sẽ lên chướng, bất quá, có được huyết mạch chi lực cũng không chỉ có hắn, mà huyết mạch chi lực của ta đã đạt đến hóa hình chi cảnh, thì sợ gì? Trong quyết đấu sinh tử, là không thể sử dụng siêu việt chính mình đẳng cấp hoàng khí, không sử dụng hoàng khí, tông môn hoàng chủ phía dưới, ngoại trừ xếp tại phía trước ta người, ta Chu Mính thì sợ gì? Chu Mính cười to, y nguyên không thèm để ý, cầm tử rơi xuống, địch tử cả bàn đều thua. Vừa vặn, giết hắn, đang tăng lên một tráng ta Cửu Dương xã uy phong. Mục Phong hướng vạn tượng bảng bên trên thứ 28 Chu Mính khởi xướng sinh tử khiêu chiến, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lập tức tại vạn tượng thành bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Dù sao, Chu Mính cũng không phải Tần Diễm Hoa loại kia vạn tượng bảng bên trên xếp hạng cuối cùng tiểu nhân vật, xếp hạng 30 vị trí đầu vạn tượng thiên kiêu, đều là vương giả bên trong người bên trong Long Phượng, tông môn hơn phân nửa hoàng chủ nhân vật, lịch đại đều là vạn tượng bảng 30 vị trí đầu bên trên ra. Về phần 10 vị trí đầu thiên tài, 6 mạch thủ tịch những nhân vật này, cơ hồ chính là tông môn hoàng chủ bồi dưỡng người, tương lai thành hoàng tiềm lực to lớn, lại bị trở thành tuyệt thế thiên kiêu, ý là tương lai sẽ trở thành tuyệt thế hoàng giả thiên kiêu nhân vật. Chậc chậc, lần này Tân Nhân Vương cũng quá có thể gây chuyện đi, trước đó không lâu vừa chiến Tần Diễm Hoa, bây giờ lại muốn chiến vạn tượng 28 cường giả Chu Mính, Chu Mính thực lực là Tần Diễm Hoa loại kia trên bảng tiểu nhân vật có thể so sánh sao? Chu Mính bước Mục Phong đi tới quỳ xin lỗi, cái này Mục Phong cũng coi là có cốt khí, vậy mà lựa chọn sinh tử đấu, bất quá mặc dù cốt khí đáng khen, bất quá đây cũng là tự tìm đường chết ha, Chu Mính như thế thiên kiêu, sở tu chân ý, chỉ sợ sớm đã bước vào cảnh giới viên mãn đi, chớ nói chi là tu hành thần thông. Có ý tứ, lần này Tân Nhân Vương thế nhưng là đủ điên cuồng, ta đến tông môn tu hành cũng có hơn 100 năm, còn không có thấy giống như hắn dạng này có thể gây sự nhân vật đây này. Ta cảm thấy cái này Mục Phong không phải người ngu, hắn dám khiêu chiến Chu Mính, tất nhiên có hắn ỷ vào. Ỷ vào, cái gì ỷ vào, tông môn quyết đấu, cho tới bây giờ chỉ có thể sử dụng chính mình bản lĩnh thật sự, không thể dựa vào siêu việt đẳng cấp thần binh lợi khí, coi như Mục Phong có hoàng khí, hắn cũng không thể dùng, bằng thực lực mình, ta thực sự không nghĩ ra, tại tu vi, cảnh giới, thần thông đều rơi xuống hạ phong tình huống dưới, còn có cái gì biện pháp có thể chuyển về thế cục. Toàn bộ tông môn đều nghị luận sôi trào lên, vô số người đều đang chờ mong, sau 3 ngày trận chiến kia. Bọn hắn chờ mong Mục Phong cái gọi là khiêu chiến ỷ vào là cái gì, chờ mong bây giờ Chu Mính lại đã cường đại đến thực lực gì, liền liền trong tông môn, một chút cường đại vương giả đệ tử cũng bị một trận chiến này hấp dẫn. Một gian cổ kính, có đình vũ ban công, Trúc Lâm Bích chỉ tinh nhã trong phủ đệ. Cái này Mục Phong, thật đúng là có thể gây chuyện, vừa mới nhập tông bao lâu, vậy mà liền chọc phải Chu Mính trên đầu. Một tên người mặc màu hồng váy áo nữ tử nhíu mày nói. Nàng này, chính là ngày đó, tại Lôi Tương Thiên Trì bên trong muốn cướp Lăng Vân Lục Yên Nhi. Thế nào, tiểu muội ngươi biết cái này Mục Phong? Một tên dáng người thướt tha, một thân màu lam cùng váy áo, lá lông mày môi anh đào nữ tử hỏi, kia một đôi có chút nồng đậm lá lông mày, cho cái này mỹ lệ nữ tử bằng thêm 2 điểm khí khái hào hùng, đặc biệt phong vị. Đại tỷ, một đoạn thời gian trước ta tại Lôi Tương Thiên Trì bên trong gặp phải một cái có thể mỹ lệ lôi điêu, vốn cho rằng là vô chủ chi thú, ta liền muốn chộp tới làm ngươi quà sinh nhật. Kết quả ai biết chính là cái này Mục Phong, chúng ta giá cao hướng hắn mua, hắn lại không bán, trong ngôn ngữ phát sinh xung đột, Đường Vũ còn cùng hắn đánh một hồi, kết quả tiểu tử kia lôi công cường đại, lại đem Đường Vũ đều đả thương. Lục Yên Nhi nói, a, còn có loại sự tình này, ha ha, khẳng định là các người muốn ép mua, mới cùng người ta phát sinh xung đột a. Nữ tử cười nhạt, người ta đây không phải nhìn cái kia lôi điêu thực sự xinh đẹp muốn đưa cho tỷ tỷ sao, ta cũng chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy điêu nhi. Ừm, một người mới vừa vào tông, theo tuổi của hắn đến suy đoán, tu vi không có khả năng vượt qua thiên phách cảnh giới ngũ trọng, vậy mà có thể đánh tổn thương Đường Vũ, còn dám khiêu chiến Chu Mính, tất nhiên có cái gì phi phàm thủ đoạn. Nữ tử có chút trầm ngâm nói, có thể có cái gì phi phàm thủ đoạn có thể vượt qua lớn như thế chênh lệch khiêu chiến Chu Mính. Trong quyết đấu sinh tử lại không thể sử dụng siêu việt đẳng cấp thần binh lợi khí, tiểu tử kia có hoàng khí cũng vô dụng thôi. Lục Yên Nhi nói, ha ha. Đây chính là người kiến thức nông cạn, tu luyện giới bên trong, có thật nhiều có thể cưỡng ép tăng lên công lực bí thuật, hay là kỳ môn đan dược, thực lực cường đại người, chết tại người nhỏ yếu trong tay, trong giang hồ có thể cũng không hiếm thấy. Nữ tử cười nhạt nói, nha, bất quá đại tỷ, kia Chu Mính thực lực lại như thế nào, vạn tượng bảng 28 mạnh bao nhiêu? Lục Yên Nhi lại hỏi, người nhập tông muộn, tự nhiên không biết, lần trước 6 mạch thi đấu bên trong, Chu Mính Cửu Dương chân ý liền tu luyện đến hóa cảnh viên mãn. Thực lực cường hãn, thần thông cũng là đại thành, tăng thêm của hắn huyết mạch chi lực, lúc này mới giết vào 30 vị trí đầu, thực lực không tệ. Nữ tử bình tĩnh nói, Chu Mính thực lực, ở trong mắt nàng, cũng chỉ là một cái không tệ mà thôi. À, kia là rất lợi hại, bất quá so với đại tỷ, Chu Mính lại không đáng chú ý. Lục Yên Nhi cười hì hì nói, Vạn Tượng Thành bên trong, bởi vì chuyện này, gió nổi mây phun, toàn thành đều biết, rất nhiều hạch tâm đệ tử cũng là cực kỳ chú ý việc này. Mà xem như quấy nhân vật Phong Vân Mục Phong, giờ phút này lại là tại tu luyện thất bên trong tu hành. Mục Phong trong tay, có một cái bình ngọc, trong bình ngọc, là thất thải sắc chất lỏng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Bình ngọc này bên trong, chính là Thanh Ly Tử đưa cho hắn một bình tiên dịch, vốn là nhường hắn lưu đột phá thiên anh cảnh giới lúc sử dụng. Hy vọng cái này tiên dịch đừng để ta thất vọng a. Mục Phong thì thào nói, sau đó mở ra cái bình, uống một ngụm nhỏ, không sai biệt lắm uống một phần mười. Oanh, mà như vậy một ngụm nhỏ tiên dịch, tràn vào trong bụng đan điền về sau, trong nháy mắt biến thành một cỗ có thể so với Giang Hà vẫn năng lượng, phun trào tại Mục Phong trong đan điền, đem Mục Phong bụng đều trống trống lớn, tựa như hoài thai 10 tháng phụ nhân, hơn nữa còn tại tiếp tục phồng lớn. Không được, Mục Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết luyện hóa cỗ này đáng sợ năng lượng, hóa thành một cỗ nguyên lực tràn vào lôi vương trong nội đan, Mục Phong phồng lớn tốc độ, lúc này mới chậm lại, bất quá còn tại phồng lớn. Mục Phong kinh hãi, chính mình bất quá uống một hớp nhỏ, cái này năng lượng ẩn chứa có thể so với một giang chi thủy minh mông. Người điên rồi sao, đây chính là tiên dịch, một sợi tiên linh khí chất lượng nhưng tại phổ thông linh khí gấp 10 phía trên, ngươi nếu là tại uống nhiều một điểm trực tiếp liền có thể no bạo ngươi. Khi Nguyệt gầm thét nói, mà Mục Phong đã bành trướng thành một trái bóng ra. Ta làm sao biết a? Tu La Kinh, luyện cho ta. Mục Phong cười khổ, sau đó đã vận hành lên Tu La Kinh pháp quyết, trong đan điền không ngừng thả ra năng lượng, còn có một cỗ bị luyện hóa thành Tu La nguyên lực, dung nhập sửa đường huyết đan bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1329, Vạn Tượng Bảng Tụ. Hai quyển siêu việt thiên công cường đại công pháp, đồng thời luyện hóa cái này một cỗ không ngừng thả ra đáng sợ năng lượng, Mục Phong bành trướng thân thể lúc này mới đình chỉ tiếp tục phồng lớn. Bất quá kia một cỗ tiên dịch bên trong, còn tại không ngừng phóng thích năng lượng, một ngụm nhỏ tiên dịch ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ có thể ngăn cản người khác trăm năm thu nạp linh khí, luyện hóa năng lượng, kinh khủng đến cực điểm. Bất quá nghĩ đến cũng thế, cái này một bình tiên dịch, thế nhưng là lưu cho Mục Phong đột phá thiên anh cảnh giới lúc dùng, đột phá thiên anh, cần cỡ nào rộng lượng năng lượng, tuyệt đối là đột phá thiên phách cảnh giới lúc cần gấp trăm lần phía trên. Mà Tu La Đan, lôi vương trong nội đan bản mệnh nguyên lực cũng đang điên cuồng tăng trưởng. Công lực đang điên cuồng tăng lên bên trong, mà ba ngày thời gian cũng rất nhanh liền qua. Vạn Tượng Thiên Đài, bạch, bạch, bá, mặt trời mới từ chân trời lộ ra mây hiểu, mà lần lượt từng thân ảnh, liền không kịp chờ đợi bay về phía Vạn Tượng Thiên Đài. Toàn bộ Vạn Tượng Thành, cơ hồ hơn phân nửa người, toàn bộ đều chạy về Vạn Tượng Thiên Đài, tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường hùng vĩ cảnh tượng. Ngoại thành khu, nội thành khu, hạch tâm đệ tử khu, không ngừng có cường giả hướng Vạn Tượng Thiên Đài tụ đến. Sao lại tới đây nhiều người như vậy, không hổ là Vạn Tượng bảng tiến lên 30 cường giả, hơn phân nửa đệ tử, đều bị lần này chiến đấu hấp dẫn đến đây a. Có đệ tử sợ hãi than nói, nhìn phía Vạn Tượng Thiên Đài chung quanh hư không, toàn bộ lượn lờ nguyên quang, ngự không mà đứng thân ảnh. Ha ha, người cứ nói đi, nhất điên cuồng một giới tân nhân vương, chủ động hướng Vạn Tượng bảng 30 vị trí đầu cường giả khởi xướng khiêu chiến, hơn nữa còn là sinh tử đấu, có thể không hấp dẫn người sao? Đúng vậy a, đoán chừng tất cả mọi người muốn kiến thức, cái này Mục Phong đến cùng có cùng ỷ vào cùng bản sự khiêu chiến Chu Mính đi, vẫn là sinh tử chi đấu. Vô số đệ tử vừa đến, liền nghị luận, mau nhìn, là Thiên Kiếm xã người, Hoa Thanh Thành sư huynh vậy mà tới. Đó chính là Hoa Thanh Thành sư huynh sao? Rất đẹp trai a, Vạn Tượng bảng thứ hai Hoa Thanh Thành, được vinh dự kiếm tiên chi tư tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay vậy mà có thể trông thấy hắn. Mà lúc này, vô số đệ tử kinh hô, đám người tránh ra một con đường. Chỉ gặp một đám người mặc ngự kiếm phong đệ tử áo bào, chân đạp bản mệnh linh kiếm thân ảnh phá không mà đến, kiếm khí kinh trời cao. Phía trước một người đạp thanh sắc linh kiếm, đứng chắp tay, một thân thanh sam theo gió mà động, khuôn mặt lãnh tuấn, môi mỏng như đao, trên người có một cỗ lăng thiên kiếm ý bay ở phía trước nhất. Vô số hy vọng của mọi người hướng về thân ảnh, lộ ra vẻ sùng bái. Không nghĩ tới, một hồi sinh tử đấu, lại đem Hoa sư huynh đều hấp dẫn tới. Có người sợ hãi thán phục nói, Hoa Thanh Thành, ngự kiếm phong đại đệ tử, Vạn Tượng bảng xếp hạng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu, kiếm đạo thần thông thâm bất khả trắc, bây giờ thực lực đến trình độ nào, không người biết được. Lệ, mà lúc này, một tiếng huyết dài tiếng vang, lôi đình oanh minh, chỉ gặp một cái màu xanh lôi quang vờn quanh dị thú bay tới, cái này rõ ràng là một cái lôi hạc tu vi cao cường, không tại thiên phách cảnh giới đại thiên vị phía dưới. Mà tại lôi hạc phía trên, hai tên nữ tử một trước một sau đứng tại phía trên, vô số người tự giác tránh ra một con đường. Ha ha, là ta Lôi Đình Điện một mạch đại sư tỷ, Lục sư tỷ vậy mà cũng tới. Khí khái anh hùng hừng hực, đây chính là sáu đại đệ tử bên trong duy nhất nữ tử, Lôi Đình Điện Lục Phượng. Lục Phượng sư tỷ vậy mà cũng tới, khiến người ngoài ý. Vô số đệ tử sợ hãi thán phục, nữ tử kia, vậy mà cũng có như thế lớn địa vị. Nàng này chính là Lục Yên Nhi tỷ tỷ, vạn tượng bảng tuyệt thế thiên kiêu, Lôi Đình Điện đại đệ tử, Lục Phượng. Vạn tượng bảng thập thất đông lũng, còn có phi ánh sáng, thật nhiều vạn tượng bảng 30 vị trí đầu nhân vật đều tới. Kia là Kim Giáp Phong đại đệ tử Đỗ Thừa Sư Huynh, lại một tôn đại nhân vật, Đỗ Thừa Sư Huynh thế nhưng là danh xưng đệ tử bên trong phòng ngự vô song người, một thân Kim Giáp Thiên Cương không có mấy người có thể phá. Lại một đường phong độ tuyệt thế thân ảnh bay tới, người này dáng người khôi ngô, người mặc kim sắc trường bào, khuôn mặt cương chính, người chung quanh đều cung kính nhường đường, gọi một tiếng Đỗ Thừa Sư Huynh. Kim Giáp Phong đại đệ tử, Đỗ Thừa, đệ tử bên trong tu luyện Kim Giáp Thiên Cương công người mạnh nhất. TT, thật là lớn nhện a, mau tránh ra, là Thiên Đông Sư Huynh tỏa kỵ. Ông trời của ta, Thiên Đông Sư Huynh vậy mà cũng tới, hôm nay, vạn tượng bảng bên trên cường giả đều muốn tề tụ sao. Kia là Hắc Độc Lang Chu, một lần nhiệm vụ nặng ta thấy tận mắt, cái này Lang Chu độc chết qua thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Rất nhiều người đem ánh mắt ngưng tụ tại một đầu hình thể có 7-8 trượng lớn màu đen nhện độc bên trên. Độc này nhện tám con mắt lục yếu ớt, lượn lờ đáng sợ màu đen khí độc, để cho người ta kiêng kỵ. Mà tại nhện độc bên trên, có một tên sắc mặt hơi tái nhợt nam tử xếp bằng ở nhện độc trên lưng, không chút nào thụ khí độc ảnh hưởng. Thiên Đông, thần dược cốc đại đệ tử, tu luyện vạn dược bảo điển, cực kỳ khủng bố dược độc sư, cũng là vạn tượng bảng hàng đầu tuyệt thế thiên kiêu nhân vật. Hoa Thanh Thành sư huynh, Lục Phượng sư tỷ, Thiên Đông sư huynh, còn có Đỗ Thừa sư huynh, liền thừa thủ tịch đại sư huynh Văn Nhân sư huynh, cùng Húc Nhật Phong Thiên Quân sư huynh không có tới, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể trông thấy nhiều như vậy vạn tượng bảng tuyệt thế thiên kiêu phong thái, thật đúng là được cảm tạ Mục Phong a. Đúng vậy a, coi như hôm nay tới gặp biết một phen những sư huynh này đều phong độ tuyệt thế cũng đáng giá. Đáng tiếc, Văn Nhân khiếu sư huynh ra tông du lịch tôi luyện, nếu là có thể kiến thức một phen hắn phong thái liền tốt. Không ít đệ tử thở dài, ha ha ha ha, Hoa sư huynh, Lục sư muội, Thiên Đông thuốc quái, không nghĩ tới các người cũng đến đây. Đỗ Thừa ha ha cười nói, thanh âm hùng hậu, Hoa Thanh Thành đạp kiếm không nói, cực kỳ lãnh ngạo, mà Thiên Đông âm trầm cười nói, trong lúc rảnh rỗi, nghe nói lần này tới cái không giống người mới, còn sáng lập tông môn khảo hạch tối cao chiến công, liền đến nhìn xem. Lục Phượng bình tĩnh nói, tu vi không quá tiến nhanh dương, tới xem một chút hiện tại các sư đệ trình độ như thế nào. Ta cũng đã được nghe nói kẻ này, mới vừa vào tông không lâu liền đánh vào vạn tượng bảng, so năm đó Văn Nhân đại sư huynh còn muốn lợi hại hơn 2 điểm. Bây giờ lại khiêu chiến Chu Minh sinh tử đấu, thực sự muốn kiến thức một chút, là cái dạng gì sư đệ. Đỗ Thừa cười nói, đề cập Văn Nhân đại sư huynh, Hoa Thanh Thành bọn người đôi mắt bên trong đều lộ ra ngưng trọng, hắn là trong bọn họ một cái duy nhất tu luyện 2 môn đỉnh cấp thiên công nhân vật tuyệt thế, thực lực kinh người có thể xưng biến thái A. Mà lúc này, một đám người mặc cửu dương đạo bào người tới, chính là Húc Nhật Phong, cửu dương xã đệ tử, trong đó tự nhiên có Chu Minh, còn có một người, chính là Diễm Thiên Quân. Diễm Thiên Quân vừa đến, đồng dạng đưa tới chấn động không nhỏ. Mà bây giờ, tông môn 6 mạch 6 đại đệ tử, giờ phút này liền hội tụ 5 vị nhiều. Diễm sư huynh, các ngươi xã cường giả Chu Minh bị một người mới khiêu khích, ngươi có ý nghĩ gì? Thiên Đông âm trầm cười quái dị nói, một cái tôm tép nhãi nhép thôi, Chu Minh tự nhiên sẽ bóp chết hắn, ta có thể có ý nghĩ gì, chỉ là không nghĩ tới, Hoa sư huynh cùng các vị sư đệ sư muội đều đến đây. Diễm Thiên Quân bình thản nói, mà Diễm Thiên Quân tại vạn tượng bảng bên trên bài danh thứ 3, thực lực có thể nói là kinh thiên. Ha ha, Diễm sư huynh đối Chu Minh tốt tín nhiệm, ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia người mới sẽ cho chúng ta một chút kinh hỉ. Đỗ Thừa cười nhạt nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1330, Dương Cung Bạt Kiếm. Kinh hỉ, ha ha, bất quá là nhường vạn tượng thiên đài lại nhiều một vong hồn thôi. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều là hư ảo. Diễm Thiên Quân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào cái gì Mục Phong. Hắn có lẽ là có một ít lợi hại thủ đoạn, bất quá các vị sư huynh sư tỷ liền nhìn xem, ta là như thế nào muốn tính mạng hắn. Chu Minh cười nhạt nói, có thể giết một cái mới vừa vào tông người mới, không có cái gì đáng giá tốt khoe khoang. Hoa Thanh Thành lạnh lùng nói, Chu Minh tiếu dung không giảm, nói một tiếng Hoa sư huynh nói đúng. Hoa sư huynh, lần trước giao thủ cho tới bây giờ, đã qua hơn 10 năm đi, có thời gian, ta ta còn muốn lĩnh giáo một chút Hoa sư huynh đều kiếm đạo thần thông. Diễm Thiên Quân nhìn về phía Hoa Thanh Thành, lộ ra một tia chiến ý. Tùy thời phụng bồi, Hoa Thanh Thành tích chữ như vàng, lãnh khốc nói. Diễm Thiên Quân khóe miệng dương lên, cũng không nói gì thêm. Mà lúc này, mấy thân ảnh cũng rốt cục phá không bay tới, chính là Mục Phong, Dược Xuyên, Thác Bạt Thanh Hải một nhóm người. Mục Phong đến rồi, hắn chính là Mục Phong sao, nhìn thật trẻ tuổi. A, gia hỏa này, vậy mà lại đột phá, tu vi tốc độ làm sao như thế nghịch thiên, ta nhớ được hắn mới vừa vào tông là mới thiên phách cảnh giới ngũ trọng A. Rất nhiều hy vọng của mọi người hướng kia một thân áo bào đen, tóc dài màu bạc thanh niên nghị luận lên, từng tia ánh mắt, hội tụ tại thanh niên trên thân. Hắn chính là Mục Phong, trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền thiên phách cảnh giới thất trọng, đích thật là cái hiếm thấy tu luyện thiên tài. Đỗ Thừa nhìn phía Mục Phong sủng sốt nói, lần này mới đệ tử, phổ biến tuổi tác đều không có siêu việt 50 tuổi, lúc trước tuyển nhận thời điểm, cũng chỉ chiêu 50 tuổi xuống đệ tử, mà Mục Phong, có thể tại ở độ tuổi này giai đoạn, tu luyện tới thiên phách cảnh giới thất trọng thiên, làm sao không khiến người ta sủng sốt. Gia hỏa này tu luyện thật nhanh a, tỷ, lần trước gặp hắn, hắn mới thiên phách cảnh giới ngũ trọng thiên đi, bây giờ lại tu luyện đến thất trọng thiên rồi, vừa mới qua đi bao lâu. Lục Yên Nhi cả kinh nói. Lục Phượng đánh giá một chút Mục Phong, sau đó nói, hắn khí tức còn chưa vững chắc, chắc là vừa đột phá thiên phách thất trọng, có lẽ phục dụng cái gì cao cấp linh đan, cưỡng ép tăng lên công lực đi, dựa vào dược lực tăng lên công lực, có thể không sánh bằng chính mình tu hành rèn luyện công lực. Lục Phượng lá lông mày hơi nhíu phỏng đoán nói, không sai, Mục Phong lôi đạo tu vi, cũng đột phá đến thiên phách cảnh giới thất trọng, 3 ngày thời gian liền đột phá nhất trọng thiên, có thể thấy được tiên dịch ẩn chứa năng lượng chi bàng bạc. Mục Phong, tiểu tử, lần này ngươi còn không chết. Tần Diễm Hoa trong đám người âm lãnh cười nói, hắn lúc trước chính là nghe Kim Hạo Nguyệt, mới đối phó Mục Phong, cuối cùng bị Mục Phong nhục nhã. Tiểu súc sinh, lần này, ngươi nhất định phải chết, ta Chu Mính ca ca nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Chu Anh cũng oán độc nói, Kim Hạo Nguyệt đôi mắt bên trong, càng là cừu hận. Mục Phong vừa đến, cơ hồ tất cả mọi người liền đem ánh mắt, hội tụ hắn cùng Chu Mính trên thân. Hạo Nguyệt, Chu Anh, hắn chính là Mục Phong sao? Chu Mính nhìn qua nơi xa bay tới thanh niên hỏi, không sai, Mính ca, hắn chính là Mục Phong. Kim Hạo Nguyệt ánh mắt âm lãnh nói, Chu Mính ca ca, một hồi nhất định phải hảo hảo nhục nhã hắn, lại giết hắn. Chu Anh oán độc nói, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết được quá dễ dàng. Chu Mính từ tốn nói, ai là Chu Mính, mà lúc này, Mục Phong chủ động đứng ra, rơi vào vạn tượng trên sân thượng băng lãnh hỏi. Chu Mính nghe vậy dẫm trận tại chỗ mà ra, bình tĩnh nhìn qua Mục Phong. Ngươi chính là Chu Mính, thật sự là hảo hảo hèn hạ, ngươi một cái tu hành nhiều năm lão đệ tử, ra mới đệ tử sư đệ, ngươi có ý tốt. Mục Phong nhìn phía Chu Mính, lạnh lùng nói, bọn hắn bị giam, đều là bởi vì nguyên nhân của ngươi, ngươi dám nhục tộc nhân ta, lấn ta đạo lữ. Ta không xuất thủ, cái này tông môn đệ tử như thế nào nhìn ta Chu Mính? Chu Mính bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta tới, có hay không có thể đem ta người thả, hết thảy ân oán, trận chiến ngày hôm nay, sinh tử giải quyết. Mục Phong lạnh lẽo nói, ha ha, có thể, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, ta lưu bọn hắn cũng vô ích. Chu Mính cười to, vung tay lên, nói một tiếng thả người. Cửu Dương xã người, giam lấy Mục Cuồng cùng Tử Dược, lập tức buông ra 2 người gông xiềng, 2 người bay về phía Mục Phong. Phong ca, Mục Cuồng Bạch Tử Dược gọi một tiếng, Mục Cuồng thấp giọng nói, ta 2 người vô năng, cho Phong ca mất thể diện. Mục Phong nhìn qua một thân thương thế 2 người, đôi mắt bên trong lửa giận thiêu đốt, nói, một hơi này, Phong ca hội gấp 10 giúp các ngươi ra, mau trở về đi thôi, nhường mập mạp cho các ngươi nhìn xem thương thế. Phong ca coi chừng. 2 người gật đầu, bay về phía Dược Xuyên mấy người. Mục Phong nhìn phía Chu Mính, lạnh lùng nói, ta Mục Phong bản cùng các ngươi không có thù hận, năm đó đều là Kim Hạo Nguyệt tiện nhân này người trong gia tộc, hủy ta thế lực, giết dưới trướng của ta, mới từng bước một dẫn đến bây giờ cục diện. Bây giờ, ngươi lại lấn huynh đệ của ta, khoản nợ này, cũng chỉ có dùng tính mạng của các ngươi đến hoàn lại. Mục Phong trong ngôn ngữ, thể nội đã tản ra một cỗ kinh người sát khí, sát niệm khiến người ta run sợ. Mặc dù không biết ngươi đến cùng có dạng gì lực lượng cho ngươi cái này gan chó hướng ta khởi xướng sinh tử khiêu chiến, bất quá, hôm nay, ta sẽ để cho máu tươi của ngươi vung đầy thiên đài, ngươi sau khi chết, ta sẽ đánh ép huynh đệ của ngươi, để bọn hắn vĩnh viễn tại Vạn Tượng Tông không ngóc đầu lên được. Chu Mính băng lãnh nói, 2 người khí thế dương cung bạt kiếm, 2 người các ngươi có thể nghĩ tốt, sinh tử chi đấu, song phương phải chăng tự nguyện. Mà lúc này, một tên tông môn trưởng lão đi ra hỏi. Sinh tử đấu, tự nguyện, không chết không thôi. Mục Phong bình tĩnh nói. Có người muốn chết, ta tự nhiên thành toàn, tự nguyện, mời trưởng lão chứng kiến. Chu Minh Băng lãnh cười nói, ai, người trẻ tuổi cũng chớ quá nhiệt huyết a, có một số việc, hoàn toàn có thể câu thông giải quyết, lùi một bước trời cao biển rộng. Cái này trưởng lão thở dài một tiếng, đối Mục Phong lắc đầu nói, có khuyên nhủ chi ý. Trong mắt hắn, Mục Phong chủ động phát sinh sinh tử đấu, chính là chính mình muốn chết. Cái này trưởng lão thối lui ra khỏi Vạn Tượng Thiên Đài, chỉ lưu Chu Minh cùng Mục Phong, tại trên sân thượng. Vô số vương cảnh cường giả quay chung quanh tại thiên đài bốn phía hư không, nguyên lực khí thế hội tụ, bầu trời đều trở nên ngũ thải ban lan. Mấy chục vạn ngoại môn đệ tử, càng là bay ở phía ngoài nhất, thần sắc kích động nhìn phía Vạn Tượng Thiên Đài. Tại bọn hắn linh hải cảnh giới đệ tử trong mắt, mặc kệ là Mục Phong, vẫn là Chu Minh, đều là cao không thể chạm sư huynh vương giả, mong đợi nhất một trận chiến này, là bọn hắn. Theo ngươi bước vào nơi này một khắc kia trở đi, kỳ thật vận mệnh của ngươi liền đã chú định, bất quá, ta còn là bội phục ngươi tự tìm đường chết dũng khí. Chu Minh nhìn qua ngoài ngàn mét Mục Phong thản nhiên nói, thể nội, một cỗ đáng sợ kim sắc hỏa diễm nguyên lực quét sạch mà ra, đem một khoảng trời đều phủ lên thành biển lửa. Chu Minh sau lưng, tám bánh kim dương quang ảnh hiển hiện, một thân cửu dương kinh công lực thông thiên. Có ít người tự cho là cường đại, không ai bì nổi, bất quá trong mắt của ta, chung quy là một cái thấp cánh mà bay gà đất, không biết được thiên lớn bao nhiêu. Mục Phong bình tĩnh nói, thể nội, một cỗ nguyên lực màu đỏ ngòm phun trào mà ra, khí thế trong nháy mắt lại chướng nhất trọng, cảnh giới khí tức vậy mà đạt đến thiên phách cảnh giới bát trọng thiên tình trạng, Mục Phong người, cũng thay đổi thành một cái thi huyết hiếu chiến tu la, hình thể đại biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1331, Cường Đại Chu Minh. Đây chính là ngươi ỷ vào sao, đặc thù huyết mạch năng lực, bất quá, có được huyết mạch năng lực cũng không chỉ có ngươi. Chu Minh đạm mạc nói, nhìn qua hình thể đại biến Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong cơ thể của hắn, một cỗ đến từ thượng cổ huyết mạch đồng dạng thức tỉnh, chỉ gặp, Chu Minh phía sau, một đôi màu đỏ cánh cũng rách ra sinh ra, cánh lượn lờ một cỗ nhàn nhạt màu đỏ thắm hỏa diễm, trên ngón tay của hắn cũng sinh ra lợi trảo. Chu điểu huyết mạch, bên trên cổ linh điểu, nghe nói loại này linh điểu thể nội có một sợi thần thú chu tước huyết mạch. Đã thức tỉnh huyết mạch năng lực, Chu Minh khí thế đồng dạng tăng lên rất nhiều, nguyên lực bên trong thiêu đốt phần lực uy lực cũng tới chướng không ít. Huyết mạch không thuần đê tiện sinh vật, Mục Phong thể nội, Lăng Vân khinh thường nói, tại giống chim bên trong, Lăng Vân ngạo khí, so Mục Phong còn nặng. Chiến, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, chủ động hướng Chu Minh phát khởi công kích, một thân minh mông huyết nguyên lực sôi trào, huyết hải bao trùm một phương thiên không. Huyết thần chảo, Mục Phong một chảo chụp giết mà ra, cuồn cuộn huyết hải lăn lộn, ngưng tụ thành một đạo to lớn tu la thủ trưởng, lân giáp rõ ràng, móng vuốt sắc bén, có vài chục trượng lớn nhỏ, trực tiếp hướng Chu Minh chụp giết mà xuống, cuồn cuộn huyết lang yên tràn ngập. Chu Minh cười lạnh, bước ra một bước, đồng thời, một chỉ điểm ra, một chỉ này, ngưng tụ chu thiên bành trướng cửu dương nguyên lực, biến thành một đạo 10 trượng chi cự đáng sợ cự chỉ, ẩn chứa kinh người mặt trời phần lực. Trong đó cửu dương chân ý, càng là đạt đạo hóa cảnh viên mãn, chỉ ra, có cửu dương hư ảnh vần quanh. Diệt dương chỉ, oanh, một chỉ này nói thì chậm, bất quá xác thực hô hấp ở giữa ngưng tụ mà ra, hung hăng đụng vào Mục Phong huyết thần chảo bên trên. Bành, một cỗ đáng sợ mặt trời phần lực xung kích tại huyết thần chảo quang mang ảm đạm, một chỉ này, trực tiếp đem huyết thần chảo đánh nát. Đáng sợ phần lực chỉ kình xung kích hướng về phía Mục Phong, muốn đem Mục Phong cũng một chỉ nghiền ép diệt sát. Mục Phong trong tay cổ sát hiển hiện, một kiếm bổ ra, một đạo cầu vồng huyết mang, dài đến trăm trượng ẩn chứa nhiều loại tu luyện đại thành chân ý lực lượng, chảm kích tại một chỉ này bên trên, một chỉ này bành bành sụp đổ, kiếm khí xung kích ngăn cản phần lực. Không tệ công kích lực độ, khó trách có thể đánh bại Tần Diễm Hoa, có hai phần bản lãnh. Chu Minh từ tốn nói, mà trong đám người Tần Diễm Hoa nghe vậy sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám nói gì. Cho hay còn tại phía sau, chớ nóng vội sủng sốt. Mục Phong lạnh lẽo đạo, chấn động máu cánh, thân thể hóa thành một đạo huyết quang bạo sát mà đến, đồng thời một kiếm bổ ra, kiếm minh thét dài, một cái mấy chục trượng lớn huyết kiếm lôi điêu thét dài, ẩn chứa đáng sợ phong mang kiếm khí xé rách hướng về phía Chu Minh. Vừa rồi một chỉ, bất quá món ăn khai vị mà thôi. Chu Minh lạnh lùng nói, lại bước ra một bước, bàn tay ngưng tụ chung quanh cửu dương nguyên lực, cuồn cuộn nguyên lực phun trào, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng lớn cự trường, một trường này vần quanh bảy đạo ánh mặt trời vòng. Ẩn chứa nguyên lực so vừa rồi một trưởng kia đáng sợ mấy lần. Cửu Dương trưởng, Chu Minh gầm nhẹ, một trưởng chụp giết mà xuống, cuồn cuộn mặt trời phần lực quét sạch thương khung, đem không gian đều thiêu đốt vặn vẹo, một trưởng này ẩn chứa uy lực so vừa rồi một trưởng cường đại mấy lần. Cửu Dương trưởng, Cửu Dương kinh nguyên bộ võ học, Thiên Công trưởng pháp, cái này Chu Minh vậy mà đã tu luyện đến Thất Hoàn Đại Thành đỉnh phong, nếu là hắn tu vi có thể đạt thiên anh cảnh giới, một trường này uy lực, chỉ sợ có thể đạt tới viên mãn a. Có người hoảng sợ nói, một trường này uy lực, cũng đủ để chấn sát vạn tượng bảng 50 người đứng đầu cường giả, Mục Phong chỉ sợ ngăn không được. Không ít hạch tâm đệ tử kinh hô, một trường này ẩn chứa cuồn cuộn phần lực, đánh vào huyết kiếm lôi điêu bên trên, huyết kiếm lôi điêu một tiếng rên rỉ, bị một trường trực tiếp quay bạo. Đáng sợ phần lực trường kình quét sạch hướng về phía Mục Phong, một trường này uy lực, muốn đem Mục Phong quay bạo. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền giết ra, thể nội khí kình như rồng oanh ra, tu la huyết nguyên lực tùy theo tuôn ra, cuồn cuộn huyết hải động, biến thành nghìn đạo sóng máu đánh ra hướng về phía một quyền này, lực, máu, quyền, ba ý quán thông. Mục Phong hiện tại công lực giết ra một quyền này ngàn sóng trùng điệp, uy lực đã đạt đến hắn tự sáng tạo cái này thức quyền pháp cảnh giới viên mãn. Ầm ầm, nghìn đạo sóng máu quyền kình đánh vào một trường này bên trên, cuồng bạo quyền kình không ngừng công kích một trường này, mà Cửu Dương trường tựa như một cây búa to, cường thế phá vỡ từng đạo quyền kình, đáng sợ phần lực nhường huyết nguyên lực đều thiêu đốt hóa thành hư vô. Chém, Mục Phong gầm thét, lại tùy theo một kiếm phá ra, một đạo kiếm quang sau đó bổ vào một trường này bên trên, rốt cục đem một trường này chém nát. Oanh, bất quá lúc này, Chu Minh Hạ một đạo công kích cũng sau đó mà tới, đồng dạng là một quyền oanh đến, một đạo xuyên qua hư không kim diễm quyền mang, cuồng bạo đánh vào Mục Phong phòng ngự bên trên. Bành, bành, bành, một quyền này cường thế làm vỡ nát Mục Phong phòng ngự hộ thể, oanh mở lôi vương thể hộ thể khí kình, quyền kình hung hăng xung kích tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết nhanh lùi lại ngàn mét, lồng ngực máu vảy bị đánh cho vỡ vụn, một cỗ đáng sợ phần lực đem hắn lồng ngực thiêu đốt cháy đen một mảnh, thể nội khí huyết chấn động. Mục Phong tại hư không lăn lộn nhiều vòng, lúc này mới ổn định thân hình. Gia hỏa này, vậy mà không chết. Chu Minh con ngươi nhíu lại, một quyền này của hắn uy lực, đủ để đánh nổ đồng dạng thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả. Mục Phong vậy mà không có việc gì, xem ra hắn nhục thể đã có thể so với thể tu sĩ. Một quyền này gãi ngứa ngứa thật là không tệ. Mục Phong xoa xoa khóe miệng máu tươi cười lạnh nói. Cái này Mục Phong, chiến lực thật thật mạnh, vậy mà có thể cùng Chu Minh ngạnh bính nhiều như vậy chiêu, bị đánh trúng một quyền mà bất tử. Có người sợ hãi than nói, người mới này sư đệ, lực phòng ngự coi như không tệ a. Đỗ Thừa híp mắt ngạc nhiên nói, Chu Minh còn không có dùng ra hắn chân chính thủ đoạn thần thông. Diễm Thiên Quân bình thản nói, muốn chết. Chu Minh sắc mặt âm trầm, nhiều như vậy chiêu, lại còn không có giải quyết Mục Phong, đối với hắn mà nói, đây chính là sỉ nhục. Ta nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Chu Minh gầm nhẹ, nguyên lực gào thét sôi trào, đại lượng nguyên lực tiêu hao, ngưng tụ từng đạo Cửu Dương trưởng hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Một nháy mắt, không xuống 7-8 đạo Cửu Dương trưởng đồng thời diệt sát hướng về phía Mục Phong, cuồng bạo như mưa thế công, nhường nhìn người đều cảm thấy không thở nổi. Kiếm tinh huyết lôi hồng, Mục Phong thét dài, một kiếm giết ra, khoái chi chân ý phóng thích đến cực hạn, mấy trăm đạo kiếm quang sát phạt mà ra, đồng thời phách chạm tại từng đạo Cửu Dương trưởng bên trên, Cửu Dương trưởng đập nát từng đạo kiếm quang, cuồng bạo trưởng kình xung kích tại Mục Phong nguyên lực phòng ngự trực tiếp phá hủy. Phốc phốc, Mục Phong bị từng đạo trưởng kình đánh ra không ngừng thổ huyết trở ra, cuối cùng một chương trưởng trực tiếp đem hắn đánh xuống trời cao quẳng xuống đất, thân thể lân giáp cháy đen, máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Phong ca, Mục Cuồng, Dược Xuyên bọn người gặp một màn này sắc mặt đại biến, tu la trạng thái Mục Phong lại bị đánh cho thê thảm như thế, bọn hắn vẫn là rất ít gặp đến. Đồng thời, cũng có thể gặp cái này Chu Minh thực lực mạnh. Chu Minh ca ca, không nên tùy tiện giết chết hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Chu Anh gặp một màn này hưng phấn hét lớn, Mục Phong, người rốt cục muốn cắm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1332, Chu Viêm Bát Dương. Chu Minh quá mạnh, một thân công lực hùng hậu tại Mục Phong phía trên không nói, Cửu Dương chân ý muốn tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đã là đứng tại thiên phách cảnh giới đỉnh phong vương giả, ra ngoài đều có thể đảm đương một châu chư hầu vương nhân vật, Mục Phong làm sao có thể là đối thủ. Đúng vậy a, Mục Phong chỉ sợ muốn ngỏm tại đây, thiên phú của hắn, nếu là hắn chịu nhục lại tu luyện mấy chục năm, vạn tượng bảng 30 người đứng đầu, tất nhiên có một chỗ của hắn. Rất nhiều người gặp một màn này thở dài, cùng Mục Phong không có thù, đến cũng không tiếp tục mỉa mai hắn, trước đó Mục Phong biểu hiện ra thực lực đã rất mạnh. Mục Phong cầm kiếm, từ dưới đất bò dậy thân, nhổ ngụm ẩn chứa một tia phần lực máu tươi, thể nội tu la huyết mạch, đang điên cuồng khôi phục thương thế của hắn. Không tệ. Lực công kích so trước đó mạnh một chút, bất quá có bản lĩnh, ngươi hôm nay liền sinh sinh đánh chết ta Mục Phong, đánh không chết ta, một hồi khổ sở chính là ngươi. Mục Phong mỉa mai cười nói, thể nội huyết chi chân ý đang gầm thét, hắn cần càng thêm vui sướng chiến đấu đột phá. Hôm nay liền thỏa mãn ngươi, một chiêu diệt sát ngươi, hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì ý tứ. Chu Mính lạnh lùng nói, Bạch, lần này, hắn thân thể chủ động bạo sát mà ra, quyền trưởng đều động, từng đạo cửu dương trưởng, kim dương quyền kình tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng Mục Phong sát phạt mà ra. Chiến, Mục Phong gầm thét, rút kiếm mà lên, bổ ra từng đạo huyết sắc kiếm quang, quyền ra, cuồn cuộn ngàn chồng quyền kình đánh về phía đối phương oanh kích. Bành, bành, bất quá, công kích của hắn lần lượt bị đánh nát, cực nóng trưởng kình, quyền kình, xung kích tại hắn thân thể, đem Mục Phong lần lượt đánh bay. Thế nhưng là Mục Phong, hết lần này tới lần khác lại như cùng đánh không chết tiểu cường, nôn hai cái máu tươi, lại rút kiếm tái chiến, sức khôi phục mạnh làm cho người giận sôi, nhưng cái khác đệ tử nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Mục Phong dạng này kháng đánh đối thủ, muốn diệt một chiêu nghiền ép giết chết hắn, đánh không chết liền cực kỳ khó chơi. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì, năng lực kháng đòn cùng sức khôi phục quá mạnh đi, bình thường thể tu, một thân nhục thể có thể so với làm bằng sắt cũng không chịu nổi dạng này đánh đi. Có đệ tử kinh ngạc nói, Chu Mính hơi rắc rối rồi, hắn hiện tại lực công kích mặc dù cương mãnh, bất quá cực kỳ tiêu hao nguyên lực, kéo quá lâu, nguyên lực không đủ, có khả năng bị Mục Phong phản sát a. Có vạn tượng bảng cao thủ cau mày nói, bành, Mục Phong lại bị một quyền đánh bay, bất quá sau đó có rút kiếm lại giết mà đến, đôi mắt bên trong, tất cả đều là điên cuồng chiến ý. Chiến, chiến, chiến, giờ phút này trong đầu hắn, cái gì Chu Mính đã không trọng yếu, tựa như một đầu điên cuồng săn giết dã thú, nhất định phải kích sát đối thủ mình. Tiểu tử này làm sao như thế chịu đánh, huyết mạch của hắn, đến cùng là chủng tộc gì, Chu Mính trong lòng vừa sợ vừa giận, không có thời gian chơi với ngươi, một kích này, đi chết đi, chim hồng tước mạch, hóa hình. Chu Mính gầm thét, mạch máu trong người lực lượng cuồng bạo tràn vào toàn thân mỗi một tấc máu thịt. Thân thể của hắn bành trướng, vậy mà từ nhân hóa yêu, biến thành một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ xích hồng sắc chim hồng tước, khí thế bành trướng tới cực điểm. Chu gia, mặc dù cũng là nhân tộc, bất quá có được linh thú huyết mạch, cũng coi là nửa người nửa yêu tồn tại, là linh thú hóa người cùng nhân tộc thông hôn đản sinh huyết mạch. Mà Chu Mính giờ phút này, chính là triệt để thức tỉnh linh điểu huyết mạch, cả người trong thời gian ngắn biến thành một cái chim hồng tước. Cửu Dương Kinh, Bát Dương Hiện, Chu Mính gầm nhẹ, thân chim chung quanh Cửu Dương nguyên lực lăn lộn, ngưng tụ ra tám bánh kim sắc mặt trời vần quanh, một thân chim hồng tước phần lực cũng dung nhập Bát Dương bên trong. Đây là Cửu Dương Kinh bên trong thần thông, mà Chu Mính đã nhanh tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Thần thông Bát Dương, lại dung nhập chim hồng tước phần lực, Chu Mính thời khắc này chiến lực, chỉ sợ có thể thấp xếp hạng 20 bên trong cường giả. Diễm Thiên Quân cười nhạt nói, đây mới là Chu Mính chân chính thực lực, tiểu tử này, chết chắc. Thật là đáng sợ uy thế, Chu Mính, vậy mà đã đem Cửu Dương thần thông tu luyện đến Bát Dương chi cảnh, một kích này, Mục Phong chỉ sợ là không chịu nổi. Vô số người gặp một màn này lên tiếng kinh hô, chấn kinh nói. Mục Phong gặp mấy chục trượng lớn nhỏ chim hồng tước vần quanh Bát Dương, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hiện tại Chu Mính uy thế, so vừa rồi lại mạnh hơn nhiều lắm. Không điên cuồng, không sống, Mục Phong đôi mắt bên trong lại là hiện lên điên cuồng chiến ý. Huyết mạch hóa yêu, Chu Mính đại ca không hổ là Chu gia ta bây giờ có hy vọng nhất thành hoàng thiên tài. Mục Phong tiểu xúc sinh kia, nhất định sẽ bị đánh thành cho. Chu gia các đệ tử gặp một màn này sùng bái nói. Mục Phong, có thể bức ta dùng ra một kích này, ngươi cho dù chết, cũng có thể kiêu ngạo, giết. Chim hồng tước miệng nói tiếng người, to lớn hai cánh chấn động, tám bánh to lớn kim ngày gào thét, tựa như tám khỏa trăm mét lớn nhỏ lưu tinh hướng Mục Phong oanh sát mà xuống, cuồn cuộn diệt thế chi uy, không gian sắp bị đốt cháy đi ra khe hở. Cái này bát luân chu viêm kim nhật, uy lực có thể so với tám khỏa đạn hạt nhân. Lôi trạch thiên phách, vạn kiếp lôi ngục, hộ, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi trạch thiên phách thu nạp vạn kiếp lôi nguyên mà ra, ngưng tụ bát phương lôi đình, hóa thành lôi đình kết giới bao phủ Mục Phong thân thể. Mà kia tám đạo chu viêm kim dương oanh sát mà xuống, xung kích tại vạn kiếp lôi ngục bên trên. Lần này, vạn kiếp lôi ngục cường đại lực phòng ngự không có thể phòng ngự ở cái này công kích đáng sợ, tại Bát Dương phần lực xuống bị thiêu đốt đánh nát. Bát Dương tụ đỉnh, nện như điên hướng Mục Phong, chiến, Mục Phong gầm thét, rút kiếm toàn lực một kiếm sát phạt mà ra, kiếm mang màu đỏ ngòm tại kim sắc hỏa diễm bên trong sáng lên, chém vỡ một đạo kim dương, cái khác bảy dương oanh tới. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang. Bảy đóa kim sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, cuồng bạo kim dương năng lượng cuốn tới, bao phủ toàn bộ mấy ngàn mét phương viên vạn tượng thiên đài, bao phủ hoàn toàn Mục Phong thân thể, đáng sợ uy thế, nhưng thiên phách cảnh giới đại thiên vị các cường giả, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Cỗ lực lượng này, thật là đáng sợ. Vô số đệ tử gặp một màn này chấn kinh nói, Chu Mính sư huynh, Cửu Dương xã, người Chu gia hô to, sùng kính nhìn qua Chu Mính. Chiến đấu kết thúc, Diễm Thiên Quân từ tốn nói, ai? Đáng tiếc một cái tiềm lực vô hạn người mới đệ tử a. Có trưởng lão thở dài, Mục Phong cứ như vậy chết sao? Lục Yên Nhi cau mày nói, một kích này uy lực, không phải vạn tượng bảng 10 vị trí đầu năm cường giả, không thể không ngạnh kháng. Lục Phượng bình thản nói, Phong ca, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên, Tử Vân quận chúa bọn người tê hống lên tiếng, đôi mắt dưng dưng nhìn phía hoàn toàn bao trùm bao phủ tại phần lực bên trong vạn tượng thiên đài. Tại công kích tính năng lượng bên trong, tu sĩ là không dám dùng linh thức dò xét, không phải sẽ để cho chính mình ý thức thụ thương, linh hồn bị thương. Linh thức là linh hồn chi lực dung nhập chính mình ý thức cảm giác xưng hô, tương đương với con mắt thứ ba. Như thế cường đại lực công kích dưới, lần này, Mục Phong triệt để chết a. Cây có mọc thành rừng phong tất phá vỡ, Mục Phong thiên phú cao, có thể, thật ngông cuồng không biết trời cao đất rộng. Không ít đệ tử cảm thán nói, mà Chu Mính cũng khôi phục thân người, chim hồng tước chi thân cực kỳ tiêu hao nguyên lực, không thể lâu dài bảo trì. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, chết dưới một kích này, đầy đủ kiêu ngạo. Chu Mính lãnh ngạo nói, Mục Phong chỉ sợ đã biến thành bột mịn cho bụi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1333, Hóa cảnh viên mãn. Ngươi cũng quá để mắt ngươi chính mình, mà lúc này, bao phủ phần lực bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra. Chờ một chút, không đúng, mau nhìn, mà lúc này, có người kinh hô nói, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, kia dần dần tán loạn phần lực bên trong, một thân ảnh, dần dần nổi lên. Đợi phần lực từ từ tiêu tán, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Kia một đôi huyết sắc cánh, bao vây lấy thanh niên thân thể, huyết sắc cánh cánh chim cháy đen, máu me đầm đìa. Mục Phong không có chết, làm sao có thể, như thế cuồng bạo oanh kích dưới, Mục Phong vậy mà không có chết. Gia hỏa này, đến cùng là dạng gì quái vật, như thế cuồng bạo một kích, kinh người như thế phần lực, vậy mà không có chết. Không, đây không có khả năng, Mính ca một kích này mạnh, vạn tượng bảng trước 20 cường giả cũng không dám mạnh đón lấy, tiểu tử này làm sao lại không có chết. Hiện trường, chấn thiên xôn xao vang lên, tất cả mọi người ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía đạo thân ảnh kia. Chu Mính thân thể phát run, gặp một màn này, càng là không dám tin. Làm sao có thể, ta một kích này thực lực, không phải vạn tượng bảng trước 20 cường giả tuyệt đối ngăn không được, tiểu xúc sinh này vậy mà không có chết. Chu Mính trong lòng giống giận gào thét, đây chính là hắn một kích mạnh nhất, trong thời gian ngắn, hắn cũng tái phát không ra như thế một kích. Kia một đôi vết thương chồng chất máu cánh trống ra, thanh niên thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, nhìn qua Chu Mính. Cái này cánh lông vũ lực phòng ngự, thật kinh người. Đỗ Thừa nhìn phía Mục Phong kia một đôi cánh, đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh, cùng một tia hâm mộ thần sắc. Đại tỷ, cái này, tiểu tử này chặn một kích này. Lục Yên Nhi cũng là một mặt chấn kinh, vừa rồi Chu Mính một kích kia mạnh, nàng đại tỷ đánh giá cũng là cực kỳ cao. Cái này Mục Phong, không là bình thường nhân tộc, kia rốt cuộc là dạng gì huyết mạch lực lượng. Lục Phượng đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia sủng sốt sắc thái. Quá tốt rồi, Phong ca không có chuyện. Mục Cuồng bọn người kích động giống to, tu la huyết mạch, Mục huynh. Thác Bà Thanh Hải cũng chậm rãi thở dài một hơi, lộ ra vẻ tươi cười. Chết Mục Phong, người hù chết chúng ta. Cửu công chúa tức giận nói, đôi mắt bên trong lại là lo lắng. Tử Vân quận chúa, Hách Mỹ Lệ đều chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Mục Phong, Chu Anh, Kim Hạo Nguyệt đều là cắn răng, đôi mắt gắt gao nhìn qua Mục Phong. Diễm Thiên Quân sắc mặt cũng là khó coi, vừa rồi hắn nhưng là khẳng định, Mục Phong hẳn phải chết tại một kích kia dưới, mà bây giờ, Mục Phong còn sống, hắn trên mặt có một loại nóng bỏng cảm giác. Chu Mính sắc mặt âm trầm như nước, con người gắt gao nhìn qua Mục Phong. Mục Phong trong lòng cũng là chấn kinh một kích này uy lực, ta nói qua, tu la cứng rắn nhất địa phương, là cánh. Nếu không phải cái này một đôi cánh, vừa rồi một kích kia, Mục Phong lôi vương thể đại thành, cộng thêm tu la thể bản thân cường hãn, không chết cũng sẽ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Mục Phong, Chu Mính cắn răng, đôi mắt bên trong tất cả đều là khuất nhục thần sắc, hắn một kích mạnh nhất, vậy mà không có thể kích sát tu vi so với hắn yếu, chân ý cảnh giới so với hắn yếu Mục Phong. Một kích kia, uy lực rất mạnh, bất quá, ngươi hết biện pháp đi, hiện tại, cũng nên đến phiên ta. Mục Phong lạnh lùng nói, thể nội, một cỗ cuồn cuộn sóng máu khói phóng thích mà ra, huyết chi chân ý, thình lình so trước đó cường đại quá nhiều, đạt đến cảnh giới viên mãn. Mục Phong huyết mạch chi lực hội tụ hai con ngươi, trong hai con ngươi, bốc cháy lên từng sợi xích kim sắc hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm lượn lờ toàn thân của hắn, hóa cảnh viên mãn huyết chi chân ý dung nhập nguyên lực bên trong, thiêu đốt thành cuồn cuộn kim ly huyết hỏa. Người kia một đôi cánh đã trọng thương, ta nhìn hắn còn có thể giúp ngươi ngăn trở mấy chiêu, Cửu Dương Trưởng. Chu Mính gầm nhẹ, ngưng tụ bảy đạo dương hoàn Cửu Dương Trưởng gào thét hướng Mục Phong trục giết mà đi, hắn song trưởng sát phạt, lục đạo Cửu Dương Trưởng oanh sát mà ra. hiện tại, không cần dùng đến nó. Mục Phong thiêu đốt kim ly huyết viêm tràn vào quyền bên trong, một quyền cuồng bạo giết ra. Hỏa diễm liên hoa, Mục Phong một quyền ra, kim ly huyết hỏa phát tiết, biến thành một đóa to lớn xích kim liên hoa nở rộ, cuồng bạo quyền kình đánh về phía cái này đánh tới từng đạo trưởng ấn. Bành, bành, bành, cửu dương trưởng dưới một quyền này, vậy mà từng đạo vỡ vụn, bị Mục Phong công kích oanh phá, cuồng bạo hoa sen quyền mang đánh về phía Chu Mính, cường thế đánh vào đối phương phòng ngự nguyên lực bên trên. Phốc phốc, Chu Mính thổ huyết trở ra, bị bộc phát quyền kình uy lực đẩy lui, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, tiểu tử này, lực công kích làm sao tăng lên nhiều như vậy. Lại đến, ta không bị thua. Chu Mính gào thét, một quyền nộ sát mà lên, bát dương quang ảnh vần quanh, một đạo trùng thiên quyền mang kích sát hướng Mục Phong. Mục Phong một quyền ra, cuồn cuộn sóng máu oanh kích, một kích này quyền kình ngàn chồng, uy lực cũng so trước đó mạnh quá nhiều, trực tiếp làm vỡ nát Chu Mính một quyền này. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin. Chu Mính gầm thét, một thân nguyên lực cuồng bạo phát tiết, cửu dương trưởng, dương quyền, toàn bộ oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong cầm trong tay cổ sát, từng đạo huyết lôi kiếm điêu giết ra, xé rách đối phương đánh tới công kích, Chu Mính công kích, cũng không còn có thể đối Mục Phong hình thành nghiền ép. Cái này Mục Phong lực công kích cường độ, so trước đó mạnh thật nhiều. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, gia hỏa này, đã có thể cùng Chu Mính chiến đến bất phân cao thấp. Hẳn là, Mục Phong cái gì chân ý, đột phá đến cảnh giới viên mãn rồi. Vô số đệ tử suy đoán kinh hô, trước đó đều là Chu Mính ở trên phong, ngược đánh Mục Phong, Mục Phong dựa vào cường đại lực phòng ngự, sức khôi phục trèo trống. Mà bây giờ, Mục Phong là chân chính tại cùng Chu Mính giết nhau, không rơi vào thế hạ phong. Ta không tin a, thần thông bát dương, Chu Mính gào thét, lại lần nữa ngưng tụ thần thông bát dương. Chân huyễn pháp nhãn, Mục Phong hai con ngươi bên trong, thanh u hào quang tỏa sáng, nhiều hơn một đạo thanh u sắc con ngươi, quỷ dị vô cùng. Thần thông, nhập mộng. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ đáng sợ huyễn lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, đánh vào Chu Mính não hải, lúc đầu tu luyện hóa cảnh đại thành huyễn lực, tại chân huyễn pháp nhãn ra chỉ dưới, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới viên mãn uy lực, huyễn thuật phóng thích. Oanh, Chu Mính chỉ cảm thấy não hải trầm xuống, lập tức, một cỗ ngủ say chi ý quét sạch linh hồn của hắn, giờ phút này, hắn cũng chỉ nghĩ kỹ ngủ ngon bên trên một giấc, tâm thần thất thủ, liền liền thần thông bát dương đều không có phóng thích. Bạch, mà Mục Phong, một đôi phong lôi thiên xí chấn động, thân thể bạo sát mà đến, một kiếm giận bổ xuống. Phốc phốc, Chu Mính kêu thảm, một cánh tay bị Mục Phong một kiếm đánh rớt, Mục Phong kiếm thứ hai sau đó giết ra, Chu Mính hai tay đứt hết, Mục Phong một cước đạp thật mạnh tại Chu Mính đầu lâu. Bành, Chu Mính một ngụm máu tươi cuồng thổ, bị đạp mạnh chi lực đánh bay rơi xuống giữa không trung, hung hăng ngã ở đại địa bên trên. Mà Mục Phong, thân thể rơi xuống, một cước giẫm tại Chu Mính lồng ngực, kiếm phong chỉ xéo Chu Mính đầu lâu. Máu tươi thuận kiếm nhỏ giọt rơi xuống. Yên tĩnh, giờ phút này, quan chiến hơn 10 vạn vương giả, mấy chục vạn linh hải đệ tử yên tĩnh im ắng, từng tia ánh mắt, toàn bộ ngưng tụ tại thanh niên thân thể. Chu Anh, Kim Hạo Nguyệt bọn người, càng là kinh hãi trợn to mắt. Hoa Thanh Thành các loại mấy đại thủ tịch, rất nhiều vạn tượng bảng thiên kiêu, đều mở to hai mắt nhìn. Vạn tượng bảng 28, thực lực chân chính còn siêu việt xếp hạng Chu Mính, bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1334, máu tươi thiên đài. Chu Mính bại, cái này, làm sao có thể, Chu Mính sư huynh vậy mà bại. Từng tia ánh mắt ngưng tụ tại thanh niên thân thể, không dám tin. Thắng, Phong ca thắng, Phong ca thắng. Mục Cuồng Dược Xuyên bọn người càng là kích động giống to lên tiếng. Vô số mới lão đệ tử gặp một màn này cũng không dám tin, mới vừa vào tông nửa năm không đến người mới. Đánh bại vạn tượng bảng 30 vị trí đầu cường giả Chu Mính. Cái này Mục Phong, đến cùng là dạng gì yêu nghiệt. Tu vi không đến đại thiên vị, vậy mà liền thắng thiên phách cảnh giới đỉnh phong thực lực Chu Mính. Trong tông môn, tương lai chỉ sợ muốn ra một cái có thể so với văn nhân khiếu nhân vật, Mục Phong còn trẻ tuổi như vậy. Tỷ, ta không có nhìn lầm đi, cái này Mục Phong, vậy mà đánh thắng. Lục Yên Nhi mở to mắt hạnh, miệng nhỏ, nhanh nhét kế tiếp trứng gà. Cái này Mục Phong, tương lai nhất định là cái nhân vật. Nhưng cùng chúng ta sánh vai. Lục Phượng nhìn qua Mục Phong ngưng trọng nói, cái này đánh giá cũng là phi thường cao. Mục Phong, Diễm Thiên Quân sắc mặt âm trầm, Chu Mính là người của hắn, bây giờ lại bị một cái tân nhân vương đánh bại, hắn trên mặt cũng là không ánh sáng. Hoa Thanh Thành, Đỗ Thừa, Thiên Đông bọn người nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng nhiều một tia ngưng trọng. Mục Phong thực lực bây giờ có lẽ còn không bằng bọn hắn, bất quá Mục Phong còn 50 tuổi không đến a, mới vừa vào tông nửa năm, lại tu hành một chút thời đại, tất nhiên là không kém bọn hắn thiên kiêu. Chu Mính sư huynh bại, cái này sao có thể? Cửu Dương xã người gặp một màn này, cũng không dám tin tưởng, Chu Mính thực lực, tại Cửu Dương xã xếp thứ ba, chỉ ở Diễm Thiên Quân, Diễm Thiên Dư phía dưới, mà bây giờ, Chu Mính bại. Làm sao có thể, Chu Mính ca ca vậy mà cũng bại bởi tên tiểu súc sinh này, đây không phải là thật. Chu Anh gặp một màn này, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là vẻ chán trường. Chu Mính trong lòng nàng, chính là một cái thần thoại, là nàng Chu gia đệ tử bên trong kiêu ngạo, tương lai khả năng nhất thành hoàng nhân vật, mà bây giờ, trong nội tâm nàng cái này thần thoại vỡ vụn, bị Mục Phong đánh nát. Mính ca, Kim Hạo Nguyệt răng chết cắn lấy bờ môi, trong miệng đều cắn ra máu tươi, đồng dạng không nguyện ý tin tưởng một màn này là thật. Chu Mính, bị Mục Phong chặt đứt hai tay, giẫm tại dưới chân. Khó chịu nhất vẫn là Chu Mính, hai tay bị chém đứt thống khổ cũng so ra kém trong lòng thống khổ cùng đả kích, chính mình vậy mà bại bởi một người mới. Mục Phong, Chu Mính phẫn nộ gào thét, hai con người đỏ đến sung huyết, một tiếng này gào thét, ai cũng có thể nghe ra trong đó không cam lòng chi ý. Ngươi có lời gì có thể nói, nếu như không có, ta liền muốn đưa ngươi đi tới Hoàng Tuyền. Mục Phong lạnh lùng nói, kiếm chỉ Chu Mính đầu lâu. Chu Mính nghe vậy, trong lòng lúc này mới hiện lên một vòng hoảng sợ, hắn cùng Mục Phong là sinh tử đấu, hắn hiện tại bại, Mục Phong có giết quyền lực của hắn. Ngươi không thể giết ta là Xích Diễm Hoàng chủ thân truyền đệ tử, ngươi như giết ta, sư tôn ta tất nhiên sẽ hướng ngươi báo thù. Chu Mính gào thét nói, khiêng ra chính mình sư tôn ép Mục Phong. Xích Diễm Hoàng chủ, Húc Nhật Phong Hoàng chủ đại năng một trong. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế sợ chết, vậy mà khiêng ra ngươi sư tôn ép ta. Đáng tiếc, ta Mục Phong xưa nay không thụ uy hiếp. Mục Phong cười lạnh, sát khí lăng nhiên, hắn làm sao có thể bỏ qua Chu Mính. Mục Phong chậm đã, mà lúc này, kia giám sát trưởng lão đứng dậy, nói Chu Mính như là đã bại, Mục Phong ngươi cần gì phải khăng khăng giết hắn, chắc hẳn hắn về sau cũng không sẽ dám lại tới tìm ngươi phiền phức, không bằng tất cả mọi người lui một bước, dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Thả hắn, trưởng lão, như bại là ta Mục Phong, ngươi nói, hắn có thể hay không thả ta? Ngươi lại có thể hay không cho ta Mục Phong cầu tình? Mục Phong cười lạnh hỏi lại, cái này, trưởng lão nói không ra lời, nếu là Mục Phong bại, chỉ sợ Chu Mính cũng biết giết hắn, mà hắn, càng sẽ không đứng ra vì Mục Phong cầu tình. Sự tình làm gì làm được như thế tuyệt? Trưởng lão thở dài, hắn làm sao đối phó ta Mục Phong, ta không còn ý, ta còn kính hắn là cái nhân vật, có lẽ sẽ còn thả hắn một con đường sống, bất quá, hắn ngàn vạn lần không nên bắt ta huynh đệ uy hiếp ta, tìm ta người bên cạnh phiền phức, điểm ấy. Hắn, phạm vào cái chết của ta tội. Mục Phong lãnh khốc nói, không chút nào cho cái này trưởng lão nể mặt. Mục sư đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người thả Chu sư đệ, ta cam đoan hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Mà đây là một người đứng ra nói, ngươi là ai? Mục Phong nhàn nhạt hỏi. Diễm Thiên Quân, đương đại Cửu Dương xã trưởng. Nam tử từ tốn nói, vạn tượng bảng thứ ba Diễm Thiên Quân, ha ha, vậy ta cũng nên bảo ngươi một tiếng Diễm sư huynh rồi. Bất quá, Chu Mính cùng Cửu Dương xã đối phó ta Mục Phong cùng bằng hữu của ta thời điểm, ngươi làm sao không đứng ra? Diễm Thiên Quân, thể diện thật lớn, đáng tiếc, tại ta Mục Phong nơi này ăn không thông. Mục Phong cười lạnh nói, Diễm Thiên Quân sắc mặt âm trầm xuống, nói, Mục sư đệ đây cũng là muốn cùng ta là địch, cùng chúng ta Cửu Dương xã là địch sao? Ta Mục Phong tiến tông môn đến, chưa từng có chủ động đi trêu vào ai, các ngươi đối ta, cùng huynh đệ của ta ra tay một khắc kia trở đi. Các ngươi liền đem ta Mục Phong kéo đến các ngươi mặt đối lập, đây hết thảy đều là các ngươi bức ta. Mục Phong lạnh lùng nói, lại nhìn phía Chu Mính, mà ngươi, vì ngươi tộc nhân cùng nữ nhân ra mà ta không hận ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đến xúc phạm ta Mục Phong kiêng kỵ, chết đi. Mục Phong lạnh lùng nhấc lên kiếm, một kiếm đánh rớt. Không, Chu Mính hoảng sợ giống to, phốc phốc, kiếm phong rơi, máu tươi phun, máu tươi vạn tượng đài, một khỏa trừng to mắt đầu lâu nhấp nhô một bên, đôi mắt bên trong còn lưu lại sợ hãi, hối hận. A, có nữ đệ tử gặp một màn này, nhịn không được kêu lên sợ hãi, nhắm mắt lại. Chu Mính linh hồn phi ra, hoảng sợ thét to, Mục Phong, ngươi thực có can đảm giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ báo thù cho ta, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, ta Chu Mính làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng tiếc, ngươi làm quỷ cơ hội đều không có, Trần Huyễn pháp nhãn, vệ hồn. Mục Phong cười lạnh, trong hai con ngươi thanh quang đại thả. Một cỗ hấp xả lực quét sạch hướng về phía Chu Mính linh hồn, Chu Mính linh hồn bị Mục Phong hai con người thu nạp, rút ra lực lượng linh hồn tràn vào Mục Phong linh hải bên trong. Chính là Phệ Mộng Yêu Hầu bản lĩnh, Phệ Hồn, này đôi chân huyễn pháp nhãn, thế nhưng là Phệ Mộng Yêu Hầu đôi mắt luyện chế mà thành, cũng có cái này thần thông. Cỗ này hồn lực, biến thành một cỗ mênh mông linh hồn năng lực, tẩm bổ Mục Phong linh hồn, cường đại huyễn lực, Bất quá cái này phệ hồn mặc dù tăng lên huyễn lực nhanh, bất quá trung cực là người khác linh hồn lực, cùng chính mình linh hồn lực không phù hợp, không có chuyên môn luyện hồn công pháp, không thể thường dùng, không phải cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chu Mính sư huynh, Chu gia các đệ tử bi thiết, Chu Anh càng là đau khóc thành tiếng, Kim Hạo Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Chu Mính, Diễm Thiên Quân, Cửu Dương xã đám người đều sắc mặt âm trầm, đặc biệt là Diễm Thiên Quân, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng mang theo sát cơ, tiểu tử này, thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không cho. Cái này Mục Phong, thật đúng là một kẻ hung ác a, hắn không sợ Chu Mính sư tôn trả thù sao? Vô số lão đệ tử, hạch tâm đệ tử, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, cũng nhiều kiêng kỵ kính sợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1335, lãnh khốc vô tình. Chu Mính một thân tinh huyết Mục Phong đương nhiên sẽ không buông tha, huyết chi chân ý quét sạch, huyết khí thiêu đốt mà lên, tràn vào Tu La Thần Ngọc bên trong. Mà Mục Phong lạnh lùng nhìn phía Chu Thiên Người, kia đôi mắt bên trong lãnh khốc vô tình, băng lãnh phong mang, giờ phút này, không có bao nhiêu người dám nhìn thẳng. Mà Diễm Thiên Quân, đôi mắt hàm sát, mang theo một tia băng lãnh sát ý nhìn phía Mục Phong. Rất tốt, Mục sư đệ khí phách như thế, nhưng sư huynh ta lau mắt mà nhìn, bất quá, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay trả giá thật lớn. Diễm Thiên Quân lạnh lùng nói, không đau không ngứa uy hiếp, liền xem như ngươi Diễm Thiên Quân, vạn tượng bảng thứ ba, ta Mục Phong thì sợ gì. Mục Phong cũng chỉ hướng về phía Diễm Thiên Quân lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, đám người một trận xôn xao, cái này Mục Phong, thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Vừa giết hoàng chủ thân truyền đệ tử, bây giờ, vậy mà lại trực tiếp đối lên Diễm Thiên Quân. Trong tông môn lớn nhất đau đầu, hôm nay chỉ sợ ra đời, cái này khiến ta nhớ tới Văn Nhân Khiếu sư huynh. Văn Nhân Khiếu sư huynh ngày trước cũng là như vậy bá khí, dám đối tất cả so chính mình mạnh người, bất quá về sau đều nhất nhất đánh bại. Văn Nhân Khiếu sư huynh cũng không có Mục Phong như vậy quá mức, không lưu một tia chỗ trống giết người a. Không ít đệ tử thở dài, mà Diễm Thiên Quân sắc mặt âm lãnh, nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, không biết mùi vị, thực lực ngươi bây giờ, trong mắt ta, y nguyên yếu đến giống con sâu kiến, bất quá, ta hiện tại khinh thường ra tay với ngươi. Ha ha, hiện tại khinh thường, vậy thì tốt, các loại Mục Phong tu luyện thiên phách cảnh giới đại thiên vị chi cảnh lúc, đến lúc đó tất nhiên cũng tìm Diễm sư huynh xin chỉ bảo hai chiêu. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, Diễm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng. Mà Mục Phong, lại nhìn phía người Chu gia, giờ phút này, người Chu gia đều là một mặt trắng bệch thần sắc. Chu Anh càng là bi thống không thôi, Kim Hạo Nguyệt thất hồn lạc phách. Gặp Mục Phong trông lại, Chu gia các đệ tử đều là vừa sợ vừa giận lại sợ hãi. Chu Anh, Kim Hạo Nguyệt, hai người các ngươi như thế một lòng muốn giết ta Mục Phong, hôm nay sao không lên đài cùng nhau giải quyết ân oán? Kim Hạo Nguyệt, người ta tu vi tương đương, dám lên hay không đài một trận chiến, ta Mục Phong nhường ngươi ba chiêu cùng một cái tay. Mục Phong nhìn về phía hai nữ cười lạnh nói, nhường ngươi ba chiêu một cái tay, bá khí, cỡ nào tự tin. Kim Hạo Nguyệt, Chu Anh hoảng sợ nhìn qua Mục Phong, giờ phút này, vậy mà không dám nói lời nào. Mục Phong chiến lực quá mạnh, Chu Mính cũng không là đối thủ, coi như Mục Phong để bọn hắn 10 chiêu, bọn hắn dám lên đài một trận chiến, cũng là đường chết một cái. Không dám lên đài một trận chiến sao? Mục Phong cười lạnh, mỉa mai lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía hai nữ chỉ cảm thấy một cỗ khuất nhục chi ý quét sạch trong lòng. Không dám không quan hệ, bất quá, các ngươi một lòng muốn giết ta Mục Phong. Ta Mục Phong chỉ cần bất tử, nhất định sẽ giết chết các ngươi nhớ kỹ, mạng của các ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ lấy. Tu La lãnh khốc cười một tiếng, lòng dạ của hắn khoáng đạt, cũng không phải đối với địch nhân. Đối với loại này một lòng muốn hại hắn người, Mục Phong từ trước đến nay đều là giết chết mới nghỉ, tu luyện thế giới, nhân ý có thời điểm có thể đổi không đến cảm kích. Chu Anh Kim Hạo Nguyệt nghe vậy, đang nhìn hướng về phía Mục Phong đôi mắt bên trong băng lãnh vô tình, như là hung thú đối đãi con mồi đồng dạng quang mang. Trong lòng hiện lên vô hạn sợ hãi. Chu Anh thậm chí hối hận, nàng Chu gia tại sao muốn bởi vì Kim Hạo Nguyệt mà đi đắc tội Mục Phong, thậm chí nhường Chu Mính ca ca đều đã chết, mệnh của nàng cũng bị Mục Phong ghi nhớ. Chu Anh hối hận cùng oán hận nhìn phía Kim Hạo Nguyệt, mà bây giờ Kim Hạo Nguyệt trên mặt càng là cho tàn một mảnh. Vạn tượng trên sân thượng, giờ phút này chỉ còn lại có rút kiếm bá khí mà đứng thanh niên, cùng một bộ thiêu đốt sạch sẽ huyết khí nhăn nheo thi thể. Hôm nay, vạn tượng trên thiên bảng, một vị 30 vị trí đầu thiên kiêu vẫn lạc, mà một vị hậu sinh như lưu tinh lóa mắt quật khởi, trèo lên lăng vạn tượng bảng 30 vị trí đầu, mà hắn, nhập tông chưa tới nửa năm, từng sáng tạo lịch sử tối cao khảo hạch chiến công. Mà hắn, cũng là vạn tượng bảng 300 vị cường giả bên trong, duy nhất một tên tu vi không đến đại thiên vị thiên phách vương giả. Hắn tên, Mục Phong, Mục Phong, Mục Phong, chung quanh hư không, có hơn 2 vạn người giống to lên tiếng, ánh mắt sùng bái nhìn phía Mục Phong, chính là hơn 2 vạn tên mới đệ tử. Quá mạnh, nhập tông nửa năm bọn hắn, đã biết vạn tượng bảng ý vì cái gì, mà bọn hắn lần này tân nhân Vương Mục Phong, trực tiếp cường thế giết vào 30 vị trí đầu, chém Chu Mính. Cái này khiến bọn hắn lần này mới đệ tử, cũng đi theo mặt mũi sáng sủa. Mục Phong, từ nay về sau, trong tông môn lại nhiều một tên yêu nghiệt. Vô số lão đệ tử thở dài, nhìn về phía thanh niên ánh mắt bên trong, cũng coi là kiêng kỵ kính sợ thần sắc. Vạn tượng bảng cái khác 30 vị trí đầu cường giả, cũng đối Mục Phong, hiện lên nhìn thẳng vào chi tâm. Mục Phong tại vạn chúng chú mục phía dưới, rời đi vạn tượng thiên đài, bay về phía Mục Cuồng bọn người, Mục Cuồng bọn người càng là đã kích động đón. Không hổ là trong lòng ta đẹp trai nhất, chiến vô bất thắng tiểu Phong Phong, bất quá vừa rồi, thật đúng là lo lắng chết nhân ra. Hách Mỹ Lệ tới ôm Mục Phong cánh tay dịu dàng nói. Mục Phong cười khổ, cũng không phản kháng, hắn đều đã quen thuộc Hách Mỹ Lệ buồn nôn. Vừa rồi chúng ta thật tốt lo lắng, Tử Vân quận chúa cũng nói khẽ. Tiểu Mục Phong, ngươi làm cái quỷ gì, về sau đột nhiên mạnh như vậy, trước đó làm sao bị người ta đè lên đánh, để chúng ta lo lắng gần chết, ngươi chết, bản công chúa còn phải giúp ngươi nhặt xác. Cửu công chúa cũng hừ nhẹ nói, ngoài miệng không tha người, bất quá vừa rồi, nàng cũng là lo lắng không thôi. Trước đó, ta đích xác đánh không lại, bất quá về sau, có chỗ đột phá. Mục Phong cười nói, là tu la cái chủng loại kia huyết sắc chân ý lực lượng đột phá đi, đã viên mãn sao? Thác Bạt Thanh Hải mỉm cười nói, ừ, Mục Phong nhẹ gật đầu, hắc hắc, hiện tại Chu Mính chết rồi, ta nhìn Chu gia đệ tử, về sau còn có cái gì ỷ vào, đặc biệt là Chu Anh cùng Kim Hạo Nguyệt hai nữ nhân kia, nếu là về sau rơi vào bàn gia ta trong tay, ta tuyệt đối để bọn hắn dục tiên dục tử, sống không bằng chết. Dược Xuyên âm lãnh cười nói, mập mạp chết bầm, có thể hay không đừng nói đến buồn nôn như vậy, sống không bằng chết thì thôi, dục tiên dục tử là chuyện gì xảy ra. Cửu công chúa đôi mắt đẹp chừng một cái, nhìn về phía Dược Xuyên. A ha ha, không có gì, hôm nay khí trời tốt, tinh không vạn lý không mây, Phong Ca Vinh đăng vạn tượng bảng 30 vị trí đầu. Dược Xuyên cười ha hả, tính toán, mà lúc này, một đạo non nớt giòn giọng trẻ con vang lên, Mục Phong bọn người nhìn lại, là một cái tiểu nữ hài. Nàng người mặc hồng y áo bông sau lưng, lộ ra bạch ngó sen hai tay, để chân trắng nõn bàn chân nhỏ, trên chân có ngọc hoàn, tết tóc bím tóc sừng dê, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác trong miệng liếm láp đồ chơi làm bằng đường tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đôi mắt to nhìn qua Mục Phong. Oa, thật đáng yêu tiểu muội muội. Tử Vân quận chúa, Cửu công chúa, Hách Mỹ Lệ các loại nữ nhìn qua tiểu nha đầu con mắt tỏa ánh sáng, liền muốn đi sờ, bất quá ngay cả bận bịu bị Mục Phong bọn người ngăn lại. Các nàng có thể chống đỡ ngăn không được chính mình cái này La Lị đại sư tỷ một quyền. Đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mục Phong cười hỏi, đại sư tỷ, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược bọn người nghe vậy đều cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tính toán, ta không có uống rượu, tiểu tam không biết chạy tới địa phương nào, ta muốn uống rượu, ngươi cho ta uống rượu, về sau ta giúp ngươi đánh nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1336, Hồ Thiên đưa bảo. Đại sư tỷ, ngươi nói đùa cái gì, ngươi như thế hào, còn mua không nổi rượu ngon uống. Mục Phong cười khổ, chính mình cái này đại sư tỷ, tùy tiện xuất ra thứ gì đều là giá trị liên thành. Ngươi đừng nghĩ đánh ta bảo bối chủ ý, ta mặc kệ, ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu. Lị Yên La Lị một mặt tham tiền hộ tài bộ dáng, sau đó thân thể đột nhiên xuất hiện ở Mục Phong đỉnh đầu, trực tiếp cưỡi tại Mục Phong trên cổ, hai tay nắm vuốt Mục Phong lỗ tai. Cắn răng mèo kiều cả giận nói, lắc lắc lỗ tai 360 độ xoay tròn. Mà Phong ca, còn là lần đầu tiên bị người cưỡi tại trên cổ. Tốt tốt tốt, uống rượu, chúng ta trở về liền uống. Mục Phong một mặt bất đắc dĩ nói, khuất phục tại đại sư tỷ dưới dâm uy. Trong lòng đắng chát a, hắn bảy cái đổ biến thái sư huynh sư tỷ đối đại sư tỷ đều không có cách, hắn cái này tính toán, có thể có cái gì chiêu. Những người khác gặp một màn này trợn mắt hốc mồm, vừa rồi giết người không lưu một tia thể diện. Dám đối diễm thiên quân Mục Phong, vậy mà đối một cái tiểu nha đầu như thế bất đắc dĩ, cái này tương phản cũng quá lớn đi. Hẳn là, cái này Mục Phong, còn có luyến đồng đam mê. Có người tà ác thầm nghĩ, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cũng quái dị. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao đối với chúng ta nhà tiểu Phong Phong đây này? Hách Mỹ Lệ gặp một màn này cả giận nói, vội vàng bị Tử Vân giữ chặt, nàng không phẫn a, cái này tiểu nha đầu phiến tử, tại sao có thể cưỡi tại tiểu Phong Phong trên cổ, nàng đều không có cưỡi qua. Bất quá đại tỷ, nói lương tâm lời nói, người cái này thể trọng cưỡi đi lên, Phong ca cái này cổ không được đoạn a, thấp nhất cũng là xương cổ trước viêm. Phong ca, nhà đầu này đến cùng là ai a? thế nào lại là ngươi đại sư tỷ? Một đám người tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt rời đi, Mục Cuồng hiếu kỳ hỏi, nhìn phía cưỡi tại Mục Phong trên cổ Ly Yên. Ly Yên một đôi trắng nõn chân nhỏ tại Mục Phong trước ngực lắc lư, may mắn là không có bệnh nấm chân. To con, không cho nói ta là nha đầu, gọi ta Ly Yên tiểu tỷ tỷ. Ly Yên tức giận nhìn phía Mục Cuồng, ngón tay hướng Mục Cuồng trên đầu hư gõ. Đông, Mục Cuồng một tiếng quái khiếu, trên đầu bị trực tiếp cách không hư gõ ra một cái bọc lớn, hướng nhìn quái vật kinh hãi nhìn phía Ly Yên. Một ngón tay gõ nhẹ, liền để trên đầu của hắn lên cái túi, hắn nhưng là thể tu vương giả a. Cái này, dăm ba câu nói không rõ, dù sao các ngươi coi hắn là muội muội ta đối đãi là được rồi. Mục Phong cười khổ nói, hai tay bắt lấy Ly Yên loạn lắc lư chân nhỏ, sợ nàng đến rơi xuống. Đám người nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn cái gì, cái này tiểu nha đầu, chỉ sợ có chút bất phàm lai lịch đi. Thác Bà Thanh Hải trong mắt tinh quang chợt lóe lên, nha đầu này vừa rồi xuất hiện, đứng ở hư không thời điểm, thế nhưng là không có một tia nguyên lực ba động, khí huyết ba động a. Trong mọi người, hắn là cái thứ nhất phát hiện Ly Yên bất phàm người, sức quan sát kinh người. Mục Phong bọn người trở về chiến phong xã đoàn, nhưng tông môn công tượng trùng tu Mục Phong phủ đệ, đám thợ thủ công cũng cố ý xây dựng được càng lớn, huy hoàng hơn mấy phần. Chu tường ngói đỏ, tựa như một tòa nhỏ cung điện, bên trong có đỉnh viện ban công, so trước đó càng hào khí. Đây chính là Mục Phong bây giờ thực lực, địa vị, mang tới không giống đãi ngộ. Lúc đầu, Mục Phong có thể chuyển ở tại linh khí càng dày đặc hạch tâm đệ tử khu vực, chẳng qua hiện nay đối với hắn mà nói, một điểm thiên địa linh khí tính là gì. Mà Ly Yên, cũng thiên thiên ở tại Mục Phong nơi này, hỏa hỏa Mục Phong cất giữ rượu ngon. Mà Mục Phong, cũng tại tiếp tục tu luyện, hắn tu la đạo vừa đột phá đến thiên phách bát trọng, lôi đạo thất trọng, cảnh giới cũng còn bất ổn, còn cần tu luyện, củng cố cảnh giới, không phải, bản mệnh đan hết giận hao tổn nhiều, lập tức hội tu vi rút lui. Tu hành vốn là như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không lùi, thì bị siêu. Mà Mục Phong, cũng thay thế Chu Mính, trở thành vạn tượng bảng tiến lên 30 thiên kiêu, danh liệt 28 vị. Xem như thực sự trở thành vạn tượng tông trong môn, đệ tử bên trong đại nhân vật. Mà một ngày này, một đám đi tới Mục Phong ở lại phủ đệ, cầu kiến Mục Phong. Trong ban công, Ly Yên hài lòng ngồi ở một bên, Mục Phong đem linh quả cây vải lột ra, từng hạt đưa đến Ly Yên trong miệng, giống như hầu hạ đại gia, lười nhác rối tinh rối mù. Hai cái phệ mộng yêu hầu trở thành chiến phong xã đoàn canh cổng hộ chỗ ở yêu thú. Mục sư huynh, đây là phiến khu vực này quản lý lệnh. Một tên võng đao hán tử cung kính đem trong tay quản lý lệnh dâng lên, người này chính là lãnh đao xã lãnh đao, cái này quản lý lệnh cũng là ngày trước chiến phong xã đoàn đưa cho lãnh đao xã. Bây giờ Mục Phong hung danh hiển hách, hùng ngồi vạn tượng bảng 30 vị trí đầu, Chu Mính đều bị hắn đánh chết, lãnh đao xếp hạng còn không bằng Tần Diễm Hoa cao, nào dám tiếp tục muốn cái này quản lý lệnh. Lãnh đao trong lòng sợ hãi thán phục, ai có thể biết, cái này Mục Phong là cái thực lực mãnh liệt như vậy nhân vật hung ác. Cái này quản lý lệnh ngươi tiếp tục thu đi, ta hiện tại dưới trướng không người có thể dùng, không tiện quản lý phiến khu vực này. Mục Phong từ tốn nói, hiện tại chiến phong xã đoàn liền mấy người tại tông môn, còn có một nhóm lão thành viên vẫn là linh hải ngoại môn đệ tử, hắn hiện tại trong tay, hoàn toàn chính xác không người có thể dùng, quản lý một phiến khu vực, còn phụ trách phiến khu vực này bên trong một chút yên ổn, cấm chỉ đệ tử tại phiến khu vực này tự mình ra tay giết lục đồng môn. Lãnh đao nghe vậy trong mắt quang mang chánh định, liền vội vàng khom người nói, nếu là mục sư huynh không chê, ta lãnh đao xã, về sau nhưng vì mục sư huynh làm việc. Cái này lãnh đao, vậy mà muốn đầu nhập vào Mục Phong, bất quá, cái này đích xác là một cái cơ hội, dù sao Mục Phong hiện tại thế nhưng là 30 vị trí đầu cường giả A, trong tông môn đệ tử bên trong, ngoại trừ trưởng lão cùng cao cao vô thượng hoàng chủ, liền 20 mấy người so Mục Phong mạnh. A, ngươi muốn đầu nhập vào ta, Mục Phong nghe vậy, nhìn phía cái này lãnh đao. Mục sư huynh thực lực cao cường, tu sĩ cường giả vi tôn, lãnh đao xã nguyện ý đi theo mục sư huynh. Lãnh đao nói, ha ha, cũng được, về sau, lãnh đao xã ngay tại chiến phong xã đoàn dưới danh nghĩa A. Mục Phong cười nói, thủ hạ, hoàn toàn chính xác có một ít người dễ làm sự tình một điểm. Lãnh đao nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, hắn càng hy vọng lãnh đao xã trực tiếp nhập vào chiến phong, bất quá dạng này cũng không tệ, về sau chỉ ít có Mục Phong làm chỗ dựa. Phong ca, thiên hồ xã trưởng cầu kiến. Lúc này, Mục Cuồng tới nói, thiên hồ xã trưởng, nhường hắn đến đây đi, Mục Phong bình tĩnh nói, chỉ chốc lát sau, thiên hồ xã trưởng, Hồ Thiên cũng tới, đối Mục Phong cung kính thi lễ, Hồ Thiên gặp qua Mục Sư Huynh. Tông môn trong hàng đệ tử, ngoại trừ cùng mạch Sư Huynh đệ, đều là lấy thực lực định Sư Huynh Sư đệ. Hồ Thiên xã trưởng, có chuyện gì sao? Mục Phong bình tĩnh hỏi, Hồ Thiên trông lại một chút lãnh đao, sau đó cười nói, Hồ Thiên chúc mừng Mục Sư Huynh trèo lên vạn tượng bảng 30 vị trí đầu, chuyên tới để đưa lên một món lễ lớn, chúc mừng Mục Sư Huynh. Hồ Thiên trong tay, nhiều hơn một cái hộp quà. A, à, tặng lễ, Hồ Thiên xã trưởng, Mục Phong vô công bất thụ lộc a. Mục Phong trêu tức nói, bảo vật đưa anh hùng, ta nghe nói Mục Sư Huynh tinh tu lôi pháp, cái này bảo vật, Mục Phong tất nhiên cần dùng đến. Hồ Thiên cười nói, mở ra hộp, trong hộp là một cái lớn chừng bàn tay tiểu tháp, cái này tiểu tháp đen nhánh, thỉnh thoảng hiện lên một sợi lôi điện quang hoa, vật liệu cũ kỹ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bất quá có một tia vỡ tan vết tích. Ồ, Mục Phong gặp tháp này, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1337, Đại Năng đột nhiên hàng lâm. Đây là bảo vật gì? Mục Phong tay khẽ vẫy, cái này tháp bay đi trong tay hắn, Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Kết quả, cái này tháp rơi vào trong tay, một cỗ cực kỳ kinh người trọng lực truyền đến, tháp này trọng lượng không xuống 10 vạn cân. Mục Phong sủng sốt, cái này một tòa tiểu tháp, vậy mà có thể so với một tòa núi nhỏ nặng. Ta cũng không biết, tháp này là ta trong lúc vô tình, trong một lần nhiệm vụ đạt được, bất quá ta có thể cảm giác được ra, bên trong ẩn chứa rất kinh người sức mạnh sấm sét, bất quá đáng tiếc ta không tu lôi đạo, bảo vật này đối ta mà nói vô dụng, đưa cho Mục Sư Huynh, hy vọng Mục Sư Huynh có thể phát hiện trong đó huyền bí. Hồ Thiên nói, hắn đã từng toàn lực công kích qua cái này tháp, kết quả, cái này tiểu tháp thí sự không có, khẳng định không phải bình thường linh bảo, làm sao cũng là ngũ giai bảo vật. Mục Phong đánh giá cái này tháp, linh thức thăm dò vào trong tháp, kết quả, linh thức tựa như gặp một tầng cách ngăn, không cách nào thăm dò vào trong đó, có ngăn cách linh thức công hiệu. Mục Phong có chút sủng sốt, bất quá cũng không kỳ quái, ngăn cách linh thức khí văn không hiếm thấy, tu sĩ mặc trên người áo bào, tự nhiên không phải phổ thông áo bào, đều là tu sĩ bảo vật, có thủy hỏa bất xâm, ngăn cách linh thức, tùy ý lớn nhỏ công hiệu. Không phải tại linh thức trước, phổ thông quần áo tương đương không có mặc, nam tu ngươi còn tốt, nữ tu sĩ không lấy đi hết a. Mục Phong thể nội huyết nguyên lực phun trào, kết quả, huyết nguyên lực dung không vào cái này trong tháp, đồng dạng bị ngăn cách. Mục Phong sau đó dùng vạn kiếp lôi nguyên, xâm lấn cái này tháp, kết quả cái này tháp trong nháy mắt hấp thu vạn kiếp lôi nguyên, bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Chỉ có thể hấp thu lôi đạo nguyên lực, đích thật là lôi đạo bảo vật. Mục Phong thầm nghĩ, mà lúc này, tiểu tháp bên trong, đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, Mục Phong thể nội lôi nguyên lực, trong nháy mắt như là sụp đổ đằng đại giang, điên cuồng mãnh liệt vào tiểu tháp bên trong, khống chế không nổi hướng ngoại giới tiết. Mục Phong kinh nghi, nhìn phía một màn này, bất quá cũng tùy ý cái này tiểu tháp hấp thu hắn lôi nguyên lực, hắn muốn xem nhìn, đây là cái gì lôi đạo bảo vật. Hồ Thiên, Lãnh Đao mấy người cũng ngạc nhiên nhìn xem. Mà cái này tiểu tháp, hấp thu Mục Phong nguyên lực về sau, lơ lửng tại không, vậy mà bắt đầu chậm rãi bành trướng biến lớn, theo ba tấc lớn chừng bàn tay, rất nhanh có 1 mét lớn nhỏ, 2 mét lớn nhỏ, 1 trượng lớn nhỏ. Mà tiểu tháp 9 tầng, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, từng tầng chậm rãi sáng lên lôi quang. Mục Phong sắc mặt có chút ngưng trọng xuống tới, trong cơ thể hắn vạn kiếp lôi nguyên, sắp bị hút khô, cái này tháp, lại còn có thể hấp thu, tiếp tục hấp thu xuống dưới, hắn bản mệnh đan tức giận, thế nhưng là đều muốn bị hấp thu. Mà cái này tiểu tháp, giờ phút này cũng biến thành 5 trượng 15 mét lớn nhỏ, sáng lên ngũ trọng lôi quang. Đoạn, Mục Phong gầm nhẹ, chủ động cắt đứt liên hệ, trong cơ thể hắn vạn kiếp lôi nguyên lực bị hấp thu sạch sẽ. Bây giờ Mục Phong tu vi sao mà bành trướng, cái này tiểu tháp, vậy mà có thể hút sạch sẽ hắn lôi nguyên lực, mà lại, xem ra còn có thể tiếp tục hấp thu xuống dưới. Tôn này màu đen đại tháp năm lơ lửng giữa không trung, có 5 tầng bên trong, sáng lên từng đạo lôi quang. Cửu chuyển lôi hoàng tháp, Mục Phong trong miệng thốt ra 4 chữ, ngạc nhiên nhìn qua cái này hắc tháp. Nguyên lực tràn vào cái này trong tháp, hắn cũng biết, cái này tháp danh tự, hắn nguyên lực, liền như là một phần của thân thể hắn. Mà kia lôi tháp bên trong, mỗi một tầng, vậy mà đều có một cái không gian, dày đặc rất nhiều khí văn lôi văn, muốn đem không gian này bên trong nguyên lực quán chú đầy, mới có thể thắp sáng tiếp theo nặng tháp. Vừa mới bắt đầu, trong đó không gian không lớn, linh hải cảnh giới đỉnh phong tu vi liền có thể lấp đầy nhất trọng lôi tháp, tầng thứ hai không gian là tầng thứ nhất mấy lần, thiên phách cảnh giới nhất trọng nguyên lực lượng mới có thể lấp đầy, dạng này điệp ra đi lên, Mục Phong bây giờ nguyên lực mới miễn cưỡng xông vào đệ ngũ trọng tháp, hơn nữa còn không có lấp đầy cái này ngũ trọng trong tháp không gian. Cái này tháp, ít nhất là một kiện lục giai hạ phẩm linh bảo. Mục Phong kinh hỉ thầm nghĩ, tốt cường đại lôi đình khí tức, thật sự là một lôi đạo bảo vật. Hồ Thiên sủng sốt nhìn qua biến lớn hắc tháp, không biết làm sao, trong lòng cảm giác, có chút hối hận, cái này tháp, có lẽ còn không chỉ là ngũ giai linh bảo a. Nguyên lực dung nhập trong tháp về sau, Mục Phong linh thức mới có thể tiến vào trong tháp trước ngũ trọng, trước ngũ trọng bên trong không gian tháp trên vách, đều có ghi chép ngự bảo pháp quyết. Mục Phong đem pháp quyết này ghi lại, sau đó vạn kiếp lôi thần quyết công pháp vận chuyển, thu nạp trở về trong tháp nguyên lực, thu hồi trong cơ thể mình. Cái này tiểu tháp đã mất đi nguyên lực, quang mang ảm đạm, trong nháy mắt biến thành kia một tôn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hắc tháp, bình thản không có gì lạ. Đáng tiếc, muốn nắm giữ cửu trọng lôi tháp bên trong pháp quyết, mới có thể đem cái này tháp triệt để luyện hóa thành bảo vật của mình thu nhập thể nội, hoặc là, liền như là cổ sát kiếm, phá hủy phía trước khí văn, chính mình tinh huyết làm dẫn, tạo dựng mới trước ngũ trọng khí văn. Mục Phong ám đạo, sau đó đối Hồ Thiên cười nói, không tệ, cái này đích xác là một kiện ngũ giai thượng phẩm lôi đạo bảo vật. Bảo vật này, ta nhận ngươi Thiên Hồ xã một cái nhân tình. Như thế, về sau liền nhiều dựa vào Mục sư huynh chiếu cố. Hồ Thiên vội vàng nói, đây chính là hắn tới mục đích, cùng Mục Phong kéo tốt quan hệ, ít nhất, không thể để cho Mục Phong về sau đối phó bọn hắn Thiên Hồ xã. Tính toán, cái kia tháp, cho ta mượn chơi mấy ngày thế nào. Mà lúc này, đại sư tỷ con mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Mục Phong trong tay tiểu tháp nói. Mục Phong vội vàng thu nhập càn khôn giới trong ngón tay, cười nói, không được, cho ngươi, ngươi không trả ta làm sao bây giờ. Ai nha, hẹp hòi cái gì đó, cho người ta nhìn xem đi. Đại sư tỷ lôi kéo Mục Phong đại thủ nũng nịu nói. Mục Phong kiên quyết không cho, cho đại sư tỷ, khẳng định liền muốn không trở lại, hắn lại đánh không lại đại sư tỷ. Hừ, quỷ hẹp hòi, uổng công đại sư tỷ đối ngươi tốt như vậy. Ly Yên thở phì phò nói, không để ý tới Mục Phong. Đại sư tỷ, muốn ta đem nàng cho ngươi chơi cũng được, bất quá, ngươi được lại cho ta 10 quả lục giai lôi hoàng tinh. Mục Phong cười nói, người ta lôi hoàng tinh toàn bộ cho ngươi, nơi nào còn có. Vậy liền không có biện pháp, ha ha. Mục Phong nhún vai, nhìn qua một mặt u oán, thở phì phì khuôn mặt nhỏ Ly Yên cười to, cái này đại sư tỷ, rất đáng yêu. Ầm ầm, mà lúc này, trong hư không, một cỗ linh lực kinh người ba động phun trào, linh khí hội tụ lăn lộn, tạo thành từng đạo màu đỏ hỏa diễm lôi đình, kinh người nguyên lực ba động, bao trùm phương này khu vực, hơn 10 dặm phạm vi, đáng sợ uy áp chân áp mà xuống. Cái này, cỗ uy áp này là, thật là đáng sợ, cái này uy áp, là hoàng giả sao? Vô số người kinh hô, kinh hãi nhìn phía trên không, chỉ thấy bầu trời bên trong, hùng hậu như là mây đen nguyên lực màu đỏ bao trùm một phương, một cỗ thiên địa chi thế chân áp cái này phương thiên địa. Phiến khu vực này thiên phách cảnh giới các đệ tử, tại cỗ uy áp này phía dưới, cũng cảm giác có một loại đối mặt cao không thể chạm đại sơn cảm giác, như là đối mặt thiên địa. Mà bên trên bầu trời, một đạo người mặc đạo bào màu đỏ thắm thân ảnh xuất hiện ở phía trên, xích mi tóc đỏ, tướng mạo uy nghiêm, khí tức có thể câu thông cái này phương thiên địa, cùng thiên địa phù hợp, thiên nhân hợp nhất. Là chúng ta Húc Nhật Phong Xích Diễm Hoàng Chủ, bái kiến Xích Diễm Hoàng Chủ, có Húc Nhật Phong đệ tử gặp người này hô to, cung kính hành lễ. Ai, là Mục Phong, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1338, Lôi Tháp Uy Lực. Người này, chính là Húc Nhật Phong Hoàng Chủ một trong, Xích Diễm Hoàng Chủ, thiên anh cảnh giới đại năng giả. Xích Diễm Hoàng Chủ giáng lâm phiến khu vực này, dẫn tới vô số đệ tử kinh hô cung bái, từng đạo sùng kính ánh mắt, nhìn phía đạo thân ảnh này. Thiên anh cảnh giới đại năng, thế giới này người tu luyện đỉnh phong cấp bậc cường giả, tiên đạo mờ mịt, nhiều ít trong lòng người mộng tưởng, chính là cái này cao cao tại thượng hoàng giả chi cảnh. Mà Xích Diễm Hoàng Chủ trong bình tĩnh ẩn chứa lớn lao thanh âm uy nghiêm quanh quẩn phương này khu vực, lại là tìm đến Mục Phong. Chu Mính là Xích Diễm Hoàng Chủ thân truyền đệ tử, Mục Phong không để ý hoàng chủ mặt mũi, bây giờ rốt cuộc tìm đến Mục Phong phiền toái sao? Không ít người kinh ngạc nói. Mục Phong nghe vậy nhìn phía giữa không trung, mang theo thiên địa chi thế giáng lâm đạo thân ảnh này, cau mày. Cái này hoàng chủ, kẻ đến không thiện a. Mục Phong chịu lấy cỗ này to lớn uy áp, thân ảnh bạt không mà lên, nhìn thẳng Xích Diễm Hoàng Chủ, ôm quyền nói, vãn bối chính là, không biết tiền bối tới tìm ta Mục Phong chuyện gì. Mục Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, một vị hoàng chủ, còn không đến mức nhường hắn khúm núm, trời cũng không thể. Ngươi chính là Mục Phong. Xích Diễm Hoàng Chủ nhìn qua bay lên thanh niên này, sắc mặt bình tĩnh. Vãn bối chính là, ngươi thật to gan. Xích Diễm Hoàng Chủ hừ nhẹ một tiếng, một cỗ to lớn thiên địa chi thế giáng lâm tại Mục Phong thân thể. Oanh, Mục Phong thân ảnh, bị áp bách dưới hàng mấy mét, tựa như một tòa đại sơn đặt ở đỉnh đầu của hắn, chỉ có thể ngước đầu nhìn lên Xích Diễm Hoàng Chủ. Mục Phong trong mắt lãnh quang chớp động, thể nội lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, ngăn cản cỗ này thiên địa chi thế, nguyên lực ngoại phóng, thân thể ngạnh sinh sinh bay đi lên, y nguyên nhìn thẳng Xích Diễm Hoàng Chủ. Xích Diễm Hoàng Chủ kinh nghi một tiếng, cái này Mục Phong, vậy mà có thể ngăn cản cảnh giới của hắn uy áp. Người có biết, trước một hồi, ngươi giết Chu Minh, thế nhưng là ta tỏa hạ thân truyền đệ tử. Xích Diễm Hoàng chủ bình tĩnh nói, nhìn không ra hỉ nộ, nội tại tu dưỡng cực cao. Vãn bối tự nhiên biết, Mục Phong nói, vậy ngươi còn dám giết hắn, ngươi là không có đem ta cái này hoàng chủ để ở trong mắt sao? Xích Diễm Hoàng chủ thản nhiên nói, chung quanh giữa thiên địa hỏa thuộc tính linh khí đều sôi trào lên. Hắn cùng vãn bối vốn là quyết định sinh tử chi đấu, có tông môn trưởng lão chứng kiến, hắn bại trong tay của ta, ta có giết quyền lực của hắn, cái này cũng không trái với tông môn quy định. Mục Phong sắc mặt vẫn như cũ, Xích Diễm Hoàng chủ nghe vậy trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói, bất kể như thế nào, các ngươi chung quy là đồng môn sư huynh đệ, ngươi như là đã thắng, vì sao không thể được tha người chỗ tạm tha người, tại sao khăng khăng muốn giết hắn? Ngươi đây là cùng hắn không qua được, vẫn là cùng ta không qua được. Vãn bối không có cùng hoàng chủ không qua được ý tứ, chỉ đổ thừa hắn động không nên động người, phạm vào ta kiêng kỵ, mà lại, nếu là ngày trước ta thua rồi, hắn Chu Minh chưa chắc cũng biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn biết rõ ta Mục Phong là đổi mới hoàn toàn nhập môn đệ tử, còn cùng ta đối đầu, đáp ứng cùng ta sinh tử đấu, trong lòng của hắn, không phải là không báo giết ta Mục Phong suy nghĩ, hoàng chủ thân là tông môn đại năng, hẳn là, còn muốn hướng ta một cái đệ tử xuất thủ, vì ngươi đệ tử báo thù hay sao? Mục Phong lãnh đạm nói. Hừ, cưỡng từ đoạt lý, ngươi đã làm một người mới, làm sao không hiểu trưởng ấu tôn ti, ngươi cùng ta nói chuyện cũng không nửa phần cung kính, ta nhìn trong mắt ngươi, không có chút nào hoàng chủ, không có tông môn. Xích Diễm Hoàng chủ quát khẽ, nhiều ít nguyên lực nhấp nhô, hướng Mục Phong áp bách mà đến, cỗ khí thế này chi bàng bạc, xa mạnh thiên phách cảnh giới vô số lần. Muốn ta tôn trọng, ngươi cũng phải có trước mắt bối phong phạm, ngươi đối ta một cái vãn bối áp bách, trong lòng có khoái cảm sao? Mục Phong lạnh thân đạo. Điên cuồng phóng thích nguyên lực, ngăn cản cỗ uy áp này. Ta nhìn ngươi lòng có phản cốt, sát nghiệm quá nặng, bản tọa hôm nay liền xuất thủ, đưa ngươi đưa đến Húc Nhật Phong hảo hảo dạy dỗ, gột rửa trong lòng ngươi lệ khí, không phải tương lai tất nhiên trở thành tông môn, nhân tộc chi hại. Xích Diễm Hoàng chủ lạnh lùng nói, Chu Minh là hắn bồi dưỡng nhiều năm đệ tử, có thành tựu trời xanh tư, tương lai có thể trở thành hắn đạo thống người thừa kế, bây giờ bị Mục Phong giết chết, hắn làm sao không giận. Xích Diễm Hoàng chủ lật tay một cái, lập tức trong hư không, một cỗ đáng sợ uy thế quét sạch mà ra, thiên địa linh khí bạo động, mười mấy cây số bên trong linh khí cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ thành một đạo mấy trăm trượng lớn nhỏ che trời cự thủ hướng Mục Phong giữ lại mà đến, muốn đem Mục Phong bắt đi. Thân là tiền bối hoàng chủ, nhưng không có một điểm phong độ, ta Mục Phong một thân thẳng thắn cương nghị, dù là ngươi là hoàng chủ, cũng không thể khi nhục ta. Mục Phong gầm thét, đối mặt kiêu anh đến một chảo, rít lên một tiếng, lôi đình cuồn cuộn, một kiếm toàn lực chém ra. Trăm trượng kiếm quang chạm kích hướng về phía bàn tay này, tùy tiện bị bàn tay này đánh nát, cuồng bạo khí kình đập tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong miệng phun máu tươi, một cỗ không thể không địch nổi khí kình đánh vào hắn thân thể, hắn hung hăng rơi đập ở phía dưới trên đất trống. Không biết lượng sức, Xích Diễm Hoàng chủ một cái tay gánh vác, một cái tay khống chế khí cơ, bàn tay to kia tiếp tục trấn áp hướng về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay, một đạo hắc tháp xuất hiện, Mục Phong gầm nhẹ. Một thân lôi đình nguyên lực toàn bộ tràn vào hắc tháp bên trong, hắc tháp hào quang tỏa sáng, hóa thành năm trượng lớn nhỏ, lôi quang vần quanh. Cửu chuyển lôi hoàng tháp, Mục Phong trực tiếp tế ra chính mình vừa được bảo vật này. Oanh, cửu chuyển lôi hoàng tháp bên trong, năm tầng tháp quang đại thả, tháp tỏa đối hướng về phía hắn chân áp tới đại thủ, một cỗ màu đen lôi quang oanh sát mà ra, lôi quang bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người lôi đạo chân ý. Bành, cái này màu đen lôi quang đánh vào chân áp mà xuống đại thủ bên trên. Vậy mà chặn lại một kích này, đem đại thủ đánh nát. A, lôi đạo hoàng khí. Xích Diễm Hoàng chủ kinh nghi lên tiếng, nhìn qua kia hắc tháp, vừa rồi kia trấn áp một trường, mặc dù chỉ là hắn tùy ý mà vì, không dùng toàn lực, Mục Phong vậy mà có thể nương tựa theo tháp ngăn cản hắn một kích, cũng không phải phổ thông vương khí, vương giả có thể làm được. Mục Phong sắc mặt trắng nhợt, rút khô toàn bộ lôi đình nguyên lực tiến vào lôi tháp bên trong, phát ra một kích này uy lực không để cho hắn thất vọng. Thật là lợi hại lôi tháp. Đây không phải ngũ giai vương khí, mà lại hoàng khí, ai nha, cái này thua thiệt lớn. Hồ Thiên gặp một màn này, trong lòng đều đang chảy máu a, thế này sao lại là cái gì ngũ giai linh bảo, rõ ràng là lục giai hoàng khí. Hoàng khí giá trị liên thành, so vương khí chân quý gấp trăm lần, giá trị mấy ngàn vạn linh thạch phía trên, lần này hắn nhưng là thua thiệt lớn. Bất quá hoàng khí trong tay ngươi, làm sao có thể phát ra uy lực chân chính, chấn. Xích Diễm Hoàng chủ đạm mạc nói, lần này, thật vận dụng thực lực. Một đạo càng thêm ngưng thực kinh khủng trưởng ấn đánh vào to lớn cửu chuyển lôi hoàng tháp bên trên. Bành, cửu chuyển lôi hoàng tháp bị một trưởng oanh kích, quang mang ảm đạm, cuối cùng nguyên lực tán loạn, bị đánh bay đánh tới hướng Mục Phong. Mục Phong bị lôi hoàng tháp đập trúng, miệng phun máu tươi, bị đánh xuống trời cao, cửu chuyển lôi hoàng tháp cũng thay đổi thành lớn chừng bàn tay, đã mất đi uy lực. Hoàng khí uy lực, vương giả sử dụng, tự nhiên không thể cùng chân chính hoàng giả đại năng so sánh. Phong ca, Mục Cuồng bọn người quá sợ hãi, vội vàng đi đỡ Mục Phong, mà Mục Phong sắc mặt âm trầm, hoàng giả lực lượng, hắn không phải lần đầu tiên lĩnh giáo, hắn bây giờ, vẫn là không thể chiến thắng ngăn cản a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1339, bạo lực la lị. Sâu kiến, ngoan ngoãn cùng bản tọa trở về, diện bích hối lỗi trăm năm, tẩy đi ngươi cái này một thân lệ khí. Xích Diễm Hoàng chủ lạnh lùng nói, phốc phốc, Mục Phong nhổ ngụm máu tươi, bị Mục Cuồng bọn người đỡ dậy, cười lạnh nói, ngươi cũng chính là lấn ta Mục Phong cảnh giới không bằng ngươi, ta Mục Phong nếu sớm sinh ngươi 10 năm, bây giờ nói câu nói này chính là ta. Ngươi đường đường một cái hoàng chủ đại năng, tiền bối nhân vật, có xấu hổ hay không, khi dễ chúng ta vãn bối có ý tứ sao? Hách Mỹ Lệ đứng ra, ngón tay Xích Diễm Hoàng chủ nổi giận nói. Chỗ đó đi ra người quái dị, không tới phiên ngươi tại trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi. Xích Diễm Hoàng chủ nhìn qua Hách Mỹ Lệ, xích mi vẩy một cái, nữ nhân này, béo được cũng quá xấu đi. Hắn tùy ý một bàn tay đánh ra, một cỗ đáng sợ trưởng kình đánh về phía Hách Mỹ Lệ. Bành, a, Hách Mỹ Lệ một tiếng hét thảm, bị một bàn tay đánh bay, đánh vào một tòa phủ viện phòng ngự trận pháp bên trên, như là bát chảo bạch tuộc, dán tại phòng ngự trận pháp màn sáng bên trên, lực đạo nắm được vừa vặn, trọng thương Hách Mỹ Lệ, lại không đến mức kích sát hắn, hắn mặc dù là hoàng chủ, bất quá cũng không thể tùy tiện giết chóc đệ tử. Tiểu Mỹ Lệ, Mục Phong Mục Cuồng bọn người thấy thế gầm thét lên tiếng. Mục Phong hai con ngươi lạnh lùng nhìn phía cái này hoàng chủ, lộ ra sát cơ. Ngoan ngoãn cùng bản tọa trở về. Xích Diễm Hoàng chủ lạnh lùng xuất thủ, lại một đường nguyên lực đại thủ, hướng Mục Phong trấn áp mà xuống. Bành, bất quá lúc này, một đạo đáng sợ khí kình đánh vào bàn tay này bên trên, cái này nguyên lực đại thủ trong nháy mắt vỡ vụn. Một đạo thân ảnh kiều tiểu ngăn tại Mục Phong trước người. Tết tóc sừng dê trưởng biện, liếm láp ngàn năm mật làm đồ chơi làm bằng đường, nhìn qua Xích Diễm Hoàng chủ. Ngươi là ai a, vì cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ chúng ta nhà tiểu cửu cửu. Tiểu La Lị ngẹo đầu, nhìn qua Xích Diễm Hoàng chủ giòn từng tiếng nói. Xích Diễm Hoàng chủ sủng sốt nhìn qua cái này tiểu nha đầu, vừa rồi chính mình một trường kia cầm nã thuật, là bị nàng đánh vỡ. Ngươi là nơi nào tới tiểu nha đầu, kia phong đệ tử, còn không mau cút ra, dám ngăn cản bản tọa làm việc. Xích Diễm Hoàng chủ lãnh thanh quát tháo. Ai nha, ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi còn dám giống ta, cút xuống cho ta. Tiểu La Lị một tiếng gầm nhẹ, thanh âm bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ kỳ lạ tiếng gào ba động. Kia một tiếng cho ta xuống tới, chấn động đến Mục Phong bọn người lỗ tai run lên, giữa thiên địa, vậy mà cuốn lên một trận cuồng phong. Kia sóng âm, vậy mà giống như thực chất gợn sóng, đánh về phía Xích Diễm Hoàng chủ. Xích Diễm Hoàng chủ sắc mặt đại biến, mênh mông nguyên lực hộ thể, trăm mét dày nguyên lực kết giới có thể phòng ngự đạn hạt nhân cường độ công kích, bảo vệ toàn thân. Oanh, bất quá kia thực chất sóng âm, vậy mà bịch một tiếng liền đánh nát Xích Diễm Hoàng chủ phòng ngự hộ thể, đánh vào Xích Diễm Hoàng chủ thân thể. A, phốc phốc, Xích Diễm Hoàng chủ một tiếng hét thảm, thể nội khí huyết chấn động, trong đầu càng là đi ra một loại sợ hãi sinh vật sóng âm quanh quẩn, giống như rồng ngâm hổ gầm. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ý thức trong nháy mắt hắc ám một chút, thân thể vậy mà theo giữa không trung rơi xuống, rơi đập tại Tiểu La Lị phía trước. Mục Phong, Mục Cuồng, tất cả đệ tử nhìn qua một màn này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn phía kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Mục Phong đôi mắt cũng là trợn thật lớn. Một vị hoàng chủ, thiên anh cảnh giới đại năng, lại bị nàng một lời giống rơi xuống giữa không trung. Ta không mắt phiến thị đi, xong đời, có phải hay không gần nhất tu luyện ra vấn đề, xuất hiện ảo giác, Tử Dược, ngươi cho ta một bàn tay. Dược Xuyên trừng to mắt nói, Bạch Tử Dược khiếp sợ, một bàn tay đánh vào Dược Xuyên trên mặt, Dược Xuyên hú lên quái dị, nói một tiếng không phải ảo giác. Ta dựa vào, Mục Phong trong miệng cũng không nhịn được tuôn ra một cái từ. Không dám tin, đại sư tỷ, như thế điều. Xích Diễm Hoàng chủ, bị cái kia tiểu nha đầu, giống xuống tới. Vô số hội tụ tới đệ tử, nhìn qua một màn này cả kinh nói. Xích Diễm Hoàng chủ từ dưới đất bò dậy, rung động nhìn qua đại sư tỷ, giận dữ hét, yêu nữ, ngươi vừa mới đối với bản tọa làm cái gì? Ai bảo ngươi giống ta, đáng đời. Tiểu La Lị thè lưỡi, ngươi muốn chết. Xích Diễm Hoàng chủ giận dữ, tại trước mặt mọi người, chính mình lại bị người ta dùng yêu pháp giống xuống tới. Hắn cái này đại năng mặt mũi như thế nào treo được. Xích Diễm Hoàng chủ thể nội, mãnh liệt hỏa nguyên lực bành trướng tuôn ra, cái này hỏa nguyên lực bên trong, ẩn chứa kinh người nhiệt độ, đáng sợ uy năng phần lực, hơn 10 dặm bầu trời, đều biến thành hỏa vực. Mà hắn, tựa như hỏa diễm chi chủ, viêm long thủ, xích diễm hoàng chủ tức giận nói, một tay pháp quyết biến hóa cầm ra, cuồn cuộn hỏa diễm nguyên lực, ngưng tụ thành một cái ngàn trượng dài kinh khủng hỏa long, thét dài một tiếng, ẩn chứa đáng sợ uy thế, hướng đại sư tỷ oanh sát mà xuống, có đốt núi nấu biển, đất chết trăm dặm chi năng. Một kích này, mới là hoàng giả đại năng cái kia bạo phát ra uy thế. Hừ, cho trẻ con thủ đoạn, đại sư tỷ hừ nhẹ một tiếng, há mồm phun một cái, một cỗ đáng sợ màu đen hỏa diễm ngập trời mãnh liệt mà ra, cái này hỏa diễm ra, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, bùng cháy lên vết nứt không gian. Màu đen hỏa diễm quét sạch hướng về phía viêm long đánh vào màu đen hỏa diễm bên trong, viêm long vậy mà trong nháy mắt bị đốt cháy thành hư vô, cái này màu đen hỏa diễm phần lực, so cái này lục giai hoàng diễm còn đáng sợ hơn vô số lần. Cái gì, cái này, xích diễm hoàng chủ dọa đến trợn mắt hốc mồm, bành, mà lúc này, đại sư tỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ động, bịch một tiếng, đáng sợ lực lượng cơ thể tản ra, tốc độ kinh người cùng lực lượng, nhưng không gian phát ra chói tai rít lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới xích diễm hoàng chủ trước người, lực lượng cơ thể vọt thẳng phá nguyên lực phòng ngự. Bành, một cái trắng nõn nắm đấm, xuất hiện ở xích diễm hoàng chủ trước mắt, sau đó mắt tối sầm lại. A, xích diễm hoàng chủ một tiếng hét thảm, bị một quyền đánh bay. Bạch, sau đó đại sư tỷ lại trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của hắn, trần trụi chân nhỏ hung hăng đá vào cái mông của hắn bên trên. A, xích diễm hoàng chủ, đường đường một vị hoàng chủ, giờ phút này, vậy mà như là một trái bóng ra, bị một cái tiểu la lị ở giữa không trung đá tới đá vào, như là đá bóng. Một màn này, nhường vô số đệ tử tam quan trong nháy mắt sụp đổ, không dám tin. Đi, đại sư tỷ một tiếng quát nhẹ, một cước lại đá ra. Siêu, xích diễm hoàng chủ a một tiếng hét thảm, thân thể hung hăng từ đầu rơi xuống đất, bắn xuống tới. Bành, kim cương thạch thêm khắc trận pháp cứng rắn đại địa cũng bị đánh nát, xích diễm hoàng chủ nửa người trên bị đánh vào khắp mặt đất, chỉ lưu một đôi chân ở bên ngoài giữa không trung loạn đạp. Hừ, dám giống ta, đây chính là hạ tràng. Đại sư tỷ hừ nhẹ một tiếng, y nguyên liếm lắp đồ chơi làm bằng đường, nhìn qua ngã lộn nhào xích diễm hoàng chủ hừ nhẹ nói. Vừa rồi, tựa hồ chỉ là nàng chơi đùa đồng dạng xuất thủ, không có chút nào dùng cái gì lực. T, vô số người hít vào ngụm khí lạnh, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn qua đại sư tỷ. Cái này tiểu la lị dưới nhục thể, đến cùng ẩn chứa dạng gì đáng sợ lực bộc phát lượng. Một vị hoàng chủ, bị chơi ngược đánh. Cái này, nha đầu này, khủng bố như vậy. Mục cuồng cũng hít một hơi thật sâu, vừa rồi nha đầu này, vậy mà lực lượng cơ thể vỡ vụn không gian. Ta hiện tại, rốt cuộc biết, nhị sư huynh bọn hắn e sợ như thế đại sư tỷ. Mục Phong thì thào nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.